một cái mơ hồ bóng ma. Lúc này Trầm Xương Lưu thoạt nhìn cao thâm khó đoán, không giận tự uy, liền sâu kín như châm ma chơi hai mắt đều lộ ra lệnh người khó có thể nắm lấy cao cao tại thượng tới. Mà khi hắn hướng Lạc Cửu Giang phương hướng xem ra khi, hàng năm hơi nhíu chân mày liền lỏng xuống dưới, làm hắn gương mặt cũng hiện ra nháy mắt đu hòa. Lạc Cửu Giang liền cười lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Cùng Trầm Xương Lưu một thân phức tạp mà đẹp đẽ quý giá trang vẫn bất đồng, Lạc Cửu Giang trên người cái này so với hắn dị vãng phục sức chỉnh trọng chút, nhưng vẫn cứ kiểu dáng ngắn gọn, thêu văn tinh luyện, khởi nằm phương tiện. Giờ phút này hắn ở trên đài, này áo choàng liền tính chính thức trường hợp lễ phục, mà chờ hắn hạ đài hướng trên đường một toản, cái này quần áo cũng ăn mặc đi ra ngoài, tuyệt không sẽ làm người cảm thấy kỳ quái. Lúc trước chọn lựa lễ phục khi còn có cái tiểu nhạc đệm, tư lễ phủng quần áo đồ sách cùng vải dệt tiến đến yết kiến khi, vừa lúc là Lạc Cửu Giang huấn luyện khoảng cách. Hắn khi đó cả người bị mồ hôi tẩm đến giống một đuôi mới vừa vớt đi lên cá, sở hữu tâm tư đều đặt ở như thế nào phá vỡ vừa mới Trầm Xương Lưu vào đầu điểm tới một lóng tay thượng, liền tính ti nghi thần sắc lại ân cần chú đáo, Lạc Cửu Giang cũng không có gì tinh lực đi chọn lựa hoa văn cùng vải dệt. Trên thực tế, hắn vừa thấy đến những cái đó rườm rà thêu văn, đánh dấu cùng trong ba tầng ngoài ba tầng áo choàng liền suy sụp hạ mặt, nghĩ thầm này công tác có thể so làm sư phụ chỉ điểm ẩu đả khó làm. Cho nên nói biết đồ chi bằng sư, Trầm Xương Lưu vừa thấy hắn thần sắc liền biết Lạc Cửu Giang tưởng chút cái gì. Hắn hừ lạnh một tiếng, mơ hồ lật xem tư lễ hiến đến chính mình trên tay này buồn, liền lập tức nói, đều không thích hợp. Tư lễ một chút liền mắt choáng váng, hắn nghĩ thầm đây chính là nhất toàn lễ phục đồ phổ, sao có thể không có thích hợp. Nhưng hắn liền tính trong lòng hoài nghi, cũng tổng không thể đi hỏi Trầm Xương Lưu giới chủ ngài có phải hay không không nhìn kỹ a. Đang lúc hắn làm khó khoảnh khắc, liền nghe Trầm Xương Lưu phân phó nói, ngươi những cái đó hắn không thích. Các ngươi một lần nữa thiết kế, chiếu trên người hắn hiện tại cái này đi làm, đơn giản một chút, không cần quá rườm rà, phương tiện một chút, không cần quá hoa lệ. Tư lễ đem đôi mắt hướng bởi vì huấn luyện mà quần áo rách nát Lạc Cửu Giang trên người nhìn lên, thiếu chút nữa liền nước mắt sái đường trường. Dựa theo Trầm Xương Lưu cái này chỉ đạo ý nghĩ tôi nói, bọn họ cuối cùng chính là đem lễ phục chế ra, giống như cũng chính là kiện xinh đẹp điểm thường phục. Hắn đành phải bên sườn đánh nói, giới chủ, bách đỉnh hội mời thiên hạ anh hùng, thiếu chủ nếu là như vậy xuyên, chỉ sợ mất thân phận uy nghi. Trầm Xương Lưu nhíu nhíu mày, lại không phải bị tư lễ một ngữ đánh thức, mà là ngại hắn quá phiền. Hắn dùng một loại ngữ như thế nào còn ở chỗ này ánh mắt liếc đối phương liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Cửu Giang thân phận, còn dùng không từ một kiện áo choàng thượng tìm. Giờ này khắc này, Lạc Cửu Giang đứng ở Trầm Xương Lưu phía sau, không còn có một khắc so hiện tại càng minh bạch chính mình sư phụ câu nói kia ý tứ. Trầm Xương Lưu độc hữu, âm lãnh, bàng bạc khí thế vào giờ phút này hoàn toàn phô tản ra tới, mãn tràng khách khứa gần vạn người, giờ phút này thế nhưng không một người có thể tại đây khí tràng dưới thả lỏng một chút. Ở đây chư vị đều theo bản năng căng thẳng cả người cơ bắp, trang trọng nghiêm túc, cấm khẩu không nói. Nhưng mà tại đây khiếp người khí thế trung ương nhất, Lạc Cửu Giang sở cảm nhận được lại là hoàn toàn bất đồng ý vị. Hắn sư phụ đem hắn gọi gần một ít, đem chính mình một con khô gầy lại khô quắt tay ấn thượng vai hắn. Này đôi tay khinh phiêu phiêu, lại hàng năm phiếm lạnh băng độ ấm, mà khi nó dừng ở Lạc Cửu Giang trên người khi, sở đại biểu ý nghĩa lại là trầm trọng lại ấm áp. Quay chung quanh Lạc Cửu Giang khí thế vẫn như cũ là Trầm Xương Lưu quán co âm hàn, nhưng nó cũng không mang chút nào áp bách chi ý, ngược lại hoàn Lạc Cửu Giang hướng ra phía ngoài khuyết tán, như là một loại bảo hộ, cũng như là tùy thời chuẩn bị thế Lạc Cửu Giang dương mắt. Đây là bổn tọa ái đồ Trầm Xương Lưu trầm giọng nói, hắn thanh âm không lớn, nhưng tiết như vào đông tuyết thủy lạnh leo thanh âm vẫn là truyền vào ở đây mỗi người lỗ thai, đem mọi người đều đông lạnh đến hơi hơi run run, cũng là ta linh xả giới thiếu chủ, Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang uy phong, sắc thật không cần từ một kiện trên quần áo tìm. Bởi vì hắn có hắn sư phụ. Sở hữu tráng tin lập uy cử chỉ, Trầm Xương Lưu trước thế hắn làm xong, mà linh xả giới chủ đối chính mình đồ nhi phi phàm coi trọng cùng bảo hộ chi ý, Trầm Xương Lưu cũng dùng thái độ biểu hiện cái 10 thành 10. Linh xả giới chủ lấy chiến lấy thiên hạ, bằng lực khiếp người tâm, mà khi hắn kia lệnh người im như ve sầu mùa đông khí thế tràn đầy phô khai, ở trung ương nhất Lạc Cửu Giang cảm nhận được lại là quý trọng cùng yêu quý. Lạc Cửu Giang ánh mắt dần dần khởi sướng giật mình tới, hắn tự hỏi lực lượng căn nguyên, châm trước thương tổn cùng bảo hộ. Hắn nhớ tới công nghi tiên sinh từng nhắc tới quá đại đạo. Sinh cùng chết, cùng với Lạc Cửu Giang chính mình đao. Dưới đài mọi người chính sơn hô thiếu chủ, mà Trầm Xương Lưu nghiêng đầu nhìn về phía chính mình tiểu đồ đệ. Ở như vậy một cái trịnh trọng thời khắc, Lạc Cửu Giang đồng tử thế nhưng hơi hơi tan rã, tay phải cũng theo bản năng mà ấn thượng eo sườn trôi đao. Trầm Xương Lưu hơi hơi sửng sốt, loại này thời khắc, thường nhân khẩn trương còn không kịp đâu, Cửu Giang đây là lại ngộ cái gì? Chương 122 Kim Đan Thành. Lạc Cửu Giang ở thể vị hắn nhân đạo. Hắn đạo ý hiểu được nguyên bản liền duyên người dựng lên, nhiều phiên tiến giai cũng đều bằng người mà sinh. Hiện giờ hắn cao lập trên đài, dưới đài mọi người đều vì hắn trở thành linh xà giới thiếu chủ mà sơn hô ăn mừng. Lúc trước hắn dắt lấy thiên lĩnh tay đạp hồ mà đi, trước người phía sau, đều như giọt nước dung nhập hải dương, hợp lực tề minh chung chỉ có hô to lạc lang. Như vậy đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, là người. Hắn hiện giờ ăn mặc không tính rườm rà, hiện giờ đứng ở Trầm Xương Lưu bên người, bị hắn sư phụ quan tâm mà ấn bả vai, hắn chính là linh xà giới độc nhất vô nhị thiếu chủ. Mà lại chờ một lát hắn như du ngư giống nhau nhảy vào dưới đài, giống hạt giống rơi vào bùn đất giống nhau, cả người dấn thân vào ở trong đám người, liền lại là nhất tự do nhất bình phàm chúng sinh muôn nghìn. Như vậy thiên biến vạn hóa, cá long trăm biến, là người. Mà ở mỗi loại biến hóa nhất bắt đầu cùng nhất cuối, từ phủ vừa rơi xuống đất hoa hoa khóc đều, đến đem nuốt dáng vẻ già nua vẫn đục ánh mắt, tự dưới đài mọi người lúc này đều nhịp biểu hiện dưới, chính sinh động linh hoạt, đem bản tính đánh đến bạch bạch vang các loại tâm tư. Đến chết mà trung tê liệt thở dốc sống thịt, cùng sơn động một góc chỗ trồng chất bạch cốt. Nhân chi sơ sinh, người chi bồng bột, người chi yếu ớt, người chi liền mục. Nhật thăng nhật lạc, chiều thủy chiều lui, hoa tàn hoa khai, cùng ra đời cùng tử vong. Người sinh cùng chết, là hai cái cực đoan phương hướng. Chính như cùng thiên địa chi gian, đem ám, trầm, khôn khí mộ mộ bắt đến nhất cực đoan là âm, đem lượng, thanh, càn khí sáng tỏ đẩy đến nhất cuối là dương. Liền hắn sư phụ như vậy âm lãnh lại quỷ dị linh lực khí thế toàn bộ thả ra, đều vẫn như cũ có thể phân rõ muốn uy hiếp cùng phải bảo vệ đối tượng, kia đao sở tồn tại ý nghĩa, lại như thế nào sẽ chỉ có một phương hướng, nó bày ra hình thức, lại có thể nào chỉ có hủy diệt cùng tử vong. Nhạc chi nhất tự, chính là đại đạo sở chung. Một âm có thể làm vạn vật sinh, một âm có thể làm vạn vật chết bừng tỉnh chi gian, công nghi tiên sinh câu này dạy dỗ liền lại xuất hiện ở Lạc Cửu Giang bên hai. Bát huyền điều âm công nghi tiên sinh. Nói nhạc chi nhất tự là đại đạo sở chung, từ xưa đến nay kiếm tu uy lực càng hơn mặt khác tu sĩ, tự nhiên càng nói kiếm chi nhất tự là đại đạo sở chung, đồng dạng vấn đề cầm đi hỏi âm bán tử, cầm đi hỏi tạ xuân tản, chẳng phải chính là dược là đại đạo sở chung, cung là đại đạo sở chung. Lạc Cửu Giang cũng cảm thấy, đao chi nhất tự, tất là đại đạo sở chung. Mọi người lời nói đều là chính mình trong mắt chứng kiến, trong lòng đoạt được, mỗi người đều không có sai. Bởi vì đại đạo sở chỉ, là trăm sông đổ về một biển. Lạc Cửu Giang ngửa mặt lên trời cười dài, hắn rút ra bên hông tân đến trứng tuyết, chỉ bạc xa vỏ hành nắm ở thiếu niên thon dài trong tay, vào giờ phút này thế nhưng lượng đến lóa mắt. Hắn này phiên biểu hiện thật sự cùng một cái ngoan ngoãn bị sư phụ dẫn lên đài mặt giới thiệu thiếu chủ thực không tương xứng, có người kinh nghi bất định mà ngẩng đầu lên, ánh mắt không tiếng động mà ở Lạc Cửu Giang cùng Trầm Xương Lưu chi gian mơ hồ mà qua. Giờ này khắc này, tâm tư khó lường giả thấy âm u. Cảnh giác bi quan người liên tưởng đến đổi chỗ cùng bức vua thoái vị, khoan dung ôn hòa khách khứa bao dung điểm này thiếu niên cùng tính, mà cũ kỹ thủ lễ hạng người tắc vì Lạc Cửu Giang này xuyến trương dương cười dài như mày. Mọi người túi ra hạ chôn giấu trăm ngàn loại ý tưởng, trăm ngàn loại tâm tư cùng trăm ngàn loại lý giải, nhưng bất luận người khác như thế nào phỏng đoán, Lạc Cửu Giang vĩnh viễn đều là Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang nâng trưởng đánh không, hắn linh khí giờ phút này không cần tiền bày ra mở ra. Mạng yến khách khứa trên bàn bầu rượu liền lắc lư mà xoay cái vòng lớn, như là vũ đạo trung làn váy cực hạn sái khai nhất thức, cũng như là nhất chiêu cắt mãn viên tùy quyển. Ngàn vàng không đổi rượu ngon mượn đầm địa ở mỗi cái khách nhân ly chung, mà đặt ở chủ tọa phía trên chỉnh trạm ngọc ma bầu rượu, thì tại không trung bay qua một đạo tuyệt đẹp đường cong, vững vàng mà dừng ở Lạc Cửu Giang lòng bàn tay. Hắn ngửa đầu liền miệng bình uống một ngụm, ngay sau đó liền bắt tay cổ tay vùng, nhất hương thuần động lòng người mùi rượu chút xuống mở ra. Rào rạt làm ướt hắn một tay cầm nắm bảo đao trứng tuyết. Hắn ở thỉnh hắn ái đao uống rượu, như nhau ngày đó tình nguyện dùng chính mình huyết cấp trứng tuyết khai phong. Có người trần trơ mà đi chạm vào trên bàn mới vừa bị linh xà thiếu chủ đổ rượu cái ly, cũng có người trượng nhị hòa thượng không hiểu ra sao, có người thử mà vận khởi linh khí phòng vệ, khi rảnh rỗi có mấy cái bị ngồi đầy mùi rượu dẫn tới hưng thú quá độ cùng đồ, không quan tâm, trước kính Lạc Cửu Giang một ly. Lạc Cửu Giang một hồ thuần nhưỡng tới đao về sau, vung tay quăng ngã hồ với mà cũng không rút đao, chỉ đôi tay đem trừng tuyết liền đao mang vỏ nâng lên, sướng nhiên ngữ nói, nay ta có ly rượu, tặng uống thiên hạ chư vị, có một đao, phụ cho nhân gian sinh sát. Đương kia cực hạn, lóa mắt bạch ở Lạc Cửu Giang trong tay tràn ra khi, hắn vẫn cứ chưa rút ra hắn đao. Mà này nhất thức, vốn là không cần rút đao. Nó từng là Lạc Cửu Giang mũi đao thượng nâng lên kia viên màu trắng hạt giống, là Lạc Cửu Giang đao ý trung thuộc về đạo nguyên hình thức ban đầu, nó là Lạc Cửu Giang ở nhìn đến sinh cùng chết sau nhất ngọt lành thu hoạch. Cũng là giờ này khắc này, ở hắn thân đao thượng vang lên nhất hoa lệ một khúc có 102. Giờ khắc này, Lạc Cửu giang ngộ đạo nguyên. Này đạo nguyên là như thế nhỏ bé, chỉ hàm một tia, độc hữu một chút. So ra kém công nghi tiên sinh từng phủng cho hắn xem kia một giọt giống nhau tốt tươi, nhưng đại biểu ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng. Này không phải từ người nào trong tay sở kế thừa, không phải dựa bất luận cái gì thủ đoạn tính kế cấp đoạn, nó hoàn toàn từ Lạc Cửu giang chính mình lĩnh ngộ, cũng hoàn toàn thuộc về chính hắn. Này một tia đạo nguyên cùng trên đời bất luận cái gì một giọt cũng bất đồng, nó không phải càn khôn, nó là. Trầm Sương Lưu không tiếng động mà ngừng lại rồi hô hấp. Lúc trước thư viện trung cách không xa xa liếc mắt một cái, kia Tôn Vọng Thiên hống thượng đạo nguyên dấu vết chưa bị hắn phân biệt rõ, nhưng hiện giờ gần ngay trước mắt đạo nguyên hơi thở, hắn lại rốt cuộc sẽ không sai nhận. Lạc Cửu giang hiện giờ dơ lên cao đạo nguyên, là âm dương. Đạo nguyên quang mang chiếu rọi ở tại chỗ mỗi người, trên mặt. Nó là như thế sáng ngời, lại là như thế kinh diễm, làm người vừa thấy dưới liền giác thế gian đốn thất nhan sắc, nghe nói bạch quang là từ bảy màu hợp thành, hiện giờ xem ra thế nhưng rất có đạo lý. Bằng không như thế nào mới có thể giải thích, này một bó bạch quang thánh khiết ôn nhu cùng không gì sánh kịp, có thể làm hồng cam vàng tím toàn bộ ảm đạm thất sắc, nhưng xương thiên hạ tuyệt tục đệ nhất quang. Cỏ xanh từ mọi người dưới chân trường khởi, lấy tới bố trí hội trường hoa đằng cũng như là bị thúc dục tranh phát. Giờ phút này ly đã mãn, thiên chính tỉnh, trên đài thiếu niên tắm gội ánh sáng mặt trời, niên hoa chính hảo, mệnh quỹ trong im lặng bị kích thích, nhân loại có khả năng đến cuối với trong im lặng lại mở ra một cái tân văn chương. Mà về điểm này, mọi người, bao gồm Lạc Cửu giang chính mình, đều thượng vô phát hiện. Ở đây các vị khách khứa đều phảng phất được đến nào đó kỳ diệu tặng, kinh mạch như bị ôn dưỡng giống nhau thoải mái, cơ bắp cũng giống mới vừa giãn ra quá giống nhau vui sướng. Nếu có người chịu nhìn chằm chằm dưới đài Lạc tộc trưởng nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này nhân tài mới xuất hiện bên mái đầu bạc lại trọng đen một nửa, mà mỗ mấy cái người mang nhiều năm ám thương tu sĩ kinh nghi mà sờ sờ ngực, cảm giác đan điền đột nhiên đau đến không giống ngày xưa lợi hại. Đây là khả ngộ bất khả cầu kỳ ngộ, cũng gần như với lại vô pháp phục khắc kỳ tích. Sở hữu hết thảy, đơn giản là Lạc Cửu giang lĩnh ngộ chính là sinh. Dưới đài cơ hồ không tương quan người sở thu được cứu tế cho đều như vậy phong phú, Lạc Cửu giang được đến kết quả tự nhiên liền càng thêm phong đa. Ở đạo nguyên ánh sáng sáng lên ngay mắt, Lạc Cửu giang cả người linh lực bạo trướng, đan điền cơ hồ mở rộng gấp hai, nguyên bản như nhánh sông kinh mạch chợt trống trải như sông nước, lại không làm hắn cảm nhận được chút nào đau đớn. Linh khí ở Lạc Cửu giang trong kinh mạch róc rách lưu động, chậm rãi ngưng tụ, từ nhất đặc sệt khí thể biến thành có thật thái chất lỏng. Như là trăm xuyên trung quy nhập hải, này đó linh dịch cuối cùng cũng dũng mãnh vào đan điền, tại đây ra roi cả người linh lực cuối, kim sắc trạng thái cố định chính chậm rãi thành hình. Là kim đan. Từ trúc cơ 4 tầng đại viên mãn nhảy lên kim đan cơ hồ là giống cái người si nói mộng chê cười, nhưng mà đạo nguyên nếu nơi tay, thế gian liền không có cái gì không có khả năng. Năm xưa nắm càn khôn đạo nguyên dị chủng, có thể bằng một giọt đạo nguyên, từ nguyên anh tu vi nhảy thành hiện tại các tu sĩ cấp bậc phân chia đại thừa còn nhiều, kia Lạc Cửu giang ngộ tới một tia đạo nguyên, là có thể làm hắn nhảy qua trúc cơ 5 tầng từ hóa khí dịch, cũng nhảy qua còn lại những cái đó từ chuyển hóa hành trình. Lạc Cửu giang mở to mắt, đáy mắt cũng có nhàn nhạt kim sắc một lượt mà qua. Hắn thử mà cầm chính mình nắm tay, cái loại này mới tinh, nghiễm nhiên lướt qua một cái đại bậc thang lực lượng đang ở hắn trong thân thể chậm rãi thành hình. Trầm Sương Lưu ngẩn ngơ mà nhìn thẳng Lạc Cửu giang, làm ở đây chung đối lực lượng nhất có quyền lên tiếng một vị, làm đối Lạc Cửu giang tình huống rõ như lòng bàn tay sư phụ, làm hoàn toàn biết Lạc Cửu giang tuổi, trải qua linh xà giới chủ, hắn ở ngắn ngủn một chén trà nhỏ công phu, đã hút không khi đến mau đem chính mình chế tác trở thành sự thật không. Ta nguyên bản chỉ là tưởng niệm thương giang, từ Cửu giang trên người gặp được cố nhân bóng dáng mà thôi. Trầm Sương Lưu ngửa đầu hướng thiên, hắn vô thần mà mở to hai mắt, trong lòng đã bởi vì quá kịch đả kích khiến cho ánh mắt đều trở nên chết lặng, nhưng ta phải đến chính là cái như thế nào đồ đệ. Ở hắn trước mắt bày ra một màn này, há ngăn là hắn mấy trăm năm trong cuộc đời chưa bao giờ nhìn thấy không thể tưởng tượng, càng là quả thực vượt qua hắn tiếp thu năng lực. Nếu thực sự có thiên hạ chi hợp, từ dị tộc chung, kia người này tuyển. Trầm Sương Lưu từ đây trừ bỏ chính mình đồ nhi Cửu giang bên ngoài, lại không làm người thứ hai tưởng. Chỉ là Trầm Sương Lưu một lần hoảng thần chớp mắt công phu, nguyên bản vạn dặm không mây trường thiên phía trên, đột nhiên có tầng mây bay nhanh mà tụ tập chống chất. Hắn hoàn toàn hoàn hồn, cánh tay duỗi trường đem Lạc Cửu giang hợp lại đến càng gần, đồng thời nhắc nhở nói, là kim đan kiếp. Kim đan có kim đan kiếp, nguyên anh có nguyên anh kiếp, đại thừa cũng có đại thừa kiếp. Này đó kiếp số có thể từ trận pháp bảo khí chờ vật phẩm tới chống đỡ. Mà có sư thừa người càng có thể dứt khoát thỉnh động sư phụ ở một bên áp trận. Lôi kiếp cũng không sẽ bởi vì người khác tham dự gia tăng hoặc giảm bớt, nó chỉ là sẽ tử tâm nhãn mà nhìn chằm chằm một mục tiêu tàn nhẫn phách, thẳng đến sở muốn giáng xuống số lượng đạt tiêu chuẩn mới thôi. Cho nên chỉ cần sư phụ có năng lực, thông thường sẽ ở chỗ này cấp đệ tử lực trận, ra tay suy yếu mỗi một đạo lôi kiếp uy lực, để tránh đồ đệ bởi vì nhận không nổi lôi kiếp mà ảm đạm bỏ mình. Dù sao kim đan kiếp nhiều nhất ba đạo, mặc kệ cuối cùng rơi xuống tu sĩ trên đầu lớn nhỏ, chỉ cần bổ tới mục tiêu liền tính. Mà đại đa số dung thường hạng người chỉ cần ai một đạo là có thể xong việc, từ đây kết đan thành công. Nghe nói càng là thiên tư hơn người nhân vật, sở đối mặt lôi kiếp cũng liền càng cường. Nay toàn tu chân giới công nhận đạo lý tại đây, cũng liền khó trách Trầm Xương Lưu như thế sốt ruột đem Lạc Cửu Giang nạp vào chính mình cánh hạ. Nhưng mà Lạc Cửu Giang chỉ là mỉm cười lắc lắc đầu, không quan hệ, sư phụ, nó không thương ta. Hắn ngửa đầu dùng một đôi ngậm ý cười đôi mắt hướng thiên, trong tay hắn đạo nguyên quang mang chứa tán, trong đó một đạo thẳng tắp hướng thiên, phảng phất sớm cùng kiếp vân liền thành nhất thể. Lạc Cửu Giang trên nét mặt là tràn đầy chắc chắn, ta chính là biết. Mây tụ hợp lại lên, hiện ra ra bàng bạc hình dạng, nhưng mà này vân lại vẫn là trắng tinh, bất đồng với hắc như tích mặc mặt khác kiếp vân. Lôi cũng đánh xuống tới, lại không giống giống nhau kiếp lôi nhan sắc, ngược lại thuần khiết giống một đạo cột sáng. Màu đỏ kiếp lôi là huyết kiếp, màu tím kiếp lôi là hạo nhiên kiếp, màu đen kiếp lôi là thiên kiếp, kim sắc kiếp lôi là tâm ma kiếp. Kia hiện giờ tự Lạc Cửu Giang trên đầu đánh xuống màu trắng này một loại, từ tu chân giới sáng lập tới nay liền xưa nay chưa từng có, lại là một đạo cái gì kiếp? Không phải kiếp nạn. Lạc Cửu Giang nói, là ta linh ngộ, là sinh sôi không thôi. Hắn mở ra hai tay đón nhận kia đạo kiếp lôi, liền giống như mở ra ôm ấp đi ôm một hồi mưa xuân. Ba đạo lôi kiếp lẫn nhau chi gian khoảng cách quá ngắn, mau đến gần như liền ở bên nhau, hình thức lại cùng ở đây tu sĩ nhìn thấy mỗi một lần lôi kiếp đều tuyệt không tương đồng. So với trời cao khảo nghiệm cùng thẩm tra đối chiếu sự thật, phát sinh ở Lạc Cửu Giang trên người lôi kiếp, lại càng như là tẩm bổ cùng khen thưởng. Trong lúc này thuần trắng lôi kiếp lực lượng hơi hơi đổ xuống ra tới, nó không tiếng động mạn quá phạm vi trăm dặm nội cỏ cây, trong chớp mắt chính là phồn hoa mãn viên. Đương Lạc Cửu Giang lại mở mắt ra khi, nên đón hắn trừ bỏ kim đan tu sĩ mới tinh thân phận, mọi người trong mắt sáng quắc nhiệt tình bên ngoài, còn có đó là hoa vũ bay tán loạn mới tinh thế giới. Bừng tỉnh chi gian, hắn nghĩ đến chính mình ở thất đảo khi, sinh thiếu niên khí phách tùy ý điển quá một khúc tiểu lệ. Mặt khác từ ngữ hắn cũng không quá nhớ rõ, chỉ có một câu, thực ứng hiện giờ cảnh. Liêu là cảnh xuân tươi đẹp mộ ta, truy phụng mười dặm phồn hoa. Vận mệnh thiên vị hắn, thời gian chiếu cố hắn, cảnh xuân tươi đẹp khuynh mộ hắn. Thiếu niên bên môi ý cười ngạo nghễ, hắn đón gió mà đứng, trên người độ một vòng ôn hòa lôi kiếp bạch quang, còn chưa từng tiêu tán. Cũng chính như hắn sở nói qua, thanh thiên dưới, hậu thổ trở lên, hắn nên là nhân gian đệ nhất lưu. Bởi vì hắn là Lạc Cửu Giang. Chương 123 chương 122 làm người sư giả. Nay một hồi bách đỉnh hội, Lạc Cửu Giang đầu tiên là lĩnh ngộ âm dương đạo nguyên, lại mở rộng kinh mạch kết kim đan, liền kim đan kiếp đều quá đến xuôi gió xuôi nước, một đường không giống người thường. So với Trầm Xương Lưu nguyên bản muốn cho hắn lộ diện ước nguyện ban đầu tới nói, Lạc Cửu Giang này hồi đầu chỉ trở nên nổi bật, quả thực nổi danh. Chính là ở trước mắt bao người, Lạc Cửu Giang làm hạ thanh thế quá lớn, Trầm Xương Lưu khó tránh khỏi phải cho hắn thu thập chút cục diện rối rắm, không cho hắn quá mức đáng chú ý, để tránh ở thánh địa bị người tập hỏa, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho dù biết Lạc Cửu Giang bản lĩnh vượt qua thử thách, hiện giờ lại có đạo nguyên có thể ỷ thân, bên cạnh còn có kia Hàn Họ Thần Long tiểu tử phụ tá, nhưng Trầm Xương Lưu vẫn là lo lắng. Mục Tú Vu Lâm, phong tất tuổi chi. Trầm Xương Lưu chính là nhẫn tâm đem Lạc Cửu Giang hướng thánh địa một đưa 3 năm tiếp thu rèn luyện, cũng tuyệt không sẽ làm hắn bởi vì như vậy ngu xuẩn lý do bẻ gãy. Nếu là Cửu Giang bởi vậy chịu khổ, kia rõ ràng chính là hắn này làm sư phụ vô năng. Bách đỉnh hội còn không đợi kết thúc, Linh Xà Điện liền lại hiện lên kiếp lôi. Chỉ là lần này chính là đứng đứng đắn đắn đen nhánh như mực nhiễm kim đăng kiếp, thiên lôi chừng ba đạo, mỗi nói đều bị người trên đường tiệt tay, đem uy lực suy yếu gần như với vô, có người hiểu chuyện đã sớm thả ra đồn đãi, nghe nói lần này chính là Linh Xà chủ tự mình ra tay. Nhưng mà Linh Xà chủ trời sinh tính quái gở lạnh nhạt, lại là đương thời ít có mấy cái đại thừa chi nhất, nếu có người có thể thỉnh động hắn, sở háo đại giới tất nhiên thật lớn. Làm sao có thể chỉ là vì thế kim đan tu sĩ cản vài đạo lôi kiếp. Vì thế lời đồn lại xoay hướng gió, nhất thời đầy đường đều ở truyền Linh Xà thiếu chủ kỳ thật bách đỉnh hội sau mới kết thành kim đan, Linh Xà chủ ra tay, chính là vì thế hắn hộ pháp. Nhưng nếu là như thế này, kia bách đỉnh hội thượng Lạc Cửu Giang trước mặt mọi người sở độ lôi kiếp, trước mặt mọi người linh khí ngưng thật, hóa thành kim đan kỳ tích lại là cái gì đâu. Nếu Linh Xà thiếu chủ lôi kiếp là hồi Linh Xà điện tân độ, kia trước mắt bao người. Hắn sở trải qua tự nhiên không phải cái gì lôi kiếp, sở kết thành ước chừng cũng không phải cái gì kim đan. Trên đời có 3.000 thế giới, trong đó kỳ chân dị bảo càng là vô số. đại đa số tu sĩ kiến thức đều hữu với bổn phương thế giới, làm sao có thể thức biến trên đời hiếm quý. Nhưng linh xà giới chủ thân là đại thừa tu sĩ, tự nhiên của cải phong phú, ở Bách Đỉnh hội trước mặt mọi người thế đồ đệ giành vinh quang, hư trương thanh thế tới bố ra cái gì kinh người trường hợp, tới cấp chính mình ái đồ nâng tiểu cũng chưa biết được. Rốt cuộc linh xà giới trung cơ hồ mỗi người biết, linh xà giới chủ tuy rằng tính cách kỳ quái, lại đối chính mình đồ nhi tất cả sủng ái. Sớm tại cái này đồ đệ thượng còn không có ảnh thời điểm, là có thể vì hắn trinh biến phụ cận lớn nhỏ thế giới người giỏi tay nghề năn đao, càng là vì phủng ra hắn tới mới khai Bách Đỉnh hội. Nếu đã có rất nhiều tiền lệ trước đây, hắn lại vì chính mình đồ đệ làm ra này một phen trường hợp hống người cao hứng cũng không cho người ngạc nhiên sao. Trong khoảng thời gian ngắn, đầy đường về linh xà thiếu chủ Lạc Cửu Giang tin tức truyền đến ồn ào huyên áo, hắn xuất thân từ thất đảo tiểu thế giới, tin tức cũng không khó hỏi thăm. Bảy đua tám thấu dưới sẽ biết này Lạc Cửu Giang cũng chưa chắc như thế nào thiên tài, tuy rằng linh xà giới chủ nói hắn chỉ có 15, nhưng kỳ thật hắn đã sớm năm du 20, chỉ là dáng người không lắm cao lớn, lúc này mới có thể lừa gạt qua đi. 20 kết đan, cũng coi như là nhân gian ít có thanh niên tuấn tài, lại hoàn toàn không bằng 15 kết đan như vậy kinh thế hai tụ. Lại có người từ đống giấy lộn chung tìm ra linh xà thiếu chủ ngày ấy biểu hiện dị thường nguyên do. Nghe nói thượng cổ khi có loại hàm phách ngưng quang chi quả, ngàn năm phía trước có người từng từ thánh địa mang ra cuối cùng một viên, nó liền như vậy tuyệt chủng. Nay quả tử sử dụng về sau có thể xử quanh thân tràn ra thánh quang, linh lực bạo trướng, còn sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, như vậy vừa thấy, điều đều ăn khớp được với. Nghe nói này quả tử bảo kim đan tu sĩ luyện ra nguyên anh đều đủ rồi, hiện giờ lại chỉ làm linh xà thiếu chủ một cái luyện khí thăng thành ngụy kim đan. Hắn liền kim đan kiếp đều là ngày đầu tiên Bách Đỉnh hội tán sau, trở về linh xà điện nội, không biết lại sử dụng cái gì bảo bối mới thành, như vậy xem ra này Lạc Cửu Giang nơi nào thiên tài, quả thực tầm thường, linh xà chủ thật là đem ra châu đều thổi phá. Nay một bộ lời đồn đãi có nhân thì có quả, hoàn hoàn tương khấu, lại phù hợp đại chúng ghen ghét không cam lòng nào đó tâm lý. Vì thế một khi truyền ra liền chịu đủ hoang nền, đến nay mới thôi đều mau sinh sản ra 7 cái bất đồng đại phương hướng. Chỉ là ngươi thanh danh cũng tạm thời bị bại hoại. Ở Lạc Cửu Giang nghỉ ngơi khoảng cách, Trầm Sương Lưu nhàn nhạt mà đối hắn tự thuật một lần hiện nay hình thức. Lạc Cửu Giang tùy ý phất tay, hiển nhiên cùng hắn sư phụ giống nhau không đem này trở thành cái gì đại sự, loại này lời đồn đãi, bọn họ ái tin đi. Có thể cho đại gia trà dư tiểu hậu nhiều điểm đề tài câu chuyện, vẫn là ta tích được đâu. Chính là nhưng đừng liên lụy đến ta Lạc thị cùng sư phụ ngài. Trầm Sương Lưu hơi hơi mỉm cười, không nói cho Lạc Cửu Giang, đã nhiều ngày từng có người đem lời đồn truyền đến quá mức thái quá, ám chỉ linh xà chủ như thế sùng ái cái này thiếu chủ, chính là bởi vì hai người có hồng trướng chi tình, la rèm chi ân. Vì thế không chờ đến ngày hôm sau, người này đã bị băm đầu lưỡi, đột tử ở một cái hẻm tối bên trong. To như vậy người, liền nói cái gì có thể nói cái gì muốn mệnh cũng không biết, vậy chết cũng xứng đáng. Trầm Sương Lưu ý bảo Lạc Cửu Giang một lần nữa trở lại giữa sân tiếp tục huấn luyện, trong mắt lại hiện lên một phân mỉa mai lại băng hàn thần khí, như là kia ám truyền linh xà thiếu chủ kỳ thật là linh xà chủ thời trẻ tư sinh tử tin tức ra hỏa, hắn không phải làm cho bọn họ an an ổn ổn mà gặp được ngày hôm sau Thái Dương. Ở cơ hồ lột Lạc Cửu Giang một tầng ra huấn luyện về sau, Lạc Cửu Giang thế nhưng nên đón đã lâu văn khóa. Chỉ là Trầm Sương Lưu lần này không hề làm hắn đi bối những cái đó tác phẩm vĩ đại, cũng không hề cho hắn máy móc theo sách vở. Chỉ là phi thường tưởng tận mà lấy chính mình làm ví dụ, thế gian tu sĩ cùng sở hữu 3 lần lôi kiếp, ngươi biết không? Chỉ có 3 lần. Lạc Cửu Giang hồ nghi nói, Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Hiếu, Hợp Đạo, Phân Thần, Đại Thừa. 3 lần lôi kiếp không đủ phân đi. Chỉ có Kim Đan, Nguyên Anh cùng Đại Thừa có lôi kiếp, Xuất Hiếu thượng hảo, còn có giới hạn có thể phân biệt. Đến nỗi Hợp Đạo cùng Phân Thần kia cơ hồ chính là từ tu sĩ chính mình lung tung thổi phồng nói tới đây khi, Trầm Sương Lưu khinh thường cười. Thiên hạ chi gian, chính mình đều làm không rõ ràng lắm chính mình ở cái gì vị trí tu sĩ, so chùa con lửa chọc nhóm ban đêm động xuân tâm còn nhiều. Lạc Cửu Giang đến nay còn rất bội phục chính mình sư phụ một câu châm chọc hai đám người mã, vẫn là cơ hồ hoàn toàn không liên quan nhân mã bản lĩnh. Trầm Sương Lưu ngẫu nhiên đề cập chính mình kẻ thù khi, luôn là tùy tiện ở không trung phủi đi một chút, ý bảo có nhiều như vậy, Lạc Cửu Giang đối này chút nào cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc chỉ bằng chính mình sư phụ này mở miệng, đối đầu liền tuyệt không sẽ rất ít. Hắn tự phát tự giác mà che chắn chính mình sư phụ đối người khác công kích chi ngữ, hết sức chuyên chú mà nghe sư phụ cho hắn giảng kết đan về sau sự. Nếu là phóng tới mấy vạn năm trước, Nguyên Anh chính là mỗi cái tu sĩ có khả năng đạt tới đỉnh. Ở điểm này, nhân loại cùng dị tộc nhóm cũng không quá lớn khác biệt, ngươi nếu chém qua vọng thiên hống, nên biết kia xúc sinh trưởng thành kỳ khi có kim đan tu vi, nếu là tiến vào thành thục kỳ, là có thể cùng nguyên anh tu sĩ phảng phất. Đúng rồi, kim đan về sau, mỗi cấp chi gian liền chẳng phân biệt kiểu giai, kim đan nguyên anh chỉ phân thượng trung hạ ba tầng, mà xuất khiếu về sau dứt khoát liền tầng cũng chẳng phân biệt, cái này ngươi cũng chưa chắc biết. Lạc Cửu Giang gật đầu, nghe được thực nghiêm túc. Mặc dù có quan hệ vọng thiên hống bàn xử án, tuy rằng không bằng sư phụ giải thích đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, công nghi tiên sinh cũng cùng hắn nói qua, nhưng như vậy liền thành một chuỗi mà giảng giải vẫn là lần đầu tiên nghe được. Nguyên anh về sau chính là xuất khiếu liền ý nghĩa ngươi có thể một người hóa hai thể, nguyên anh có thể thoát ly đan điền tồn tại, thậm chí có thể tu thành một tôn cùng ngươi phảng phất người, nhưng cái này toàn bằng cá nhân yêu thích. Ta đã thấy một cái lão không thôi chính là đem chính mình nguyên anh tu thành cái yên thị mị hành đại mỹ nhân, ha ha, già nhưng chi chưa già, hắn đảo có tâm hàng đêm hoa lê áp hải đường sao. Lạc Cửu Giang, lời này ý tứ là, cảm giác được Lạc Cửu Giang ánh mắt có điểm đăm đăm, Trầm Xương Lưu không kiên nhẫn nói, người sống lâu rồi còn bất tử, liền chuyện gì đều làm được ra. Không cần lại giật mình như thế. Đem cái này tiểu nhạc đệm một ngụm mang quá, Trầm Xương Lưu tiếp tục cấp Lạc Cửu Giang giảng đạo. Xuất khiếu về sau hợp đạo cùng phân thần, đối với tu sĩ chính mình tới nói cũng không có đột phá cảm, đối với người khác tới nói cơ bản cũng không có gì phán đoán căn cứ. Lý luận thượng giảng xuất khiếu đại thành vì hợp đạo, ngũ hành đều toàn tắc phân thần, nhưng đặt ở hiện thực thao tác. Cơ bản chính là, ngươi nói ngươi là, vậy ngươi chính là. Dù sao người bình thường cũng nhìn không ra tới chung nó khác nhau ở đâu. Lạc Cửu Giang, tu chân giới cũng thật có ý tứ. Muốn ta xem ra, đều là gò ép ngạnh hơn nữa. Liền xuất khiếu đều không nên đơn lấy ra liệt. Trầm Xương Lưu giảng đến nơi đây khi cười lạnh một tiếng, nguyên anh về sau nên là đại thừa, hà tất chơi những cái đó vô dụng hoa thương. Lạc Cửu Giang lúc này đã đuổi kịp đối phương ý nghĩ, bởi vì đại thừa có lôi kiếp. Là kim đan nhiều nhất ba đạo, nguyên anh nhiều nhất chín đạo, mà đại thừa tắc nhiều nhất 9981 đạo. Ta vừa mới cùng ngươi nói, trên cơ bản ngươi ở tu chân giới tìm cái kim đan nguyên anh liền đều có thể cùng ngươi nói, này không hiếm lạ. Nhưng vi sư kế tiếp giảng cho ngươi, ngươi muốn nghe hảo. Trầm Xương Lưu nói tới đây biểu tình thoáng thu nạp, hắn nghiêm túc nói, bởi vì ta sắp sửa nói, liên quan đến đạo nguyên. Hắn lời còn chưa dứt, Lạc Cửu Giang liền thẳng thắn bối. Chuyện tới hiện giờ, ngươi cũng nên biết, đạo nguyên trước nay đều là vì dị chủng sở hữu, nhân loại căn bản không chịu nổi. Tính thượng vi sư chính mình tình huống đặc thù, Cửu Giang, ngươi là ta bình sinh gặp qua cái thứ hai có thể sử dụng đạo nguyên người. Nếu muốn từ chính mình lĩnh ngộ ra tới thượng xem, vậy ngươi chỉ sợ là thần long giáng thế sau đệ nhất nhân. Xuất phát từ mặt khác suy xét, Trầm Xương Lưu đem lời này để ở giọng nói. Đạo nguyên đã từng chỉ có dị chủng có thể sử dụng, kiềm giữ đạo nguyên dị chủng, tu vi liền cùng chúng ta hôm nay theo như lời đại thừa phảng phất, hoặc là nói muốn so đại thừa lại cao chút. Cửu Giang, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Lạc Cửu Giang đầu góc động thật sự mau. Cho nên ngài cảm thấy, nguyên anh về sau nên là đại thừa. Bởi vì ở dị thú nơi đó, nguyên anh kỳ thật chính là tu vi cuối, bọn họ tu vi có không lại làm tăng lên, chỉ cùng có hay không đạo nguyên, cùng đạo nguyên nhiều ít tương quan. Đúng vậy, ta cái này tiêu chuẩn, kỳ thật là đi theo dị chủng đi. Trầm Xương Lưu nói tới đây khi đầu ngón tay nâng lên xoa xoa giữa mày, kỳ thật nhân loại tiền bối cố tình phân chia ra xuất hiếu, hợp đạo cùng phân thần tâm giai, kỳ thật thể hiện đến chính là bọn họ quá vãng như thế nào ở thành thục kỳ dị thú chảo hạ dãy rủa cầu sinh, lại như thế nào đi bước một tìm được cùng hướng đại thừa lộ. Buồn cười người thời nay mở mịt vô tri, khoe khoang loạn phủng, đồ đem tiền bối tâm tư đạp hư đến chướng khí mù mịt thôi. Ngươi hiện tại có một tia đạo nguyên, cũng đã lên tới kim đan. Trầm Xương Lưu bóp móng tay so đo, ý bảo một chút một tia lớn nhỏ, lấy ngươi thiên phú ngộ tính, nguyên anh cũng là sắp tới sự. Mà chờ ngươi tu ra nguyên anh lúc sau, nếu nắm giữ đạo nguyên đủ nhiều, có lẽ là có thể cùng dị thú giống nhau, trực tiếp tiến vào đại thừa. Hoặc là nói, theo ngươi nắm giữ đạo nguyên cũng đủ, ngươi không cần tu, là có thể từ kim đan nhảy đến nguyên anh, lại từ nguyên anh thẳng vào đại thừa. Cửu Giang, đây là một cái chưa bao giờ có người đi qua lộ. Trầm Xương Lưu đem đôi tay ấn ở Lạc Cửu Giang trên vai, nhìn thẳng hắn còn không sợ mà trong suốt đôi mắt, mà ngươi là sư phụ kiếp này chưa bao giờ gặp qua cái loại này người. Dị chủng đời đời truyền thừa, nắm giữ cũng bất quá là càn khôn đạo nguyên. Mà ngươi đạo nguyên thậm chí cũng cùng bọn họ bất đồng, ngươi đạo nguyên là âm dương. Đã từng chỉ có long thần nắm giữ âm dương. Sư phụ tự xưng là một đời kiến thức pha phong, kinh nghiệm đanh đá chuông hoa, hiện giờ giáo ngươi lại có chút lực bất tòng tâm nói tới đây, Trầm Xương Lưu tự giễu một xả khoe môi, nhưng ta đã làm sư phụ ngươi, liền không ngừng có thể vì ngươi truyền đạo thụ nghiệp, càng nên cho ngươi lược trận căng thiên. Sau này sự, chỉ cần ngươi cảm thấy có lý, ngươi liền cứ việc đi làm. Còn nhớ rõ sao? Sư phụ đã từng đem Lam Bạch cùng Hồng Lăng sai khiến cho ngươi. Đúng vậy, Lạc Cửu Giang lại nghĩ tới Lam Bạch kia một bộ lý do thoái thác. Giết người diệt khẩu làm được, giết cả nhà người khác làm được, đốt người dinh thự cũng làm đến. Có lẽ là từ khi đó khởi, sư phụ cũng đã bắt đầu ám chỉ, hắn đôi chính mình dung túng đem đạt tới một cái cực hạn nông nỗi, gần như với làm chính mình tùy tâm sử dụng. Loại này tín nhiệm gần như mù quáng, lại cũng có ngàn quân trầm trọng. Lạc Cửu Giang đôi mắt nhắm lại lại mở, hắn nói, sư phụ, nếu ta đem thiên thọc một cái lỗ thủng, từ địa giới màng hắn cũng xé rách quá, hiện giờ nói như vậy, rõ ràng là chỉ đại càng nghiêm trọng hậu quả. Vậy thọc cái lỗ thủng. Trầm Sương Lưu ngữ khí nhẹ nhàng thật sự, thậm chí còn cười một tiếng, để ý tay đau. Lạc Cửu Giang thở sâu, ta sẽ không làm sư phụ khó xử. Kia cũng không có quan hệ, ta dù sao cũng là người sư phụ. Trầm Sương Lưu vẫn cứ cười, khó được hắn tươi cười chung không có chút nào trào phúng nghĩa mai chi ý, đôi lông mày khỏe mắt chỉ có nhất phái cam tâm tình nguyện, biểu tình chung lại là Lạc Cửu Giang chưa bao giờ gặp qua ôn nhu. Cửu Giang, ngươi là ta duy nhất đệ tử. Chương 124, chương 123 Bạch Hổ Sử. Về cùng đi trước thánh địa bốn người tuyển, cuối cùng vẫn là Lạc Cửu Giang tự mình lấy ra tới. Bất đồng với ban đầu linh xà giới trung truyền lại ngôn như vậy, Lạc Cửu Giang không có chọn lựa tuổi gần, tiềm lực vô cùng thiếu niên. Hắn lúc này lấy ra bốn cái đội viên, tuổi đều đại khái ở 23-24 tuổi chi gian, lẫn nhau cũng đều nhận thức, cũng không thù hận, còn ngược lại có nhất định ăn ý, tính cách cũng không thiên hiệp, đều là ôn hòa thư lãng người. Luận khởi các phương diện tới, này bốn cái thanh niên đều không tính cao cấp nhất tuấn tài. Kết quả vừa ra tới, không ngừng bọn họ chính mình ngạc nhiên, ngay cả Lạc Cửu Giang phía sau Bạch Luyện đều nhịn không được hỏi một câu, thiếu chủ là thích như vậy. Lam Bạch cùng Hồng Lăng ở câu thông phương diện vẫn là có chút khiếm khuyết, cho nên lần này Trầm Sương Lưu phái Bạch Luyện đi theo hắn. Lạc Cửu Giang nghe vậy đáp, không phải, chỉ là cảm giác tuyển bọn họ sẽ tương đối hảo, lần này vừa đi 3 năm, thời gian không ngắn, mà này bốn người càng có đúng mực. Thiếu niên thiên tài, khó tránh khỏi mũi nhọn quá mức, ngay cả Lạc Cửu Giang chính mình cũng không có thể ngoại lệ. Trước đây hắn ở Bách Đỉnh hội thượng công nhiên kết đan, lan lộn khởi kia vừa ra phong ba làm Trầm Sương Lưu thẳng đến hôm nay cũng chưa có thể hoàn toàn áp xuống. Theo lý mà nói đồng loại chi gian tổng hội có chút thưởng thức chi tình, chỉ là thưởng thức là một chuyện, có thể hay không lâu dài ở chung lại là một chuyện khác. Lạc Cửu Giang luôn luôn tâm đại, chỉ cần không đáng hắn thưa thất mấy cái kiên kỵ, ở chung lên liền hiển hòa thực. Nhưng này đó từ nhỏ cẩm y liền ngọc thực, trong gia tộc chúng tinh phùng nguyệt giống nhau trung dưỡng ra tài tuấn lại hơn phân nửa đều rất có cá tính. Hơn nữa ta tổng cảm giác Lạc Cửu Giang nói tới đây khẽ to mày, Thanh Long Thư Viện đến từ Hàn Thiên Lĩnh dặn dò. Mấy ngày hôm trước khi về sư phụ cảnh giới, lần này thánh địa chi lữ còn không có bắt đầu, nhưng con đường phía trước đã ẩn ẩn bị kín điểm chưa biết thần bí nhan sắc. Chính hắn còn chưa tính, nhưng liên lụy đến người khác tánh mạng, vẫn là tiểu tâm tốt hơn. Bọn họ khẩn cấp kinh nghiệm đều đủ, tính cách cũng thực bất lo, như vậy một khi thánh địa có điều biến số, ít nhất còn có thể tự bảo vệ mình. Bạch Luyện như suy tư gì gật đầu, Lạc Cửu Giang lại còn có chuyện chưa nói xong. Hắn rôi tay làm bộ ở Bạch Luyện trước mặt cả lại. Trong chốc lát ngươi có phải hay không còn muốn tìm bọn họ nói chuyện, cho bọn hắn sư phụ thưởng đồ vật. Bạch Luyện đại ca, chúng ta trước nói hảo, nếu là ngươi đi truyền đạt chút thiếu chủ vinh nhục cùng các ngươi sinh tử giác hệ, các ngươi cùng gia tộc cũng là cùng vinh hoa chung tổn hại linh tinh nói, vậy không cần đi qua. Bạch Luyện bất đắc dĩ cười nói, thiếu chủ, ngài biết đến, đây là chủ nhân phân phó. Lạc Cửu Giang cũng cười, cười đến có điểm vô lại, vậy ngươi trước làm sư phụ lại đây đánh ta. Xem Bạch Luyện cứng họng bộ dáng. Lạc Cửu Giang liền không khi dễ hắn, hắn hoan thanh nói, sư phụ tâm ý ta đều biết đến, nhưng nhà người khác đồ đệ cũng là đồ đệ, ta trở về chính mình cùng sư phụ nói. Bạch Luyện không hề ngôn ngữ, hắn thở dài, toàn bằng thiếu chủ phân phó. Thấy hắn đáp ứng xuống dưới, Lạc Cửu Giang lúc này mới thu hồi ngăn ở không trung cánh tay, hắn xem Bạch Luyện trên nét mặt vẫn có ti nhàn nhạt túc ý, liền hoan thanh nói, không có việc gì, chờ ta cùng sư phụ nói khai thì tốt rồi, này cũng không phải Bạch Luyện ca ngươi hành sự bất lực. Sư phụ biết ta tính tình, ta cũng biết hắn. Thuộc hạ không phải bởi vì cái này Bạch Luyện lại thở dài, chỉ là xem thiếu chủ quá rộng rãi, sợ ngươi ra cửa có hại. Không thể, lúc này Thiên Lĩnh trước sau cùng ta cùng nhau, ta có thể ăn ai mệt. Lạc Cửu Giang vô tâm không phổi mà cười nói. Bạch Luyện này hồi trầm mặc thời gian so với phía trước càng dài, hắn sau một lúc lâu mới nói, thiếu chủ, lời này ngài cùng ta nói liền tính, đợi sau khi trở về nhưng đừng ở chủ nhân trước mặt nói bừa, bằng không. Bằng không ngươi liền biết ngươi có thể ăn ai mệt. Lạc Cửu Giang cười to phất tay, ý bảo Bạch Luyện mau đi cho chính mình bốn vị tương lai đồng đội tặng đồ. Bạch Luyện đi phía trước đi rồi hai bước, lại nhịn không được xoay người nhìn Lạc Cửu Giang vô ưu vô lự tươi cười liếc mắt một cái, trong lòng lại nghĩ tới chủ nhân ngày hôm trước từng đối con đường phía trước thổ lộ quá lo lắng chi ý. Chủ nhân nói thiếu chủ tuy rằng thiên phú hơn người, nhưng tuổi thượng nhẹ, lại như vậy thiện lương khoan dung độ lượng, đối mặt một cái bụi gai khắp nơi chậm rãi con đường phía trước, khó tránh khỏi sẽ không có gây rối hạng người xem hắn nhu nhược dễ khi dễ. Chủ nhân nói được thật đúng vậy. Ở hồi trình trên đường, Lạc Cửu Giang hừ nhẹ tiểu khúc, thoạt nhìn tâm tình hết sức mà hảo. Bạch Luyện có điểm tò mò, giống như tự thiếu chủ vừa rồi cùng bọn họ bốn cái nói chuyện qua sau, liền vẫn luôn tinh thần không tồi. Ân. Lạc Cửu Giang đối này không thêm dấu dếm, hắn cười tủm tỉm địa điểm cái đầu, ta thật cao hứng. Hắn đương nhiên thật cao hứng. Vừa mới kêu bốn cái đội viên, có một cái thích mặt khác đại thế giới mới mẻ đồ vật, bên hông ngọc bội thượng liền treo một cái làm Lạc Cửu Giang nhìn qua phi thường quen mắt văn dạng. Lạc Cửu Giang chỉ vào kia hoa văn hỏi một câu, đối phương liền thản luôn nói cho hắn, đây là từ Thanh Long giới chuyển đến mới nhất lưu hành. Này phê hoa văn mang theo rõ ràng dị vực phong tình, rồi lại không mất tuyệt đẹp hào phóng. Hiện giờ có nhàn hạ thoải mái đuổi theo thói đời lưu hành một thời người trẻ tuổi, ăn mặc phiến thượng hơn phân nửa đều vẽ một hai đạo. Kia đồ án ở những người tuổi trẻ này xem ra, có lẽ chỉ là nào đó xinh đẹp hoa văn, nhưng dừng ở Lạc Cửu Giang trong mắt, rồi lại đại biểu cho một cái khác ý tứ. Đồ án bên trong ẩn hàm chỉ có hắn cùng thiên lĩnh mới hiểu đến tiếng lóng. Này đó tiếng lóng xuất hiện cơ hội đều không phải là từ bọn họ cố tình biên soạn, lúc ban đầu chỉ là bọn hắn ở trên bờ cắt tùy tay một họa trò chơi. Chỉ là lẫn nhau chi gian đều rất nhiều hiểu biết, nguyên bản còn đi tâm chữ viết dần dần biến thành lối viết thảo, lại thành giản lược làm người phân biệt không ra nét bút, thậm chí cuối cùng giảm bớt vì mấy cái quỷ vẽ bùa dường như đường cong, nhưng bọn hắn vẫn cứ nhận được. Bởi vì biết được lẫn nhau thói quen cùng tâm ý, cho nên cũng là có thể phân biệt ra đối phương chỉ hạ những cái đó đường cong đại biểu ý nghĩa. Giống như là bọn họ cho tới nay động tác giao lưu, kia thậm chí không cần so ra một bộ riêng thủ thế, chỉ cần trong đó một cái mày động nhất động, ánh mắt lóe chợt lóe, khóe miệng thiên lệch về một bên, kia một người khác là có thể giải đọc ra đối phương ý tứ, cơ hồ sẽ không có mảy may lệch lạc. Giản lược đến mức tận cùng biểu tình cùng viết giới, che giấu chính là hai cái thiếu niên sâu nặng nhất ăn ý. Sau lại cái này lâm thời này lòng tham trò chơi biến thành bọn họ sinh hoạt tiểu vui đùa, này đó đồ án bị hoa ở cửa sổ mỏng hối thượng, trên bàn trùng điệp giấy tuyên thành, che một tầng hơi nước chén trà từ ngoài, thậm chí là bị a khẩu khí miêu ở Lạc Cửu Giang thân đao thượng. Cuối cùng bọn họ chịu 5-6 cái nhàn rỗi buổi chiều, cùng nhau đem này đó giải rác ký hiệu động thủ sửa sang lại, lại lần nữa biên ra một ít sơ hở bộ phận, đem này bộ tiếng long biến thành một cái chỉ có bọn họ mới hiểu đến bí mật. Đến nỗi treo ở vị kia tuấn tài bên hông ngọc bội. Mỹ quan hảo phóng hoa văn kỳ thật biên ba cái tiếng long ký hiệu, phiên dịch lại đây đó là hết thể đều hảo, thực tưởng nhậm ngươi. Chính như cùng Lạc Cửu Giang bị canh phòng nghiêm ngặt, gửi không ra một trường trang giấy giống nhau, Hàn Thiên Lĩnh chính là có thư từ tưởng cấp Lạc Cửu Giang. Chỉ sợ cũng truyền bất quá tới. Cho nên hắn tìm lối tắt, tuyệt như vậy một loại phương pháp. Xứng với chỉ có bọn họ mới hiểu được có ý tứ gì ký hiệu, truyền đạt tin tức tuy rằng ngắn gọn, lại có khác một loại độc đáo hứng thú. Chúng ta trước không trở về Linh Xà Điện. Lạc Cửu Giang gần như cao hứng phân chấn mà nói, chờ ta đi thiên ý các nơi đó dạo một dạo. Bạch Luyện mê mang mà nhìn hắn, khó hiểu vì sao Lạc Cửu Giang ngự khí như thế vui sướng, chỉ nhìn một cách đơn thuần biểu tình, hắn giống như không phải đi chọn quần áo. Mà là đi đọc thư tình dường như. Ở Thanh Long giới lưu hành hoa văn truyền đến Linh Xà giới khi, Thanh Long, Chu Tước cùng Huyền Vũ Tam giới sứ giả đội ngũ, cũng đã cùng đi tới Bạch Hổ giới. Không biết có phải hay không bởi vì Thánh Địa Đại Môn chỉ quá 18 năm liền mở ra, so với dị vãng quy luật quả thực trước thời gian đến nhiều nguyên nhân, tứ tượng giới linh quân sứ giả nhóm, từ Hàn Thiên Lĩnh đến Nộ Tử, từ Nộ Tử đến Âm Bán Tử, cùng với trước mặt vị này Bạch Hổ sử, so với bọn họ tiền bối tới, cũng đều tuổi trẻ đến quá mức. Vị này Bạch Hổ Sử. Hàn Thiên Linh cùng hắn ánh mắt liếc nhau, sau đó lẫn nhau ngầm hiểu, ánh mắt giống như lơ đãng đan sen giống nhau lại thường thường hoặc khai. Lúc này đây hắn không có chủ động nói chuyện, cũng chưa từng đi làm những cái đó phù hợp hắn thân phận địa vị, thả lễ nghi thượng yêu cầu Hàn Huyên cùng thăm hỏi. Lãnh Thanh Long giới đội ngũ Âm Bán Tử trước nay cũng chưa nói cái gì hảo thuyết, mà Bạch Hổ Sử thoạt nhìn cũng không giống giỏi về lời nói người. Vì thế tứ tượng giới đội ngũ lẫn nhau chạm mặt, không khí nhất thời thế nhưng xu với tẻ ngắt. Cuối cùng thế nhưng vẫn là Nộ Tử chủ động đứng dậy, vài câu nói chuyện phiếm qua đi liền anh em tốt dường như đắp Bạch Hổ Sử bả vai, lại nhải mà ôm lấy hắn giống tạm trú đi đến. Bạch Hổ Sử đơn bạc thon gầy thân thể bị khổng lồ lại rắn chắc nghe khôi ôm lấy, cả người bị đối phương xải bước mang đến ngã trái ngã phải, ngẫu nhiên ân nga một tiếng, mang theo là cá nhân đều có thể nghe ra tới ứng phó. Mà ở Bạch Hổ Sử cùng Nộ Tử sau lưng, Phong Tuyết hơi nhíu mày. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là nhẹ giọng nhắc nhở Hàn Thiên Linh nói, nghe thôi. Không giống như là loại tính cách này người. Nộ Tử có lẽ tính tình táo bạo, đầu óc đơn giản, nhưng này tuyệt không đại biểu hắn dễ dàng hướng người mở rộng cửa lòng, làm đồng loại Hàn Thiên Lĩnh là cái ngoài ý muốn. Nguyên nhân chính là vì tổ tông đều bị coi như công cụ sử dụng, cho nên hắn cảnh giác khả năng xa cường với những người khác. Hắn tính tình rất xấu, yêu cầu người theo mao sở, đề tài luôn luôn là từ người khác khơi mào, một khi không thuận hắn ý hắn liền phải nhảy đi lên. Giống như bây giờ chủ động cùng mới vừa thấy một mặt người kề vai sát cánh đi, còn cố sức cho người khác tìm đề tài, quả thực là khách quý giống nhau đãi ngộ. Ngẫm lại hắn cùng Bạch Hổ Sử mới thấy đệ nhất mặt, này cũng thật không bình thường. Ân, ta đại khái biết nguyên nhân. Hàn Thiên Linh phi thường lễ phép nói, nộ tử gần nhất ở thư viện làm sự, ngươi biết một ít sao? Hỏi thăm Cửu Giang nói bậy. Hàn Thiên Linh gật gật đầu, hắn cùng Bạch Hổ Sử giao lưu, cũng là xuất phát từ giống nhau mục đích. Hắn tưởng bôi đen Cửu Giang. Vẫn là tưởng liên hợp Bạch Hổ Sử đối phó Cửu Giang. Phong Tuyết ngạc nhiên nói, Hàn công tử, ngươi như thế nào một chút cũng không lo lắng a? Bởi vì không cần lo lắng. Hàn Thiên Lĩnh mỉm cười nói, vị này Bạch Hổ Sử, ta cùng Cửu Giang đều nhận thức. Kế đồng loại Hàn Thiên Lĩnh sau, nghe khôi lại cùng Bạch Hổ Sử nhất kiến như cố. Vị này Bạch Hổ Sử tuy rằng buồn chứng giống nhau không yêu lên tiếng, nhưng một khi đầu nhập tiến đề tài, vậy những câu đều có thể tao đến nghe khôi ngứa chỗ. Nghe khôi quả thực đối này kinh hỉ đàn sen. Ta thật không nghĩ tới, đối phó cái kia linh xả giới tiểu tử kế hoạch ngươi cũng như vậy nhận đồng. Bạch Hổ Sử gật gật đầu, hắn làn da bạch như dương chi ngọc, dưới ánh mặt trời chiếu ra một loại chân châu ôn nhuận quan mang. Hắn lại lần nữa hướng Nghe Khôi xác nhận nói, Nghe huynh đệ, vị này linh xả giới sứ giả, tên là kêu Lạc Cửu Giang. Đúng vậy. Nghe Khôi bị lời này nhắc nhở cái gì, a nha, ngươi xem ta, thế nhưng còn không có hỏi qua ngươi kêu gì. Bạch Hổ Sử đôi mắt ngay mắt, hắn lông mi rất dài. Ánh mắt vừa động liền giống như có hắc cánh con bướm ở mí mắt thượng nhẹ nhàng run, tại hạ họ Đồng, danh Song Ngọc. Hạnh ngộ. Chương 124 nóng lòng về nhà. Sau lại có người hồi tưởng khởi thánh địa cuối cùng một lần mở ra, bọn họ mã hậu pháo nói chung, chính mình đã sớm nên ngửi được trong đó không giống bình thường hương vị, rốt cuộc lần này thánh địa tụ đánh vỡ hết thể thường quy. Đầu tiên là thánh địa bản thân từ 100 năm một khai biến thành 18 năm liền một lần nữa mở ra. Lại có 3.000 thế giới làm lĩnh quân tứ giới tứ tượng giới, bọn họ phái ra sứ giả lãnh tụ thế nhưng đều tuổi trẻ đến quá mức, hoàn toàn không giống thường lui tới như vậy sẽ phái cái lớn tuổi người áp trận. Tuổi không đối cũng liền thôi, cũng không biết hay không là người trẻ tuổi hành sự ái hoang đường nguyên nhân, lần này tứ tượng sứ giả, thế nhưng chừng hai đội không chịu trở lại nguyên thế giới đi. Phải biết rằng thánh địa 100 năm một khai, thông hướng thánh địa cửa thông đạo đúng lúc ở vào tứ tượng giới. Cho nên cơ hồ 3.000 thế giới anh tài đến lúc đó đều phải tề tụ tứ tượng. Cho nên tứ tượng sứ giả trước lẫn nhau luân chuyển quá một lần, liền đều phải trở lại nguyên thế giới đợi mệnh, đồng thời chiêu đãi mượn từ bổn thế giới nhập khẩu lai khách mới được. Giống hiện giờ như vậy, đến từ tứ tượng giới nhân mã không chịu hồi nguyên thế giới đi chính mình ra hoạn lộ thênh thang, ngược lại muốn từ người khác cửa mượn đường, này vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa vừa ra còn ra hai cái. Cái thứ nhất khởi chuyện xấu tự nhiên là Hàn Thiên Lĩnh. Hắn cùng Âm Bán Tử cùng nhau trở về Thanh Long Thư Viện, sau đó liền an cư tại đây không hề nhúc nhích, lý do cũng phi thường chính đại đường hoàng, hắn phải đợi cùng chính mình đạo lữ gặp gỡ. Vì Lạc Cửu Giang, hắn lúc trước ném xuống mới đến Chu Tức giới nộ tử, suốt đêm xuyên qua lớn nhỏ thế giới 6 cái, liền vì có thể xem trước tiên xem đối phương một mặt, hiện giờ lại vì đồng dạng lý do lưu lại Thanh Long giới, nghe tới cư nhiên không quá khác người. Không khác người cái quỷ A. Chu Tước giới cung nhân thậm chí đơn độc vì thế sự cấp Hàn Thiên Lĩnh khai một lần vượt giới thủy kính, thứ này tiêu hao quá lớn, mỗi một búng tay đều là ở tiêu tiền. Ban đầu phụ trách việc này cung nhân hùng hổ, hỏi Hàn Thiên Lĩnh hay không cảm thấy phi hắn không thể. Hàn Thiên Lĩnh phi thường thành khẩn mà mời bọn họ dứt khoát lau sạch chính mình cái này Chu Tước sứ giả danh hiệu, như vậy hắn trực tiếp thêm tiến đạo lữ kia một đội, muốn làm gì sự đều càng phương tiện. Chu Tước cung nhân ra ngoài bọn họ dự kiến, vị này từ trước đến nay lấy lãnh đạo mỹ lệ, nhưng lại không khó ở chung nổi tiếng Thâm Tuyết cung chủ, vị này trong truyền thuyết người chết hỏi chuyện đều sẽ quy quy củ củ trả lời Hàn công tử, phiên khởi mặt tới thế nhưng như thế làm theo ý mình, không thể nói lý. Giống như là một sớm không có sợ hãi, đột nhiên sẽ rách một tầng khoác mang đã lâu hòa bì. Đường đường Chu Tức giới, liền tính Chu Tức chủ luôn luôn buông tay mặc kệ, mạn giới đều là tự lập môn hộ lớn nhỏ thế lực, liền tính đông mà cùng tây trong đất sớm veo đến hừng hực khí thế, ở tứ tượng giới chung có thể nói nhất nghèo túng một cái. Nhưng nhất cổ xưa Chu Tức cung danh dự thể diện, còn không dung cái này kim đan hậu bối như thế khiêu khích. Đang lúc Chu Tức cung nhân sôi nổi giận tí mặt, muốn cấp này Hàn họ tiểu tử một cái vĩnh sinh khó quên giáo huấn khi, gần như ngàn năm chưa từng có động tĩnh Chu Tức chủ thế nhưng vì thế sự chuyên môn hạ đạt một đạo khẩu dụ. Nàng nói, thiên địa đem biến, bậc này việc nhỏ, từ bọn họ đi. Thủy Kính Chu tức cung nhân tràn đầy không cam lòng khuôn mặt cùng ngươi đi rồi đại vận ánh mắt cùng thân ảnh cùng nhau hoa mắt vặn mẹo, cuối cùng Thủy Kính trọng biến thành không hề gợn sóng kính mặt, ánh Hàn Thiên Lĩnh bình tĩnh vô lan một đôi mắt. Nghe nói kết quả này, Hàn Thiên Lĩnh cũng không quá ngoài ý muốn ngô một tiếng, không có đạt tới mục tiêu vui sướng hoặc là chưa đã thèm ngạ mạn, nhất định phải hình dung nói, vẻ mặt của hắn càng như là mới vừa uống lên nước miếng giống nhau tự nhiên. So với vừa mới kia phiên đối phương đơn phương cảm xúc kịch liệt nói chuyện, hắn xem trên bàn đồng hồ cắt thần sắc thế nhưng đều càng có nhân tình mùi vị chút, rốt cuộc đồng hồ cắt điên đảo tính giờ, phản ứng đến là hắn đem nhìn thấy cửu giang thời gian. So với Hàn Thiên Lĩnh nơi này mình đau mình thương khắc khẩu, một vị khác tính toán ngưng lại ngoại giới sứ giả trong phòng lại là sóng ngầm mãnh liệt. Cũng không lắm ra ngoài đại gia dự kiến, vị này kiên trì ở bạch hổ giới dừng lại, không chịu lại phản hồi huyền vũ giới một bước sứ giả, đúng là nộ tử nghe khôi. Ngài đi qua giới hạn. Một thanh âm lạnh như băng mà ở Nghê Khôi nhĩ sau vang lên. Nghê Khôi xoay người, mặt mày gian làm ra khoa trương giật mình biểu tình. Thức hảo, từ hỏi ta phụ tổ ở đâu cũng không cho phép bắt đầu. Rốt cuộc tới rồi ta muốn đem chân ở các thế giới khác giẫm nhất giẫm cũng coi như đi qua giới hạn. Không biết có phải hay không bởi vì thân là nộ tử tức giận nhiều cùng thường nhân, cho nên một bộ phận cảm tình phá lệ khó có thể tự khống chế nguyên nhân. Nghê Khôi cảm xúc phong phú lại phù hoa. Xứng với hắn kia trương con người sắt đá giống nhau cơ bắp tiên minh mặt, thậm chí sẽ có chút quái dị. Thỉnh ngài không cần nói sang chuyện khác vì chính mình thoát tội. Huyền Vũ Đoàn Trung Phó sử mặt vô biểu tình nói, ngài biết không phải có chuyện như vậy. Này người trẻ tuổi trước mặt ngoại nhân khi vẫn luôn dùng một bộ thon gầy tái nhợt, yếu đuối mong manh bộ mặt đối người, lời nói không nhiều lắm, cho người ta ấn tượng cũng không thâm, lại dám ở nộ tử nổi điên khi đi kéo lấy hắn khuỷu tay. Chính là như vậy một cái gầy đến da bọc xương. Tái nhợt đến làm người liên tưởng khởi nào đó tối tăm ướt dính hoàn cảnh, cơ hồ làm người nhìn ghê tởm tồn tại. Giờ phút này đối mặt nộ tử khi thần sắc, thế nhưng là trên cao nhìn xuống, tràn ngập thẩm phán tính. Nghe Khôi thu hồi trên mặt xả đến thật lớn đến biến hình cười, giận chừng mắt hai mắt nhìn lại vị này huyền vũ sử. Nhưng mà ở hắn trên mặt, lại có theo bản năng co rún cùng lui bước chi ý chợt lóe mà qua. Ta phía trước dung túng ngài cùng bạch hổ sử gần như hồ nháo hợp lưu. Người trẻ tuổi bất động thanh sắc mà nói, ngài yêu cầu tri ân báo đáp. Xét thấy ta đã cho ngài hạn độ nội lớn nhất tự do. Nộ tử không có phát hỏa, trước với hắn vô cùng bất nhập phẫn nộ phía trước, hắn thế nhưng trước phản xạ ra một cái buồn nôn biểu tình. Đối loại này động tác cùng thần sắc thượng khiêu khích, người trẻ tuổi tất cả đều có thể làm như không thấy. Hắn tiên lễ hậu binh, ở Trương Dương quá chính mình nhân từ về sau, liền nhanh chóng tung ra một cái uy hiếp, ngài có thể phản kháng, tức giận, nhảy chân nhục mạ, hơn nữa không chịu nghe theo ta, nói vậy, ta tưởng... Huyền Vũ đại nhân nhất định chuẩn bị tốt mấy trăm cái nữ nhân chờ ngài từ thánh địa ra tới. Ngài hôm nay có thể không quay về, hy vọng ngài có thể cả đời cũng không cần trở về. Nữ nhân ý nghĩa cái gì? Nếu lấy vấn đề này tùy tiện tìm 100 tu sĩ hỏi một chút, có lẽ có thể đến ra 100 đáp án. Các nàng ý nghĩa cùng nam nhân tương đối một cái khác giới tính, đối có chút người tới nói ý nghĩa mỹ lệ, đối có chút người tới nói ý nghĩa phiền thoái, đối càng nhiều người tới nói ý nghĩa các nàng bản thân, nhưng đối với Nghê Khôi. Đối với nộ tử, đối với thế thế đại đại toàn nghe tới nói, chỉ ý nghĩa một sự kiện. Hài tử. Các nàng sẽ sinh hạ hài tử, sinh hạ đời sau toàn nghe, cái này toàn nghe đem bị chế thành tân nộ tử, sau đó lao cái kiên nên thức thời thoái vị nhường hiền, đi hướng liếc mắt một cái có thể thấy được trung điểm tử vong. Phụ thân vào lúc này sẽ trở thành nhất châm trọc từ ngữ. Nghe Khôi gương mặt cơ hồ phân liệt thành hai cái hoàn toàn bất đồng bộ phận, hắn một nửa mặt từ đại trương nộ mục đến sâm bạch hàm răng đều ở phun phẫn nộ ngọn lửa. Mà một nửa kia gương mặt thượng run rẩy xúc tiến cơ bắp rồi lại tràn ngập sợ hãi. Trở về. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta trở về. Vì thế người trẻ tuổi liền lại lộ ra hắn cái loại này rào rạt đắc ý, vênh váo tự đắc, từng bị Nghê Khôi thân gặp qua vô số lần ngạo mạn tươi cười. Thực hảo. Hắn nói, ngài trở nên thông minh, thỉnh tiếp tục bảo trì đi xuống, như vậy chúng ta đều sẽ nhẹ nhàng không ít. Kia. Sư phụ, ta đây liền đi rồi. Trầm Sương lưu ân một tiếng. Phụ ở sau người cánh tay khẽ nhúc nhích, nhìn qua đảo như là còn tưởng cấp Lạc Cửu Giang thêm điểm cái gì. Lạc Cửu Giang xem như sợ hắn, vừa thấy hắn bả vai động tác, theo bản năng về phía sau né tránh, hắn hiện giờ từ đầu đến chân, cho dù là một sợi dây cột tóc cùng dưới lòng bàn chân vớ đều khắc dấu các loại dùng để bảo hộ trận pháp, y quan bội lý trời liền càng không cần phải nói. Thật mệnh hắn lúc ấy còn cảm thán Du Tô mặc quần áo quy cách, hiện giờ lại đem Du công tử mời đến cùng hắn so một lần, nhất định là gặp sư phụ. Lạc Cửu Giang sờ sờ chính mình cổ, mặt trên đã treo tam kiện hộ thân pháp bảo, phi thường không cần đệ tứ kiện. Hắn đôi Trầm Sương Lưu thật sâu hành lễ, ngài nhiều hơn bảo trọng. Thấy sư phụ gật đầu, lại đối Bạch Luyện không người nói, là ta bất hiếu, này 3 năm cũng muốn làm Bạch Luyện đại ca đại hành đồ trước, tốn nhiều tâm. Bạch Luyện vội còn thi lễ, thiếu chủ chết giết ta, đây là thuộc hạ thuộc bổn phận việc. Lại cuối cùng cáo biệt một lần, Lạc Cửu Giang liền mang theo bên cạnh 4 người, cùng bước lên vượt giới tàu bay. Kia tàu bay chậm rãi xuất phát, hoàn toàn đi vào vượt giới thông đạo trong vòng, Trầm Sương Lưu thở dài, tràn đầy phiền muộn, chỉ trở về một lần đầu. Sau này vẫn là dưỡng xá xíu đi. Bạch Luyện nén cười không nói lời nào. Ngươi nói hắn hiện tại phải làm chuyện thứ nhất là cái gì? Trầm Sương Lưu nghĩ nghĩ lại hỏi. Đương nhiên là trước đem ngài treo ở thiếu chủ trên cổ vài thứ kia trích một nửa xuống dưới. Bạch Luyện âm thầm mà tưởng, cũng không dám chân chính nói ra, đem Phật môn kim cương sử cấp thiếu chủ mang ở trên cổ, ngài là nói dẫn sao? Thứ này cố nhiên có thể yêu tà tránh lại, vấn đề là thiếu chủ trước nay chỉ có bị thứ này đuổi theo đánh trải qua, mà không có ngự sử nó kinh nghiệm. Theo Bạch Luyện biết, Lạc Cửu Giang bình sinh sẽ duy nhất một câu kinh văn chính là Nam Mô A Di Đà Phật. Thiếu chủ luôn luôn hiếu thuận, đại khái tự thượng tàu bay bắt đầu liền bắt đầu tưởng niệm ngài cùng Lạc tộc trưởng vợ chồng đi. Đối với loại này rõ ràng lừa gạt, Trầm Sương Lưu cũng không cảm kích, hán. Miễn, hắn chỉ trở về một lần đầu. Bạch Luyện đã thực thói quen chính mình chủ nhân âm tình bất định biến hóa, hắn thuần thục mà lên tiếng là. Sau đó Trầm Sương Lưu ở ngắn ngủi mà trầm mặc qua đi, phục thở dài nói, bất quá ngươi nói cũng rất có đạo lý. Bạch Luyện là. Cùng lúc đó, 4 vị đội viên chung cùng Lạc Cửu Giang càng thục lạc, cũng chính là ở Ngọc đội thượng tuyển dụng Thanh Long giới lưu hành hoa văn vị nào hỏi Lạc Cửu Giang nói, thiếu giới chủ thoạt nhìn tâm tình thực hảo. Đúng vậy. Lạc Cửu Giang sờ sờ chính mình tay áo đế, bên trong mang theo hắn ở trên thị trường có thể tìm được biên soạn ở hoa văn trung mật ngữ, liền lên gần như một phong thư dài, ta hiện giờ nóng lòng về nhà. Nếu là làm Trầm Sương Lưu biết, Lạc Cửu Giang dùng về tới hình dung Thanh Long giới, chỉ sợ sẽ lập tức đem công nghi tiên sinh ngâm mình ở chung tương yêm. Chỉ là hắn chưa chắc hiểu, giờ này khắc này, Lạc Cửu Giang về vừa không đại biểu linh xà giới, cũng không đại biểu Thanh Long giới, nó chỉ là chỉ đại Hàn Thiên lĩnh bên người. Chương 125 tay áo đế. Trầm Sương Lưu cố ý đem Lạc Cửu Giang ở lâu mấy ngày, cho nên Lạc Cửu Giang áp chế thượng kia ban tàu bay, kỳ thật là thánh địa khai trước cuối cùng nhất ban. Bất quá ngoài dự đoán, này giá tàu bay thượng cùng chạy tới Thanh Long giới thánh địa đội ngũ tuy rằng cũng không tính nhiều, nhưng cư nhiên không phải rất ít. Nghĩ đến là có chút thế giới xa xôi, qua lại truyền lại tin tức không dễ, một đi một về thời gian đều phóng đến phá lệ lớn lên duyên cớ. Giờ này khắc này, Hàn Thiên Lĩnh đang đứng ở dịch truyền trận phụ cận đám người. Phong Tuyết cùng Tiểu Nhận đứng ở hắn sau lưng thế hắn tính hắn mấy ngày nay hy vọng thất bại số lần, cách đó không xa còn thêm vào đứng một vị Chu Tức Sử, mấy ngày nay đã bị Hàn Thiên Lĩnh huấn đến dễ bảo. Phong Tuyết an ủi nói, đây là cuối cùng nhất ban, Cửu Giang như thế nào đều nên ở mặt trên, lập tức là có thể nhìn thấy. Trừ phi là hắn sư phụ sửa lại chủ ý, đột nhiên không cho hắn đi thánh địa tu luyện. Trầm tiên sinh tại đây sự thượng vô tình đổi ý. Hàn Thiên Lĩnh mạn thanh nói tiếp, ta cùng công nghi tiên sinh liều quá vài câu. Hai người câu được câu không nói chuyện, thế nhưng cũng tống cổ qua non nửa cái canh giờ, theo tàu bay đặc có tiếng gầm rú vang lên, dịch truyền trận thượng cũng ẩn ẩn lập lòe nổi lên sâu kín huỳnh ánh sáng màu mang. Hàn Thiên Linh cùng Phong Tuyết phát hiện động tĩnh, đều là hai mắt sáng ngời. Tàu bay vững vàng ở dịch truyền trạm trung ngừng, cự luân bộ dáng không gian đi thuyền thượng chậm rãi buông trầm trọng cầu thang, kết bè kết đội tuổi trẻ anh tuấn tu sĩ đều vọt tới xuất khẩu. Tệ chen chúc ai dòng người làm tỏa định đơn cái mục tiêu phân biệt trở nên rất là khó khăn. Rốt cuộc tại đây loại tu sĩ vây quanh dưới tình huống, chỉ cần lễ nghi cùng đầu góc không ra vấn đề, liền sẽ không có người vận dụng thần thức tuần tra. Đây là một hồi đối thị lực khảo nghiệm. Phong Tuyết còn ở gian nan mà nhón mũi chân, nhất biến biến mà nhìn quét qua đám người, bên người nàng Tiểu Nhận liền nhẹ nhàng mà kéo kéo nàng tay áo. Tỷ tỷ. Tiểu Nhận chỉ một phương hướng, ý bảo nàng đi xem. Theo Tiểu Nhận ngón tay, Phong Tuyết quả nhiên thực mau liền tìm tới rồi còn tê ở tàu bay cửa thang lầu thượng, tươi cười sán lạn Lạc Cửu Giang. Phong Tuyết khích lệ nhạy bén Tiểu Nhận hai câu, liền thấy Lạc Cửu Giang thế nhưng cũng yên lặng nhìn bọn họ cái này phương hướng. Nàng hướng Lạc Cửu Giang cao hứng mà phất tay, đối phương lại liền cánh tay cũng chưa từng động thượng vừa động, nàng thử làm ra mấy cái biểu tình, lại cùng Lạc Cửu Giang đáp lại toàn không khớp. Phong Tuyết sửng sốt, một lần nữa định vị một lần Lạc Cửu Giang ánh mắt lạc chỗ, sau đó không tiếng động quay đầu. Chỉ thấy Hàn Thiên Lĩnh cùng Lạc Cửu Giang ánh mắt gian ngươi đi ta hồi, có tới có lui, lẫn nhau gian thần sắc đều là giống nhau thuộc lạc thoải mái, hiển nhiên đã cách đám đông câu thông hỗ động một hồi lâu. Đang lúc này, Tiểu Nhận lại dùng ngón cái so đo Hàn Thiên Lĩnh phương hướng, nghiêm túc sửa đúng những cái đó về Tiểu Nhận thật thông minh, Tiểu Nhận thật nhạy bén khích lệ, tỷ tỷ, tìm ra không phải ta. Ân. Phong Tuyết mê mang mà chớp chớp mắt, thực mau liền căn cứ Tiểu Nhận động tác phân tích ra cụ thể tình huống, ngươi là nói Ngươi theo Hàn công tử ánh mắt phát hiện Cửu Giang. Tiểu Nhận gật đầu. Kia ở ngươi phát hiện phía trước, bọn họ hai cái nối tiếp thượng đã bao lâu? Tiểu Nhận không xác định mà nhíu mày, thật lâu mới nghiêm túc nói, từ lúc bắt đầu. Phong Tuyết. Chúng ta đi thôi, Tiểu Nhận. Phong Tuyết chết lặng mà nói, nơi này không có chúng ta dung thân nơi, kỳ thật ngay từ đầu chúng ta liền không nên tới. Nga. Tiểu Nhận kỳ thật không quá lý giải nói như thế nào muốn tới cũng là tỷ tỷ, liền tiếp đón cũng không đánh muốn đi cũng là tỷ tỷ. Bất quá nếu tỷ tỷ nói, nàng liền nghe lời. Nàng ngoan ngoan nắm tỷ tỷ tay cùng nàng rời đi, trên đường lại bị Phong Tuyết đầu uy một phen hình như tuyết hoa hạt xương đường, nàng liếm quá còn dính đường xương đầu ngón tay, chủ động hỏi, tỷ tỷ, là cái gì? Phong Tuyết không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề, ngược lại hỏi, ăn ngon sao? Ăn ngon. Vậy ăn nhiều một chút đi. Phong Tuyết lại chảo cho nàng một phen, thuận tiện thế nàng xoa xoa dính đường cha khỏe môi, Thâm Tuyết cung đặc sản, Hàn công tử phía trước đưa ta, lại danh cầu lương. Lạc Cửu Giang trước đây đã tới Thanh Long Thư Viện một lần, cũng không ý cùng những cái đó tài tuấn cùng nhau tranh đoạt cái ai trước ai sau xếp hạng, bởi vậy hắn ở bong tàu phụ cận đứng yên thật lâu, thẳng đến trên thuyền dòng người đã trở nên thưa thớt, lúc này mới mang theo bốn vị đồng đội cùng chậm rãi đi xuống. Hắn vừa mới cách đám đông cùng với chung một người mắt đi mày lại quá trình sớm bị phía sau bốn người xem ở trong mắt, vị kia cùng hắn tương đối thuộc lạc thanh niên Trần Kiều dẫn đầu đặt câu hỏi, nghe thanh âm còn có điểm phun ra nuốt vào chần chờ, thiếu giới chủ, vị kia chính là Thâm Tuyết cung chủ. Các ngươi cũng biết. Nga, Bạch Luyện đại ca nói cho các ngươi đi. Lạc Cửu Giang đi dạo đầu góc, liền minh bạch trong đó tiền căn hậu quả, Bạch Luyện xác thật nghe theo hắn phân phó. Không cùng này bốn vị thanh niên nói cái gì muốn thay thiếu chủ gánh hạ tất cả thương tổn, thậm chí vì thiếu chủ mà chết linh tinh hôn trướng lời nói, nhưng một loại khác lời nói, hắn tuyệt đối là nói. Hắn nhất định hạ quá làm thiếu chủ cách này cái Thâm Tuyết cung chủ Hàn Thiên Lĩnh xa một chút một loại không song mệnh lệnh. Lạc Cửu Giang xoay người, chỉ thấy phía sau bốn người trên mặt cơ hồ đều là giống nhau do dự thần sắc. Hắn thập phần chân thành mà đối bọn họ kiến nghị nói, không có việc gì, các ngươi làm bộ không thấy được đi. Không có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng không trách các ngươi, vừa mới đại gia cũng thấy được, các ngươi ngăn không được ta. Mới vừa rồi Lạc Cửu Giang cùng vị kia Thâm Tuyết cung chủ như thế nào cách không giao lưu đến khí thế ngất trời bộ dáng, bốn người đều nhìn cái rõ ràng, tự nhận còn không có che lại thiếu giới chủ đôi mắt bản lĩnh. Cho nên hắn một câu nói ra, bốn người liền lộ ra dao động chi sắc. Lạc Cửu Giang cười cười, đối bọn họ cụ thể tâm lý đấu tranh cũng không lắm để ý, dù sao cuối cùng kết quả chỉ có kia một cái. Lúc này tàu bay thượng tu sĩ phần lớn đi hết, hắn ống tay áo mở ra, liền như một con bối vũ đen nhánh chim khổng lồ giống nhau, ánh ào ào tiếng gió nhảy xuống thuyền đi. Ở cao tốc rơi xuống bên trong, hắn ánh mắt còn chính đón Hàn Thiên Lĩnh mang theo ý cười hai mắt. Thiên Lĩnh. Hàn Thiên Lĩnh quăng mắt, tật tật tiến lên hai bước, vừa lúc ở Lạc Cửu Giang sắp rơi xuống đất phía trước, đáp thượng người nọ hướng hắn rôi tới tay. Hắn hòa hoan mà, phảng phất đem hai chữ này hàm ở môi răng gian nghiền ma hồi lâu ôn nhu nói, Cửu Giang. Các ngươi là cuối cùng một đám đến đội ngũ, buổi chiều khi 2000 dư chi đội ngũ tụ họp tụ đại đường, nghe nói phó viện trưởng sẽ đến công đạo vài câu, sau đó sáng mai chúng ta liền xuất phát. Ngừng lại một chút, Hàn Thiên Lĩnh lại ngậm cười nói, tự nhiên, chúng ta cùng nhau. Này bốn chữ bị hắn thêm vào lấy ra tới giảng, đối lập trước một câu có chút công thức hóa công đạo, liền giống như bị giao cho nào đó càng thân mật tân ký. Từ chúng ta đến cùng nhau, hắn phun ra mỗi cái từ tổ ngữ khí đều cực hòa hoãn. Kia bốn vị tiểu ca là ngươi mang lại đây. Hàn Thiên Lĩnh hỏi một tiếng, lời nói là cái câu nghi vấn, hắn ngự khí lại chắc chắn, thậm chí không cần Lạc Cửu Giang trả lời. Hắn hướng chính mình phía sau vây vây tay, ý bảo chính mình đồng đội đi hỗ trợ phụ một chút, cho người ta tìm cái dàn xếp địa phương. Trừ bỏ Phong Tuyết tiểu nhận ở ngoài, hắn còn thêm vào mang theo một cái Chu Tức Sử, chính là vì lúc này hữu dụng. Lạc Cửu Giang thiên đầu nghe hắn nói lời nói, nghe hắn nói liên miên công đạo xuất phát trước đơn giản an bài. Thật giống như còn ở thất đảo thời điểm. Hắn muốn đi từ đường phiên ra phả, hắn muốn ở tiểu bị thượng khiêu chiến Lạc Tứ Tông, Thiên Lĩnh liền thấp giọng cho hắn nói này một chuyến trông chừng kết quả, còn có hắn nhìn ra tông ca sơ hở. Chỉ là lúc này, Lạc Cửu Giang không giống dị vãng như vậy, tiếp theo hắn ý nghĩ đi xuống dưới. Hắn chỉ là một mặt mà cười, cười đến Hàn Thiên Lĩnh phản ứng lại đây, một câu về công đạo ngươi tuyết tỷ rơi xuống nói mới nói một nửa liền im miệng. Ngươi không nói, kia đến phiên ta. Lúc này đường xa mà đến, ta muốn uống rượu. Lạc Cửu Giang cười tủm tỉm mà nói, muốn luyện đao, muốn ôn chuyện. Còn có chút lời nói, một hai phải Thâm Tuyết cung chủ từng câu niệm cho ta mới được. Hắn tay trái nắm lấy Hàn Thiên Lĩnh thủ đoạn, này chỉ xương tay thịt cân xứng, mới vừa xúc tua khi có chút lạnh cả người, nhưng nắm chặt dưới liền mang theo chút nhợt nhạt ôn, mạch máu bao ở bạch như xương tuyết ra thịt hạ, mà cổ tay gian mệnh môn dịu ngoan mà hất thiếp Lạc Cửu Giang kết vết chai mỏng ngón tay, truyền đến từng cái rõ ràng nhảy lên. Hàn Thiên Lĩnh ngón tay hướng ra phía ngoài giãn ra một chút, tác động khởi thủ đoạn cơ bắp, mỗi một chút rất nhỏ ra thịt xu thế đều theo độ ấm lạc tiến Lạc Cửu Giang lòng bàn tay. Nay chỉ tay có thể đột nhiên bạo khởi, 10 năm làm bạn, Lạc Cửu Giang lại rõ ràng bất quá, này chỉ như ngưng ánh trăng trắng tinh thủ đoạn banh khởi khi ẩn chứa bao lớn lực lượng. Nay chỉ tay cũng có thể chợt hóa hình, nó từng ở một ngày nào đó biến thành bén nhọn sắc bén một con long chảo, đầu ngón tay một đối mặt liền câu phá quá Lạc Cửu Giang ngực làn ra. Nhưng ở Hàn Thiên Lĩnh thượng tôn nửa phân ý chí trước, nó vẫn luôn cố kỵ cái gì giống nhau của lên. Đường kim thiết giống nhau duệ chảo ở Lạc Cửu Giang trước mặt hoàn toàn bộc lộ quan điểm khi, Lạc Cửu Giang từng nhìn đến nó trong lòng bàn tay lây dính một chút vết máu. Đó là trước đây Hàn Thiên Lĩnh vẫn luôn cưỡng bách chính mình cuộn móng vuốt, phản cắt qua chính mình chảo tâm tạo thành loang lổ vết máu. Mà giờ này khắc này, nay chỉ tay dịu ngoan như là người chăn nuôi thủ hạ tính cách nhất nhu hòa sân dương, nó chẳng những không thêm chống cự, thậm chí chủ động theo Lạc Cửu Giang xử lực phương hướng đi, cứ như vậy không chút nào bố trí phòng vệ mà thăm vào Lạc Cửu Giang bên phải ống tay háo đế. Thuần sắc đen nhánh trong tay háo bị Lạc Cửu Giang thỉnh thiên y gì các tú nương đã đâm trên thị trường truyền lưu sở hữu tiếng lóng, chỉ thuộc về bọn họ tiếng lóng bị đồng dạng đen nhánh sợi tơ khắc dấu ở vải dệt thượng, hành tẩu khởi nằm đều nhìn không ra manh mối. Một hai phải người dùng ngón tay chạm vào, lòng bàn tay xẹt qua một cái lại một cái bí ẩn ký hiệu, mới đưa này cọc bí mật đọc cái rõ ràng. Tổng cộng 48 câu đơn, 23 trường cú. Hơn nữa ta tịch thu tập toàn để xuất quá, ta phải mời ta Thiên Lĩnh hãnh diện, một chữ đọc cho ta nghe. Hàn Thiên Lĩnh nhìn Lạc Cửu Giang ánh mắt đột nhiên lóe chợt lóe. Rõ ràng Lạc Cửu Giang còn cái gì cũng chưa nói, hắn lại tia chớp giống nhau mà rút ra tay tới, ngược lại thăm vào Lạc Cửu Giang tả tay háo. Lạc Cửu Giang vẫn cứ yên lặng nhìn hắn, cổ tay háo không môn mở rộng ra, cổ tay gian mệnh môn cũng tùy tiện mà lộ, liền cùng vừa rồi Hàn Thiên Lĩnh mặc hắn bài bố cái tay kia cổ tay giống nhau, lúc này Lạc Cửu Giang cũng hoàn toàn mở ra không bố trí phòng vệ. Hắn tả tay háo đế, quả nhiên cũng dùng hắc tuyến thêu rất nhiều ký hiệu, cùng hưu tay háo những cái đó không đối xứng, thực xa lạ, phong cách lại không có sai biệt. Sau đó, liền có rất nhiều lời nói, là ta muốn nói cho ngươi. Lạc Cửu Giang thuận thế bắt được Hàn Thiên Lĩnh tay, nắm hắn vai sát vai đi. Chúng ta trước tìm ra tử quán. Sau đó ngồi xuống, đem rượu ôn đến tinh khiết và thơm hôi hổi, đem cũ tự đến ánh đuốc tây cửa sổ, lại một lần nữa cầm khởi đao cùng kiếm, như từ trước trăm ngàn lần giống nhau so chiêu cùng giao thủ, sống dao xẹt qua ngực, không gợi lên ngươi trên quần áo một tia đầu sợi, kiếm tích mặt qua đi eo, nhẹ nhàng một sát, thậm chí không thấm đi vào một tia lanh thiết hàn ý. Cuối cùng ở mờ nhạt ánh đèn hạ, bả vai rửa gần bả vai, cái chán chống cái chán, một người tay thăm tiến một người khác cổ tay háo, từng câu từng chữ, đem qua đi những cái đó không nói xuất khẩu mượn tiếng lóng xa xa truyền lại tưởng niệm nói cái rõ ràng. Ngươi đối ta tưởng niệm, còn có ta đối với ngươi. Chương 127 Sơn Hải Kinh. Cùng ngày bọn họ hai cái đang nghe Thanh Long Thư Viện Phó Viện Trưởng nói chuyện khi đồng thời thất thần. Trên đài lão nhân nước miếng tung bay, lại nhải, một câu chính là một câu dạy dỗ, nhưng mà bọn họ hai cái đầu vai rửa gần đầu vai, ngón tay đều liên kết ở trong tay háo mặt, hồn phách liền càng là xa phi thiên ngoại, tâm tư tất cả đều tập trung ở năm căn tinh tế ngón tay thượng, phân không ra một hào để lại cho nơi khác. Chờ lão nhân kia giảng đến một nửa, liên tục 3 tiếng thật mạnh thánh địa bừng tỉnh Lạc Cửu Giang thần trí, hắn không thể hiểu được ngẩng đầu xem đối phương liếc mắt một cái, trong lòng cộng lại vừa rồi bỏ lỡ điểm nhi cái gì, trong chốc lát vẫn là chiều đồng đội hỏi thượng một tiếng, liền thấy Thiên Lĩnh hướng về phía hắn hơi hơi mà cười. Đó là một cái tràn ngập bí mật tươi cười. Thánh địa sự, ngươi như thế nào không hỏi ta? Lạc Cửu Giang nghiêng đầu nghe xong trên đài một lỗ thai, nửa thật nửa giả hỏi, khai cái thánh địa, thật muốn bị tam sinh cử nghi thức tế lễ, ở vào tứ tượng giới các nhập khẩu đội ngũ rửa theo nơi thế giới phục xanh trắng chu màu đen. Hàn Thiên Lĩnh lại cười. Hắn không phải Lạc Cửu Giang loại này mỉm cười nói không cố kỵ tính cách, nói chuyện khi đều châm trước chữ, cơ hồ không phun nắc nôn. Liên tính ở Lạc Cửu Giang trước mặt so ngày xưa đều phải thả lỏng. Hắn cũng không thiên vị loại này phá lệ trắng ra tiên minh biểu đạt phương pháp. Hắn đối với Lạc Cửu Giang trà sát ngón tay, nay ở bọn họ tiếng lóng đại biểu ý tứ là vô nghĩa. Nay truyền thống duy nhất tác dụng, chính là có thể làm ta nhìn xem ngươi lại một hồi áo xanh bộ dáng. Hàn Thiên Lĩnh ánh mắt hơi phiêu, hồi lâu không gặp, ta thực hoài niệm. Thánh địa mở rộng ra hình thức, thế nhưng cũng cùng Lạc Cửu Giang ngồi qua tàu bay, đã từng vượt giới truyền thống hoàn toàn bất đồng. So sánh với tới nó có điểm cùng loại với Lạc Cửu Giang ở thất đảo bí cảnh ngã xuống không gian phương thức, không có bất luận cái gì phòng hộ, Thanh Long giới sẽ trước khai một cái giới màng, sau đó đội ngũ một chi chi ra đi, sẽ tự bị thánh địa tiếp dẫn hấp thu. Lạc Cửu Giang là thiếu chút nữa liền ăn không gian loạn lưu lô nặng người, đối phương thức này thật sự không thể gật bừa. Hắn hiện giờ bên trái đứng Hàn Thiên Lĩnh, hưu phía sau còn có Tuyết Tỷ chống lưng, có này hai đại dị chủng hộ thân, so với chính mình đội ngũ an nguy, kỳ thật Lạc Cửu Giang càng lo lắng những người khác an toàn. Ta cảm thấy không đáng tin cậy. Hắn lén lút đối Hàn Thiên Lĩnh nói, sẽ không có việc gì, cũng sẽ không hại người. Hàn Thiên Lĩnh cho hắn giải thích nói, thánh địa mở rộng ra khi, phụ cận không gian loạn lưu sẽ bị nó trước một bước hấp thu. Kỳ thật cái này không gian loạn lưu, ta đoán nó kỳ thật là. Hàn Thiên Lĩnh nói đến sau lại âm lượng tiệm thấp, gần như không thể nghe thấy. Lạc Cửu Giang biết hắn cực nhỏ nói không có hoàn toàn nắm chắc nói, cho nên cũng không cố tình truy vấn. Sở Hưu đem vào thánh địa đội ngũ, đều lanh tới rồi đầu người số lượng thánh sơn thạch. Này đó là bọn họ ở bước vào mênh mang không gian khi, có thể bị thánh địa phát giác hấp thu quan trọng nhất bằng chứng. Cơ hồ mỗi người đều trịnh trọng chuyện lạ mà tiếp nhận, sau đó đem treo thánh sơn thạch dây thun nhét vào cổ áo. Đệ Tam Xuyến. Lạc Cửu Giang nhỏ giọng đối Hàn Thiên Lĩnh oán giận nói. Hắn hiện tại trên cổ treo Thiên Lĩnh Long Lân, Lam Lân hơi mỏng một mảnh, kề sát hắn ngực, trừ Long Lân ngoại còn treo sư phụ cho hắn ngọc bội, cái này cùng ngực hắn làn ra khoảng cách một tầng áo trong. Lại có chính là này khối dây thun biên khởi thánh sơn thạch đầu. Hàn Thiên Lĩnh cũng thấp thấp mà dùng khí âm hồi hắn, ngại trọng liền ném, thánh địa không chọn, có cái lời dẫn là được. Ngươi đã mang lên ta Long Lân. Lời này ẩn hàm tin tức có điểm kinh người, Lạc Cửu Giang quay đầu thêm vào nhìn đối phương liếc mắt một cái. Ngươi tùy tiện đoán. Thiên Lĩnh so khẩu hình cho hắn, tươi cười có vẻ có điểm giảo hoạt. Thân là Chu Tước giới sống nhờ tại đây đội khách, Hàn Thiên Lĩnh được đến đãi ngộ vẫn luôn không tồi. Ở tiễn đi từ ẩm bán tử mang đội thanh long sứ giả sau, liền đến phiên Thiên Lĩnh này một chi. Chúng ta cùng linh xả giới cùng nhau. Hàn Thiên Lĩnh thu liễm tươi cười, thần sắc vẫn tựa ngày xưa lãnh đạm không gợn sóng, hắn tiến lên một bước, bình tĩnh nói. Phải biết rằng chuyến này chừng hơn 1.000 chỉ đội ngũ, có thể làm mỗi chi rừng ở thánh địa bất đồng địa điểm, mà đội viên lại không cần tách ra, đúng là bởi vì trước sau trình tự vấn đề, nghe nói đồng loạt bước vào không gian người trong đem bị coi là nhất thể. Thánh địa sẽ đem bọn họ thả xuống đến tương đồng địa phương. Mà hai chi trước sau tiến vào không gian đội ngũ, kém thời gian khả năng còn không đến nửa chén trà nhỏ, nhưng vị trí khoảng cách thậm chí sẽ một nam một bắc, dị thường xa xôi. 3.000 thế giới xuất thân đội ngũ trong lén lút kết minh, lẫn nhau gian một lần nữa tạo đội hình sự, thư viện là không phản đối cũng không duy trì. Thái độ chính là từ bọn họ đi. Cho nên trưởng quản kia một đạo giới màng mở ra tu sĩ chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Liền không thể nghi ngờ nghĩa địa ý bảo bọn họ 15 người cùng đứng chung một chỗ. Chuẩn bị tốt, thuận buồm xuôi gió. Kia tu sĩ đơn giản công đạo nói, sau đó mở ra một đạo tinh tế giới màng. Hắn tay háo run lên, cuốn lên một trận cuồng phong, đêm này 15 người đều thổi đi ra ngoài. Tiếp theo đội, tu sĩ máy móc nói. Mà ở không gian bên trong, Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh lại là một khác phiên cảm thụ. Bọn họ đều là từng ở không gian khe hở chung đi qua một chuyến người. Chỉ là lần này thiếu không gian loạn lưu, cho nên lưu trình an ổn rất nhiều, biến thành một loại kỳ diệu hưởng thụ. Thánh địa phát ra nhàn nhạt tiếp dẫn bạch quang, đoàn người không tự chủ được về phía kia bạch quang đầu đi. Ấn khoảng cách huống chi bọn họ hiện tại tốc độ tới nói, muốn đến thánh địa còn cần một chút công phu. Lạc Cửu Giang đột nhiên nhớ tới một chuyện, nghiêng đầu đối Hàn Thiên Lĩnh nói, ta lần trước từ tử địa ra tới thời điểm, cũng là một đường không có việc gì, càng có loại bị bảo hộ cảm. Hắn hiện giờ đã kim đan tu vi, càng là người mang đạo nguyên. Cùng hôm qua cái kia đánh bạo nước tử địa trúc cơ tiểu tử xưa đâu bằng nay. Lúc này mới nhắc tới thượng một lần đi ngang qua không gian khe hở trải qua, hắn liền giống bị chạm đến nào đó chốt mở giống nhau, nhanh chóng đã nhận ra trước mắt một chút không đúng. Lạc Cửu Giang cơ hồ là cùng Hàn Thiên Lĩnh đồng thời bay nhanh quay đầu, hai người đồng thời đối với đen nhánh trong không gian nào đó rông tuyết phương hướng quát lớn nói, người nào? Không gian đen nhánh, an tĩnh, lại bình tĩnh. Không có bất cứ thứ gì bị kích phát, cũng không có chút nào thân ảnh bị hiện ra. Phảng phất cái gì đều có, cũng như là cái gì đều không có. Không đợi bọn họ hai cái uống ra tiếng thứ hai, trước mắt liền bạch quang đại tác phẩm, lại trợn mắt khi hai chân đã dẫm lên kiên cố thổ địa thượng, không còn nữa ở không gian trung trôi nổi mà không chỗ gắng sức cảm giác. Bọn họ bình bình an an mà tới thánh địa, không ra một chút chuyện xấu, trong không gian trừ bỏ yên tĩnh chính là màu đen, sẽ không có nữa đệ tam khuôn mặt, mới vừa rồi cổ quái tựa hồ cũng chỉ là buồn lo vô cơ ảo giác. Nhưng mà nhớ tới vừa mới kia một đường bị xúc động cảm giác, Lạc Cửu Giang dám đối với thiên thể, kia một khắc trong không gian xác thật là có thứ gì. Các đội viên rửa sát lại đây, sôi nổi hỏi Hàn Thiên Lĩnh cùng Lạc Cửu Giang ở trong không gian kêu kia một tiếng. Lạc Cửu Giang tùy tiện lấy chỉ đùa một chút hàm hồ qua đi, nhưng mà ở nơi tối tăm, hắn cùng Hàn Thiên Lĩnh liếc nhau, lẫn nhau trong ánh mắt ý vị đều chắc chắn phi thường. Kia một khắc, xác thật có người nào, hoặc là thứ gì, liền biến mất ở đèn nhánh lại không mang trong không gian, một khắc không rời mà nhìn Lạc Cửu Giang. Trong không gian sẽ có sinh linh sao? Tìm cái không, Lạc Cửu Giang hỏi. Hàn Thiên Linh giữa mày nhăn lại nho nhỏ một khối, Cửu Giang, ta lấy không chuẩn. Là Long Thần đi trước nước thế, đem thế giới vỡ thành 3.000 nhiều khối về sau, chúng ta khái niệm mới có không gian loại đồ vật này. Nhưng ta chuyển thừa ký ức tất cả đều ở nước thế trước kia. Nếu là làm ngươi đoán đâu? Ngươi cảm thấy trong không gian có thể hay không có cái gì? Hàn Thiên Lĩnh lộ ra trầm tư thần sắc, châm trước thật lâu sau, hắn chậm rãi nói, có. Bởi vì thế giới khe hở không gian vốn không phải không, nó càng giống. Một loại khác hoàn cảnh. Sa mạc, hoang mạc, biển chết. Tùy tiện cái gì? Nếu ta đoán được không sai, kia này nhất định là một loại phi thường cực đoan, phi thường ác liệt hoàn cảnh. Thánh địa lấy thánh tự quan danh, nhưng mà này hoàn cảnh lại không thể xưng là thần thánh thân thiện. Này không phải chỉ nó giống tử địa giống nhau cằn cỗi trống trải, sinh linh diệt sạch. Chính tương phản, Lạc Cửu Giang hai đội người đều cảm thấy nó có điểm quá phú sinh cơ chút. Nơi này rừng rậm trải rộng, dị thú hoành hành. Ở lần thứ ba cùng mỗi chỉ ngoại giới hiếm thấy, chẳng sợ thanh long cổ sâm chỗ sâu nhất đều thập phần hy hữu khổng lồ hình thể sinh vật sát vai. Sát đề mà qua sau, rốt cuộc có người nhịn không được nói, kia đều là chút cái gì. Hàn Thiên Lĩnh sắc mặt đảo không thấy ngạc nhiên, nghe người ta hỏi chỉ là nhàn nhạt quét tới liếc mắt một cái, hỏi gì đáp lấy nói, chạm như xích báo, năm đôi một góc, cái thứ nhất là tranh. Thương thân vô giác, một đủ, đệ nhị chỉ là quy nghiêu. Đến nỗi vừa rồi cái kia, người mặt mã thân, hổ văn điểu cánh, chính là ánh chiêu. Cái này tự thuật phương thức. Phong Tuyết buồn bã nói, Sơn Hải Kinh. Chúng nó đều là dị thú, trong đó bộ phận Sơn Hải Kinh từng ký lục quá. Không có đối lập liền không có thương tổn, so với vừa mới khỏe mắt cũng bất động một chút biểu hiện. Hàn Thiên Lĩnh đại Phong Tuyết thái độ liền so đối đãi bình thường Chu Tức Sử ôn hòa nhiều. Hắn thậm chí còn chủ động bổ sung nói, theo ta được biết, thánh địa sinh hoạt tẩu thú, kỳ thật phần lớn đều là dị thú. Cũng bao gồm nhân gian thường cùng cựu tộc lộng hôn bồ lao, bệnh ngạ, tí hưu, nơi này tất cả đều có. Nói tới đây khi hắn xoay người đi xem Lạc Cửu Giang, rốt cuộc cựu tộc cùng dị thú, khởi điểm kỳ thật đều giống nhau. Lạc Cửu Giang biết hắn ý tứ. Đương kim cựu tộc, đơn giản là có đạo nguyên giả. Phong Tuyết nghe vậy tắp tắp lưỡi, lại nhìn về phía này phiến rừng rậm khi đã thay đổi loại hoàn toàn bất đồng ánh mắt, này quả thực Sơn Hải Kinh chủ đề công viên A. Tuy rằng không quá nghe hiểu được Phong Tuyết ý tứ trong lời nói, nhưng Lạc Cửu Giang ý nghĩ vẫn là cùng nàng có vi diệu trùng hợp, nơi này. Bảo tồn dị thú bảo tồn đến hảo toàn. Nếu Lạc Cửu Giang có thể biết được tiêu bản thất hoặc là kho gen như vậy từ ngữ, nói vậy biểu đạt còn có thể lại xác thực chút. Bất quá chẳng sợ hắn nói được lại mơ hồ một vài lần, Hàn Thiên Lĩnh cũng có thể minh bạch hắn ý tứ. Cơ bản sở hữu dị thú đều có thể ở thánh địa tìm được, như là ngươi ở thư viện giết vọng thiên hống cũng có. Hàn Thiên Lĩnh gần sát Lạc Cửu Giang cười nói, đương nhiên, chúng nó tình huống, ta cũng tất cả đều biết. Nay không phải gặp mặt sau hắn lần đầu tiên dẫn Lạc Cửu Giang tới dò hỏi. Hắn cố ý. Lạc Cửu Giang kéo xuống bên người chi đầu một chương lá cây, thánh địa thứ gì tựa hồ đều là đại đại, từ khổng lồ dị thú, đến cao ngất cây cối, còn có thánh địa trung tâm kia tòa trắng tinh không tì vết. Chẳng sợ thân ở rừng rậm đều có thể thấy rõ đỉnh bạt hiểm trở thánh sơn. Toàn bộ thánh địa đều bao phủ một loại dị vực lại thần bí hơi thở. Nơi này như là cái mê. Ngươi nếu là mở miệng, cái gì câu đấu cũng đều có thể lập tức liền phá. Hàn Thiên Linh từ từ cười nói, đương nhiên, ngươi nếu là không vội mà biết, vậy ngươi ta liền đi một chút giải một chút, chờ chúng ta tuần tự tiệm tiến mà tới rồi thánh sơn, kia đáp án cũng liền rõ như ban ngày. Ngươi biết ta sẽ tuyển cái nào? Lạc Cửu Giang tự nhiên mà dắt Hàn Thiên Linh tay, ta một chút cũng không nóng nảy. Cái này câu đố, ta có thể chậm rãi phá, nó đủ ta phá đời trước cũng không nhị. Câu đố công tử cười cười, trở tay đem Lạc Cửu Giang tay cầm đến càng khẩn chút. Vậy trước từ đạo thứ nhất phá khởi, phía trước trong sông có văn diêu, thịt chất tinh tế, toàn trùng có ngọt. Cho ngươi đánh hai chỉ nếm thử hương vị. Chương 128 chương 127 Thánh Địa Chi Dạ. Tuy rằng khẩu thượng nói là cho ngươi đánh hai chỉ, nhưng Hàn Thiên Lĩnh kỳ thật cũng không chỉ bất công Lạc Cửu Giang, làm dẫn đầu, hắn vẫn là chiếu cố tới rồi mỗi người. Xem Thiên Lĩnh đi xuống bắt cá, Lạc Cửu Giang chỉ là ở bên cạnh ngắm vài lần, liền thành công học xong bắt giữ văn diêu kỹ xảo, hắn thực mau liền vui mừng mà gia nhập bắt cá đại quân. Đến cuối cùng bên bờ tung tăng nhảy nhót văn diêu cá bị xếp thành một cái nho nhỏ cá đôi, mà làm người khởi sướng hai người còn khí đều không xuyễn, thoạt nhìn giống như chỉ là tiến hành rồi một hồi ngày cũ trò chơi. Bởi vì văn diêu thịt chất vấn đề, hầm canh hoặc là hấp đều không tính tốt nhất xử lý phương thức, cắt thành cá lát hoặc là giá đến đống lửa thượng nướng bờ bờ cờ mới càng có thể đột hiện mỹ vị. Vừa lúc này hai loại phương pháp Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh đều coi như cưới xe nhẹ đi đường quen, vì thế cuối cùng thế nhưng là hai chi đội ngũ dẫn đầu tự mình động thủ, thỉnh bọn họ đội viên bữa ăn ngon một đốn. Phong Tuyết cùng Tiểu Nhận Đảo không cảm thấy loại sự tình này có cái gì, bất quá thoạt nhìn những người khác nhưng thật ra bị Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh hành động kinh một chút, vô luận từ thân phận vẫn là từ tính cách tới xem, thật muốn không đến bọn họ là sẽ làm loại sự tình này người. Một cơm kết thúc, Hàn Thiên Lĩnh một bên cuốn lên bụi đất đảo qua trên mặt đất dùng vệt lửa tích, một bên cũng không chậm trễ cùng Lạc Cửu Giang nói chuyện, Văn Diêu ăn thịt sau, nhưng lệnh người nhảy 10 trượng cao, 100 trượng xa. Cửu Giang, ngươi không ngại vận đủ khí nhảy một chút thử xem. Lúc ấy Phong Tuyết đang đứng ở Hàn Thiên Lĩnh sau lưng, nghe thế câu nhắc nhở không cần nghĩ ngợi mà liền vận khí đan điền, vốn gối thượng nhảy, đang lúc nàng rời đi mặt đất trong nháy mắt kia, đồng dạng có nàng thu thập mặt đất thưa thớt tuổi lửa Lạc Cửu Giang cũng nhẹ nhàng nói, ta không, ngươi thanh âm không đúng, là muốn trêu cả ta. Phong Tuyết. Lạc Cửu Giang nói rốt cuộc vãn nói một bước, Phong Tuyết chẳng những không có thể như là Hàn Thiên Lĩnh theo như lời đến như vậy nhảy dựng 10 trượng cao. Đến độ cao ngược lại còn không bằng ngày xưa vận khởi linh khí khi có thể bình thường điều đạt độ cao, trên mặt đất phảng phất có điều lôi kéo chính mình lòng bàn chân vô hình bàn tay to giống nhau, lôi kéo nàng làm nàng so dĩ vãng càng mau mà rơi xuống trên mặt đất. Nàng lúc trước vô luận tâm lý, động tác vẫn là cơ bắp đều làm đủ cao nhảy chuẩn bị, lại đột nhiên phùng ý này ngoại, trong nháy mắt nghẹn khuất không thua gì xuống thang lầu khi vốn tưởng rằng còn có nhất giai, lại hầm hực một chân chọc thượng đất bằng. Thảm! Hai gây ve vạn đánh yêu. Nộ thương bên ngoài vô chi độc thân cẩu. Phong Tuyết trong đầu trong nháy mắt xẹt qua cái này tiêu đề. Nghe được sau lưng động tĩnh, Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh đồng thời xoay người lại. Hàn Thiên Lĩnh trước tiên xin lỗi, mà Lạc Cửu Giang một bên cố nén cười, một bên bảy cái xin tha thủ thế. Chúng ta nói giỡn đâu, không nghĩ tới Hồ Tuyết tỷ. Lạc Cửu Giang bất đắc dĩ cười nói, hắn vừa rồi cái kia ngữ khí, chính là nói rõ ta muốn chơi ngươi miệng lưỡi, Tuyết tỷ ngươi không thân, cho nên khả năng không biết. Phong Tuyết sắc thật không nghe ra Hàn Thiên Lĩnh nghìn bài một điệu bình tĩnh, ôn hòa, mang theo làm người theo bản năng vâng theo ổn định ngữ điệu, đến tột cùng cùng trước kia có chỗ nào bất đồng. Bất quá này không phải bởi vì nàng thai mắt không thông, so người khác đột cảm, bởi vì nàng dám đánh đố, chính là đem vừa rồi kia lời nói cùng bình thường ngữ điệu lặp lại trước sau đối lập thượng 1000 biến, chính mình cùng người khác đại khái cũng nghe không ra khác biệt ở đâu. Có thể nghe ra về điểm này vi diệu bất đồng, còn có thể phân biệt ra trong đó hàm nghĩa người. Trong thiên hạ chỉ sợ chỉ có Lạc Cửu Giang một cái. Xem Phong Tuyết không ngại lần này, hai người liền lại chuyển qua đi. Hàn Thiên Lĩnh đẩy đẩy Lạc Cửu Giang bả vai, khăng khăng nói, ngươi nhảy một chút. Hảo, nhảy nhảy nhảy, ngươi đào hố ta mở to mắt cũng nhảy xuống. Lạc Cửu Giang xua tay cười nói. Hàn Thiên Lĩnh muốn hắn làm kiện chuyện gì, nhị thỉnh cũng là đỉnh thiên, chưa bao giờ dùng kiên trì lần thứ ba. Lạc Cửu Giang theo lời vận khí cao nhảy một chút, quả nhiên kết quả cùng Phong Tuyết trước đây động tác cũng không sai biệt mấy. Sao lại thế này? Văn Diêu cá còn sẽ làm người nhảy không cao. Hàn Thiên Lĩnh không lập tức trả lời hắn, hắn lại nhắc nhở nói, ngươi lại chạy một chạy. Lạc Cửu Giang tùy tiện chọn cái bình thản phương hướng chạy hai bước, hắn bước tốc không mau, thân ảnh một lát sau mới tiêu ẩn ở trong rừng rậm. Lại khi trở về Lạc Cửu Giang trên mặt biểu tình đều trở nên có điểm kỳ quái, nhảy cũng nhảy không cao, chạy cũng chạy không mau, ta vừa mới rút đao thử xem, công kích cường độ nhưng thật ra không có biến hóa, Văn Diêu cư nhiên còn có này tác dụng. Đi ra ngoài khi vẫn là mang mấy cái, quái hảo ngoạn. Này không phải Văn Diêu hiệu dụng, nó đôi chúng ta tới nói duy nhất giá trị chính là ăn mỹ vị. Hàn Thiên Lĩnh nhàn nhạt nói, Cửu Giang, ngươi bị hạn chế tốc độ cùng độ cao, đều là bởi vì thánh địa bản thân tác dụng, mỗi một cái đi vào thánh địa người, đều phải tiếp thu này đó hạn chế. Hàn cấp Lạc Cửu Giang đơn giản phổ cập khoa học qua đi, liền chỉ vào kia tòa rậm rạp rừng rậm quan diệp cũng không thể che đậy tuyết trắng thánh sơn, thánh địa 1-2-3 năm, đại khái cũng có phương diện này nguyên nhân. Bởi vì nơi này tu sĩ giống nhau đi không mau, ngày đi nghìn dặm ở bên ngoài nhẹ nhàng, ở thánh địa cơ hồ cùng cấp nói mê. Mỗi chi đi vào nơi này đội ngũ, đều bình quân phải đi 3 năm thời gian, mới có thể đến Thánh Sơn. Lạc Cửu Giang thần sắc dần dần trịnh trọng lên, hắn căn cứ chính mình trước mắt chỗ đặt chân, Thái Dương cùng Thánh Sơn đỉnh núi đại khái tính ra định vị, ngay sau đó lắc đầu nói, vọng Sơn chạy ngựa chết không phải không có đạo lý, nhưng 3 năm cũng quá nhiều. Bởi vì ban đêm không thể đi. Hàn Thiên Lĩnh kiên nhẫn mỉm cười nói, buổi tối có thứ khác. Chờ buổi tối tới ngươi liền minh bạch. Thánh địa phát sinh cái gì cũng không kỳ quái, bởi vì nơi này cùng 3000 thế giới hoàn toàn bất đồng. Về chuyện này, Hàn Thiên Lĩnh cũng không kiêng dè nói cho Lạc Cửu Giang, thánh địa có hỗn độn, cuối cùng một phần hỗn độn. Truyền thuyết năm đó bị Long Thần khai thiên địa thời gian vì thanh đục nhị khí hỗn độn, nó giấu ở Thánh Sơn sơn tâm chỗ sâu trong, số lượng chưa chắc rất nhiều, lại cấp khắp thánh địa đều mang đến nào đó nguyên thủy, bất quy tắc hỗn loạn. Nó quy tắc còn có rất nhiều. Hàn Thiên Lĩnh nhìn thoáng qua Lạc Cửu Giang, lại bổ sung nói, đều thực hảo chơi. Phong Tuyết nguyên bản đều đi xa một ít, không quấy rầy bọn họ hai cái nói chuyện, hiện giờ nghe được gần ẩn một câu thuận gió bay tới, cũng liền mại gần hỏi nhiều một câu, ở hoàn toàn xa lạ địa phương gặp được nhiều như vậy biến hóa, sẽ khó coi thực không an toàn. Hàn Thiên Lĩnh đối với nàng thong dong mỉm cười, Phong Tuyết cô nương không cần lo lắng, ở thánh địa bên trong, ta bên người liền đại biểu tuyệt đối an toàn. Ta từng biết nơi này sở hữu sự, ít nhất ở 15 năm trước. Thánh địa ban đêm thực mau liền tới rồi, nơi này hỗn loạn tựa hồ đều ảnh hưởng đến ngày đêm thay đổi khoảng cách, ít nhất trời tối đến so Lạc Cửu Giang dự tính chung muốn mau, hơn nữa mau rất nhiều. Ở ngày mới vừa sát hát thời điểm, Lạc Cửu Giang còn có điểm lấy không chuẩn là trời đầy mây hoặc là màn đêm buông xuống, hắn ngẩng đầu nhìn Thái Dương vị trí, có điểm khó mà tin được ngày này sẽ như thế nhanh chóng kết thúc. Không phải bởi vì vui sướng thời gian phá lệ ngắn ngủi loại này cùng loại ảo giác, ban đêm tới sát thật quá nhanh. Đây cũng là hỗn loạn một bộ phận. Hàn Thiên Linh trước sau đứng ở Lạc Cửu Giang bên người, vừa thấy hắn đối với hoàng hôn ánh mắt biến hóa, liền tự nhiên mà vậy mà mở miệng nói, hôm nay trời tối đến tương đối sớm, ngày mai ban ngày sẽ phá lệ trường, đại khái 3 tháng về sau, nơi này đem nên đón dài đến 6 tháng đêm tối, lúc sau là 6 tháng ban ngày. Lạc Cửu Giang ngạc nhiên nói, nơi này so với ta đoán trước càng tùy hứng A. Mà Phong Tuyết tắc đờ đẫn trước mắt, chỉ cảm thấy chính mình ở sinh vật di chuyển tri thức bị tu tiên giới dập nát một lần lúc sau, địa lý thường thức thế nhưng cũng nguy ngập nguy cơ, ở nàng từ trước sinh hoạt nơi đó, này hiện tượng mẹ nó nên gọi cực dạ ngày mặt trời không lặn, nghĩ như thế nào đều không nên ở nhiệt đới rừng mưa xuất hiện. Nàng nuốt nước miếng, ý đồ tìm ra cái tương đối huyền chuyển biểu đạt phương thức, không biết quý mà có gấu bắc cực hoặc là chim cánh cụt sao. Có thể kéo trượt tuyết husky cũng đúng. Phong Tuyết tam quan nhất định phải bị tàn khốc hiện thực lại tẩy lễ một lần. Nếu đêm tối buông xuống, Hàn Thiên Lĩnh liền lệnh chúng nhân không cần tiếp tục đi trước, dự bị tại đây dựng trại đóng quân. Có thể tiến thánh địa tu sĩ, tu vi ít nhất cũng là trúc cơ. Bọn họ chẳng những đã tích cốc thành công, hơn nữa cơ hồ không cần giấc ngủ. Hàn Thiên Lĩnh cái này mệnh lệnh kỳ thật không quá hợp lý, nhưng hắn trong khoảng thời gian này đã đem Chu Tức sứ giả theo thứ tự thu phục, mà Lạc Cửu Giang nơi đó mang đến đồng đội đều là tính cách bình thản người. Cho nên mọi người tuy rằng đối này mệnh lệnh có điều nghi ngờ, nhưng vẫn là y theo phân phó hoàn mỹ mà chấp hành đi xuống. Chờ thiên hoàn toàn đêm đen tới khi, bọn họ liền không thể không cảm thán chính mình lúc trước phục tùng sáng suốt. Theo sát trời dần tối, trong rừng dần dần hiện ra rất nhiều ban ngày chưa bao giờ hiện quá tăm hơi hắc ảnh tới, từ này đó hắc ảnh tụ chúng đem một đầu chư hoài bao quanh vây quanh, nửa khắc lúc sau chúng nó ầm ầm tàng ra, tại chỗ chỉ dư một trận sâm sâm bạch cốt biểu hiện tới xem, này đó hắc ảnh tuyệt phi người lương thiện. Tuy rằng Hàn Thiên Lĩnh đã trước đó vòng quanh doanh địa họa quá một cái vòng lớn, lại dùng không rõ chất lỏng bột phấn phát họa quá vòng tròn dấu vết, nhưng mọi người thấy như vậy một màn vẫn là khó tránh khỏi kinh hồn tăng đảm. Vô hán, này đó hắc ảnh số lượng, thật sự là quá nhiều. Phong Tuyết biểu hiện cùng ban ngày hoàn toàn bất đồng, nàng giờ phút này cả người đều đoàn thành cái cầu, hận không thể đem chính mình nhét vào tiểu nhận trong lòng ngực, trên dưới hàm răng thẳng phát run, Hàn Cung Chủ, bên ngoài những cái đó. Không phải quỷ đi. Trời biết, nàng hiện giờ đã không sợ đánh nhau, không sợ đổ máu, thậm chí đều không sợ ăn sinh tanh cá lát, nhưng vẫn có một cái nhược điểm từ trước sinh bắt đầu liền vô pháp thoát khỏi, nàng sợ quỷ. Hàn Thiên Linh tiếc nuối mà nhìn nàng, miễn cưỡng tìm ra cái tương đối có thể làm người tiếp thu tử, ưu hồn. Phong Tuyết bi để một tiếng, hiển nhiên không có bị loại này chiếu cố an ủi nói. Ta chính trị. Mặt Tuyết vô thần nàng khóc lóc nói. Lạc Cửu Giang ghé vào kết giới bên cạnh nhìn chằm chằm những cái đó hắc ảnh xem. Chúng nó hoặc là đơn đủ, hoặc là chín đầu, thân hình dị thường cao lớn, tuyệt phi nhân loại có thể so, hiển nhiên liền tính là ưu hồn, cũng hẳn là những cái đó dị thú du hồn. 3000 trong thế giới, ta chưa từng nghe qua mấy thứ này. Lạc Cửu Giang nói, sư phụ cũng không cùng ta nói rồi. Bên ngoài không có, này đó quỷ cũng coi như là bản địa đặc sản. Hàn Thiên Lĩnh đi đến hắn phía sau, ngự khí thế nhưng vẫn là nhẹ nhàng hài hước, long thần khi chết, long châu cùng còn sót lại hồn phách hóa thành dẫn độ người chết u minh. Cho nên nhân gian có cũng bất quá là quỷ quái truyền thuyết, cơ bản không ai có thể nhìn thấy. Nhưng mà thánh địa hỗn độn chưa hết, không thông u minh. Lạc Cửu Giang gật đầu, hắn đảo không sợ này đó du hồn, còn có tâm chỉ vào đèn tuyển bóng dáng làm Thiên Lĩnh cho hắn giảng giải, cái này là cái gì? Ban ngày chưa thấy qua. Dương thân người mặt, mục ở dưới nách, hổ răng người chảo, là bào hào. Đỉnh giác cái này. Chạm như điêu mà có giác, âm như trẻ con, là cổ điêu. Rất nhiều cái đuôi cái này. Thiên quá mở, ngươi nhìn lầm rồi, kia không phải cái đuôi, là đầu, có thần chín đầu, người mặt điểu thân, Cú Duyệt Cửu Phượng. Mà cùng lúc đó, Tiểu Nhận cùng Phong Tuyết nơi đó cũng phát sinh cùng loại đối thoại. "Tỷ tỷ đừng sợ, ta ở chúng nó vào không được." Tiểu Nhận vụng về mà an ủi nói, "Hơn nữa không đáng sợ, ngươi xem người kia mặt trường mao hắc ảnh, giống như so khắc bóng dáng điểm trắng." Phong Tuyết đầu đều chôn ở trong khuỷu tay, kêu thảm thiết nói, "A a a a a xạ đà cổ." Tiểu Nhận nhíu mày, thập phần nỗ lực nói, "Còn có cái kia tiểu hài tử khóc giống nhau, đều so khắc bóng dáng lùn." Phong Tuyết thanh âm đã thay đổi điều, nàng nước mắt rơi như mưa nói, "Ngao ngao ngao ngao ăn mày." Tiểu Nhận gian nan mà làm cuối cùng nếm thử, "Tỷ tỷ đừng sợ. Cái này, thật nhiều đầu, giống nhất ở bên nhau trọng tổ quá." Phong Tuyết đã là tuyệt vọng, nàng cảm xúc sụp đổ, lý trí rách nát, thanh âm vô cùng thê lương, quả thực xông thẳng tận trời, "Thảo thảo thảo thảo xạ hệ kỳ tệ ạ cô." Tiểu Nhận, Lạc Cửu Giang, Hàn Thiên Lĩnh. Lạc Cửu Giang lại đem chính mình hướng Thiên Lĩnh phương hướng xê dịch, "Ta như thế nào cảm giác Tuyết tỷ?" Tiểu Nhận nói, "Cùng ta vừa mới hỏi ngươi chính là giống nhau dị thú." Hàn Thiên Linh thở dài, "Ngươi không cảm giác sai, xác thật giống nhau." Tuy rằng bị Tiểu Nhận hình dung quá, lại bị Phong Tuyết một lần nữa định nghĩa sau, chúng nó nghe tới tựa hồ biến thành một khác lưu phái giống loài. Chương 129 chương 128 mộng hiểm. Trừ bỏ đệ nhất vãn Hàn Thiên Linh tự mình vì doanh địa hoa hạ bảo hộ ngoài vòng, kế tiếp mỗi cái buổi tối đều phải mọi người chính mình động thủ, tự lực cánh sinh. U hồn cũng là có thọ mệnh, bởi vì không có u minh dẫn độ, cho nên mỗi một con tân chết dị thú, có khả năng sinh ra u hồn giống nhau chỉ có thể tồn tại 3 tháng tả hữu. Trong lúc này chúng nó có lẽ cũng sẽ bị đều là u hồn dị thú cắn ướt. Ở u hồn tử vong lúc sau, nay chỉ dị thú liền cùng cấp với hoàn toàn hồn phi phách tán. Nhiều năm diễn biến, thánh địa chung có vài loại thực vật ngay cả u hồn cũng không yêu tiếp cận. Chư vị có thể lấy này đó thực vật vỏ cây xoa phấn, hỗn hợp nhánh cây bôi làn da, tiêm nhiễm xiêm y liễu, hoặc là đem chúng nó chiếu vào lều trại bên ngoài, trong tình huống bình thường u hồn đối nhân loại không có quá lớn muốn ăn, so sánh với dị thú tới nói, nhân loại hình thể quá tiểu, bọn họ ăn không đủ no. Đơn giản vì đại gia giảng giải quá chống đỡ u hồn phương pháp sau, Hàn Thiên Lĩnh liền lại khôi phục dị vãng lãnh đạm bộ dáng. Bất quá hắn lãnh đạm chỉ là tương đối mà nói, ít nhất ở Phong Tuyết xem ra, lại không thích nói chuyện cũng không có thể ngăn cản Hàn Thiên Lĩnh cùng Lạc Cửu Giang ngươi tới ta đi quyết tâm. Tiểu Nhận luôn luôn không quá nói chuyện, càng không quá cùng Phong Tuyết bên ngoài người ta nói lời nói, cho nên trở thành một cái thiên nhiên nói hết đối tượng. Phong Tuyết có một lần nhịn không được đem chính mình quan sát đến kết quả ở Tiểu Nhận trước mặt nói thầm, nên nói thật không hổ là dị trùng sao, theo đuổi phương thức cùng hắn sướng tình ca một mạch tương thừa, đơn giản thô bạo a. Năm đó Hàn Thiên Lĩnh ở không gian loạn lưu có ích một đầu có chứa cắt ra ta ngực, nhậm ngươi lâm vào ta yêu ớt nhất trái tim ca từ tình ca bảo hộ quá Lạc Cửu Giang. Này bài hát tràn ngập nguyên thủy cùng huyết tinh ý vị hơi thở làm Phong Tuyết một bên phiên dịch một bên phun tảo. Hiện giờ thân thấy Hàn Thiên Lĩnh theo đuổi hiện trường, chỉ cảm thấy hắn cùng kêu bài hát khí chất vô cùng ôn hòa, thật không hổ cùng ra một triệt. Phong Tuyết đại khái tổng kết một chút Hàn Thiên Lĩnh làm, theo nàng nhiều ngày bảng quan cũng biết, Hàn Thiên Lĩnh mỗi ngày đều tranh thủ tìm được ăn ngon dị thú cùng Lạc Cửu Giang cùng nhau ăn, Hàn Thiên Lĩnh mỗi ngày đều tận lực tìm được hảo chơi lại mỹ quan dị thú xương cốt, lân giáp, đầu giác đưa cho Lạc Cửu Giang làm kỷ niệm. Hàn Thiên Lĩnh mỗi ngày buổi tối cùng Lạc Cửu Giang cùng nhau chát hảo lều trại, sau đó cùng nhau ngủ. Trong đó còn trộn lẫn hai người cười đùa giao lưu, mặt mày chuyển sóng ánh mắt tương đối, mấy cái ngắn gọn thủ thế liền định ra tả hữu cùng đánh cụ thể chi tiết từ trường hợp. Này hô động đảo không phải nói không ngọn, chỉ là Phong Tuyết mạo mắt mù nguy hiểm nhìn vài lần sau, tổng cảm thấy có điểm quen mắt. Chờ nàng cùng Tiểu Nhận đem Hàn Thiên Lĩnh ngày gần đây lưu trình quy nạp một phen lúc sau, không cần đối phương đáp lại, chính mình liền bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói như thế nào như vậy quen thuộc. Các bạn lữ tìm ăn ngon, đưa sáng lấp lánh tiểu phụ tùng, cùng nhau hỗ trợ xây tổ. Ta nói Hàn Thiên Lĩnh là ở loài chim theo đuổi phối ngẫu sao. Phong Tuyết bắt đầu nghiêm túc mà hoài nghi khởi Hàn Thiên Lĩnh dị chủng chân thân hay không là chỉ Phượng Hoàng. Ngẫm lại hắn vẫn là từ Chu Tước giới bị tìm được, Chu Tước không phải cũng là Phượng Hoàng một loại sao. Này ý nghĩ cư nhiên còn thập phần hợp lý. Phong Tuyết nơi này tâm lý hoạt động tạm thời không biểu. Hàn Thiên Lĩnh cùng Lạc Cửu Giang ngày gần đây tới có thể nói đường mật ngọt ngào, lại vô thần gia quỷ không sư phụ cản trở, bọn họ cơ hồ cả ngày đều ngốc tại một khối. Thật giống như về tới thất đảo thượng thời cũ. Hôm nay Hàn Thiên Lĩnh trước tiên tiến một canh giờ liền phân phó đội ngũ kết doanh, trải qua một đoạn này thời gian hiểu biết, hai chi đội ngũ thành viên đều bị đối Hàn Thiên Lĩnh vui lòng phục tùng, liền tính đôi hắn còn có chút ý kiến đến gì, cũng không thể không thừa nhận hắn đối thánh địa hiểu biết chỉ sợ đương thời người thúc ngựa không kịp. Hiện giờ hắn hạ kết doanh mệnh lệnh, mọi người đều bị lập tức vâng theo, cũng không một người mặt mang dị sắc. Trước tiên sớm như vậy, là phía trước đoạn đường có nguy hiểm sao? Không phải. Hàn Thiên Lĩnh lắc đầu, một đoạn này là ưu hồn mộng hiểm nơi làm tổ, chúng nó tính chất kỳ lạ, không lấy huyết nhục mà sống, đối nhân loại cũng không tính có hại. Chờ ban đêm khi ngươi ở chỗ này ngủ yên nằm mơ, là có thể rèn luyện thần hồn. Lạc Cửu Giang không nghĩ tới còn có loại này nằm mơ tăng trưởng công lực mị chuyện này, ngủ một giấc là được. Hàn Thiên Lĩnh bật cười, không phải đơn giản ngủ, mộng yểm mộng cùng chúng ta bình thường nằm mơ cũng không giống nhau. Chúng ta đến ở trong mộng tìm được chính mình ý thức, khi nào ngươi có thể ở đi vào giấc mộng đệ nhất thời khắc ý thức được chính mình đang nằm mơ, cũng có thể đủ khống chế chính mình mộng, vậy tính có chút thành tựu, chờ ngươi có thể ở trong mộng tùy ý quay lại, thậm chí có thể ở người ngoài ở cảnh trong mơ xuyên qua, vậy có thể nói đại thành. Vừa nghe lời này, Lạc Cửu Giang không khỏi trong lòng vừa động. Hàn Thiên Linh chỉ xem biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, hắn tự nhiên mà vậy nói, ta sẽ chờ ngươi đến nhập ta mộng. Đêm đó Lạc Cửu Giang vội vàng đem chính mình lệ tới chậm gian linh lực tu luyện hoàn thành, liền lăn tiến bị cuốn vui vẻ đi vào giấc ngủ. Hàn Thiên Linh ở hắn bên người rũ ra chính mình chăn song song nằm xuống, đồng thời lót gối đầu nửa nghiêng đi thân, vừa lúc ở vào một cái có thể đem Lạc Cửu Giang cả khuôn mặt đều nạp vào tầm mắt phạm vi vị trí. Hắn có thể bảo trì hiện tại tư thế, liền tính xem một đêm cũng sẽ không mệt. Hàn Thiên Linh trên người cái loại này lược lạnh lược ngọt thành, phảng phất còn mang theo vài phần hơi nước quen thuộc khí vị quanh quẩn ở chóp mũi. Lạc Cửu Giang thực mau liền nặng nề ngủ. Quả nhiên giống như Hàn Thiên Lĩnh tiên đoán như vậy, ngộng hiểm đặc thù chỗ thực mau liền hiện ra ở Lạc Cửu Giang trên người. Lạc Cửu Giang phát hiện chính mình chính lẻ loi một mình đứng ở bờ biển bên cạnh. Bên hai là hắn mười mấy năm qua nghe chín chiều khởi chiều lui tiếng động, Lạc Cửu Giang dõi mắt trông về phía xa, con ngươi trung chiếu ra nhiễm đến nửa mặt nước biển đỏ bừng hoàng hôn. Không biết vì sao, hàng năm bay đánh ngư ca, hai đồng nhóm vui đùa ở mỹ thanh. Các nữ nhân kết vong thời gian rảnh rỗi liêu thanh biển rộng vào giờ phút này thế nhưng như thế an tĩnh. Cũng không phải an tĩnh, nó vẫn cứ có tiếng gió, chiều khởi chiều lạc thanh, con cua ở trên bờ cắt bỏ quá thanh âm cùng nơi xa cá nhảy ra mặt biển chụp tiếng nước, nhưng cùng ngày xưa so sánh với, nó thiếu người thanh. Vì thế chỉ còn lại có Lạc Cửu Giang một người vô vị mà dọc theo bãi biển bước chậm. Bãi biển thượng có rất nhiều bị thủy chiều khi vọt tới vỏ sò, sa cua, tiểu ngư còn có sao biển. Lạc Cửu Giang bước chân không ngừng đi qua này đó thấy thuộc cảnh quan, suy nghĩ giống diều giống nhau bị thả ra một cái trường tuyến. Hắn tưởng, không thể nào, toàn thế giới chỉ có ta một người. Nếu hiện tại là thanh tỉnh Lạc Cửu Giang ở chỗ này, tự nhiên có thể lấy ra rất nhiều không đúng, tỉ như nói cái này cảnh trong mơ thế giới chỉ dọc theo biển rộng triển khai, hắn vẫn luôn nhìn bên phải mặt biển cùng hoàng hôn, thế nhưng trước sau chưa từng hướng bên trái vọng vừa nhìn, nhìn xem nơi này hay không có dân cư. Còn có trạng vạng khi sao biển hơn phân nửa không có như vậy tinh thần, ở trên bờ cắt phịch con cua kỳ thật nhan sắc cũng không đúng lắm. Nhưng ở cảnh trong mơ bên trong, người chính là sẽ xem nhẹ rất nhiều dị thường. Cái này cảnh trong mơ thế giới so với hiện thực tới có thể nói thô ráp đơn sơ, nhưng Lạc Cửu Giang vẫn cứ không có hoài nghi chính mình nơi thế giới thật giả. Lạc Cửu Giang đi rồi rất dài một đoạn đường, vẫn như cũ không cảm giác mảy may mỏi mệt, chỉ là đối một đường tới đơn điệu cảnh sắc cảm thấy có điểm nhạt nhẽo. Đột nhiên, hắn nhìn bờ cát, ánh mắt bỗng chốc sáng ngời. Trừ bỏ những cái đó thường thấy ốc biển vỏ sò, hắn cuối cùng gặp được mặt khác kỳ diệu sinh vật. Hắn thấy được một con rồng. Một cái nho nhỏ, chiều dài tựa hồ còn không bằng hắn một bàn tay trường, màu lam nửa trong suốt vẻ, còn trường nhọn nhọn hàm răng cùng tiểu cần cần long. Này long long rác lại độn lại tiểu, nhịn không được làm Lạc Cửu Giang dâng lên tưởng sơ tâm, cảm thấy kia xúc cảm nhất định lại ôn nhuận lại hảo. Nó nửa đem chính mình cuốn thành đoàn dạng, cuộn tròn ở bờ cát, nhìn qua lại như là mặc giáp xà, lại như là một con đáng thương vô cùng tôm. Lạc Cửu Giang tay chân nhẹ nhàng về phía nó vươn tay đi, có điểm sợ hai chính mình lực đạo quá nặng chạm vào bị thương nó. Nếu là ở thế giới hiện thực, Lạc Cửu Giang đương nhiên biết chính mình đụng chạm thậm chí niết ném đều không gây thương tổn một con rồng, chẳng sợ cái kia long nhìn qua đã hơi thở thoi thoát, nhưng ở cảnh trong mơ Lạc Cửu Giang lại không có thưởng thức cùng lo dịp tới phụ tá hắn tiến hành phán đoán. Hung chi hắn cái này mộng làm được là như thế thơm ngọt hoàn toàn, thế cho nên hắn đem chính mình thân phận quên hết. Nay thực bình thường, rốt cuộc người bình thường nằm mơ thời điểm thông thường sẽ không ở trong lòng mặc niệm ta chính là 20 giới 20 môn 20 chân nhân giới tòa ít ít ít đại đệ tử linh tinh thân phận nội dung, cảnh trong mơ chỉ hiện ra cho ngươi một cái cảnh tượng, lại không phải cho ngươi đi điền tài khoản bảng biểu, nó càng chú trọng mọi người trải qua, mà phi tự mình nhận chi trình độ. Bất quá Lạc Cửu Giang lần này quên đến tương đối hoàn toàn, hắn liền trước đây chính mình tiến vào thánh địa, sắp sửa đi trước thánh sơn sự đều không quá nghĩ đến đi lên. Hắn chỉ biết chính mình đối này nho nhỏ làm lòng tựa hồ có nào đó chấp niệm, trong lòng một đạo thanh âm thúc giục hắn, làm hắn mau một chút, nhưng muốn lại ôn nhu cẩn thận một chút, không cần dọa đến nó, cũng đừng đụng thương nó. Lạc Cửu Giang đã đem nho nhỏ lòng phủng ở lòng bàn tay, hắn nâng lên tay, làm này tiểu long cùng chính mình tầm mắt bình tề. Tựa hồ là cảm nhận được Lạc Cửu Giang nhìn chăm chú, Lam Long chậm rãi mở một chút mí mắt, sau đó nó một ngụm cắn ở Lạc Cửu Giang trên cổ tay, này một ngụm cắn đến không nhẹ, huyết một chút liền từ miệng vết thương bừng lên. Song Ngọc, ngươi không phải thật muốn giúp hắn tính kế Cửu Giang đi? Giờ này khắc này, đồng dạng ở vào thánh địa bên trong, đồng dạng gặp phải u hồn bốn hiện ban đêm, cũng đồng dạng thực nhẹ nhàng mà dùng vỏ cây cùng thụ nước xác định mỗi người an toàn. Giờ này khắc này, lều trại Việt Thanh Huy không khỏi đối Đồng Song Ngọc đặt câu hỏi, hắn tay không tiếng động mà chỉ một phương hướng. Cái kia phương hướng đóng quân Huyền Vũ giới nhân mã, nộ tử mới từ bọn họ lều trại rời đi không lâu. Thân là Đồng Song Ngọc đạo lữ, Việt Thanh Huy chưa từng có hoài nghi quá Đồng Song Ngọc quyết định chính xác tính, hắn ái nhân trước nay đối đại vấn đề nhất châm kiến huyết, lại đối nguy hiểm cùng biến cố có cực kỳ nhạy bén khứu giác. Thượng một lần thất đảo đại bỉ, lấy Đồng Song Ngọc năng lực nếu tiến tiền 10 cũng không vấn đề, nhưng hắn vẫn là chỉ lấy một cái trước 20 danh lạch. Vừa mới bắt đầu Việt Thanh Huy còn tưởng rằng hắn là vì làm bạn chính mình, không khỏi thập phần áy náy. Thẳng đến Đồng Song Ngọc ở bí cảnh đem khai phía trước làm ra sấm ngôn phán đoán, mà theo sau bí cảnh quả nhiên xảy ra chuyện, Việt Thanh Huy lúc này mới ý thức được, Song Ngọc khả năng đã sớm nhận thấy được một chút không rất hợp đầu dấu vết để lại. Ngươi chỉ đối phó Lạc công tử. Hắn đã cùng Hàn cung chủ hai cường kết hợp, ta tạm thời không có anh phong tính toán. Việt Thanh Huy nhẹ nhàng thở ra, ngươi trong khoảng thời gian này tới cùng cái kia nộ tử thương lượng đến như vậy nghiêm túc, ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn trước cùng Cửu Giang không qua được, sau đó đem nộ tử hắc ăn hắc đâu. Lạc công tử là ngươi bằng hữu, ta có chừng mực. Cho dù ở ảm đạm ánh nến chiếu rọi dưới, Đồng Song Ngọc làn da cũng hiện ra một loại trong vắt lại ôn nhuận ngọc bạch, ta xác thật suy xét quá một hòn đá ném hai chim khả năng, nhưng Hàn cung chủ nếu ở, kia liền tính. Việt Thanh Huy có điểm giật mình mà nhìn Đồng Song Ngọc, như là tưởng xác định hắn hay không ở nói giỡn. Làm hắn thất vọng rồi, Đồng Song Ngọc biểu tình sơ đạm, chút nào nhìn không ra hài hước dấu vết. Ngươi không phải vì Cửu Giang mới hống nộ tử, ngươi là ngay từ đầu liền tưởng tính kế hắn. Việt Thanh Huy khó hiểu nói, Song Ngọc, ngươi vì cái gì muốn như vậy? Toan nghe bị Huyền Vũ cưỡng bách thao tác, hẳn là chúng ta Minh Hữu A ngươi không phải cùng ta nói rồi, Huyền Vũ chủ giết ngươi phụ huynh, lại chịu ngươi nửa điều hồn phách sao? Đồng Song Ngọc chậm rãi gật đầu, Huyền Vũ, thao thiết cùng kỳ liên thủ, này nghìn năm qua trước khống Toan nghe, lại hại Trào Phong, với Tấn Vân mà đại bại Tiêu Đồ trước đây, Yên Ba Hải chung giết ta phụ huynh với sau, càng đem Tú Ngưu bức với Thanh Long một góc, thật sự ác sự làm tuyệt. Hắn này buổi nói chuyện, nghe được Việt Thanh Huy biểu tình tiệm hiện xúc động phẫn nộ chi sắc. Ai ngờ Đồng Song Ngọc thực mau liền lời nói phong vừa chuyển, loại này thủ đoạn không thể nói không tàn nhẫn, lại cũng không thể nói không hữu hiệu. Ta ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng, nếu ta áp thượng toàn bộ thân ra được ăn cả ngã về không, ở thánh địa này phiên phong kín trong thiên địa thi triển một phen, như thế nào không thể lấy Huyền Vũ mà đại chi. Nhìn Việt Thanh Huy bởi vì lời này mà có chút đăm đăm ánh mắt, Đồng Song Ngọc hơi hơi mỉm cười. Bất quá ta luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, trời sinh tính cũng không yêu mạo hiểm, này kế hoạch trước đây cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Bạch Hổ giới nội thấy Hàn cung chủ một mặt, cũng đủ xác định ta một ít phỏng đoán. Đã có hắn Châu Ngọc ở đằng trước, ta liền càng không muốn xuống nước ướt dày. Được ăn cả ngã về không, chỉ có lại nói tiếp hào khí, ta sẽ không chân chính đi làm, Đồng Song Ngọc này mệnh, nhưng còn có Thanh Huy ngươi một nửa. Chương 129 đoàn ngộng. Cái kia tiểu long thật mạnh một ngụm cắn ở Lạc Cửu Giang trên cổ tay, nhất thời thấy huyết. Lạc Cửu Giang hít hà một hơi, phản ứng đầu tiên lại không phải run cổ tay đem này làm lòng ném ra. Tiểu gia hỏa, này nhưng không hảo a. Lạc Cửu Giang động tác vẫn là tay chân nhẹ nhàng. Hắn nhắc tới Lam Long bảy tấc, chậm rãi đem nó từ chính mình thủ đoạn miệng vết thương thượng kéo ra, đem thương chỗ tiến đến bên môi mút một ngụm, đầy miệng đều là chính mình ngọt tanh huyết vị. Lam Long một bị Lạc Cửu Giang niết ở chỉ gian liền trang nổi lên chết, nó đầu cùng cái đuôi cùng gục xuống, ở gió biển trung từ từ đong đưa, nhìn qua phảng phất hơi thở thoi thóp giống nhau. Thật sự làm Lạc Cửu Giang nói không nên lời đệ nhị câu trách cứ nói. Hắn chỉ có cười khổ nói. Ngươi là đói bụng. Tiểu Long đương nhiên sẽ không trả lời hắn. Lạc Cửu Giang đành phải đem nó một lần nữa phong tới trong lòng bàn tay, một bên để tâm lưu ý, phòng bị đối phương lại cắn chính mình một ngụm, một bên đi bãi biển thượng nhặt chút sao biển con cua cùng tiểu ngư đút cho này Lam Long. Tuy rằng này Long hiện tại vẫn là tế gầy linh đinh một cái, nhưng Lạc Cửu Giang nhìn nó, tựa hồ là có thể nhìn thấy nào đó uy phong lấm lấm. Xoay quanh ở không trung cự long hư giống dường như. Chờ Lạc Cửu Giang đem đồ ăn đều thu thập hảo, ở trên bờ cắt xếp thành một cái tiểu đôi, chính mình cũng khoanh chân ngồi xuống, từng cái nhéo lên mấy thứ này với nó. Ai ngờ này Lam Long cư nhiên còn rất có khí tiết, đói chết không ăn của ăn xin, tiên cá mùi vị đều ở trong mũi, thế nhưng còn đem đầu bỏ qua một bên. Lạc Cửu Giang. Ngẫm lại cũng là, nếu là tiểu long ăn trên bờ cắt mấy thứ này, bị hắn nhặt được khi làm sao khổ đói thành dáng vẻ này. Lạc Cửu Giang phạm sầu mà thở dài, động tác lại dứt khoát lưu loát, thậm chí đều không trải qua do dự. Hắn bắt tay cổ tay một lần nữa tiến đến Lam Long bên miệng, mặt trên dấu răng nghiêm nhiên, máu tươi vừa mới nửa ngưng, còn từ miệng vết thương hướng ra phía ngoài chậm rãi thấm huyết hạt châu. Hắn ý bảo tính mà chạm chạm tiểu Long Long hôn, cảnh cáo nói, cắn liền tính, ước pháp tam trường, không được gặm. Lam Long giơ lên cổ liếc hắn một cái, lại không lại há mồm. Nó dùng lạnh băng đầu cùng cùng Lạc Cửu Giang thượng ở đổ máu thủ đoạn, sau đó chậm rãi đem chính mình toàn bộ thân thể đều chiến đi lên, phảng phất một con phiếm kim loại lãnh quang màu lam vòng tay. Lạc Cửu Giang dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy nó một chút, nó lại phảng phất hạ quyết tâm ở chỗ này dựng trại đóng quân giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Nhìn qua lại cũng không giống như là đói bụng. Hành đi, ái ở trên cổ tay quấn lấy liền từ nó quấn lấy đi. Lạc Cửu Giang cũng nghĩ thoáng, từ này Lam Long tùy tiện động tác, chính mình tắc đứng dậy, một lần nữa bước lên lữ trình. Một người một con rồng cứ như vậy làm bạn, lại không biết đi rồi bao lâu. Nơi xa trừ bỏ nghìn bài một điệu tiếng gió hải thanh, rốt cuộc có khác động tĩnh, đảo như là bánh xe thanh. Lạc Cửu Giang trong lòng vui vẻ, đứng yên bước chân, dõi mắt trông về phía xa, liền thấy chính phía trước xa xa một cái điểm đen, càng ngày càng gần, xem tướng mạo thế nhưng là một cái xe lăn. Không xe lăn, không có người. Ở hiện thực, loại này quỷ dị tình huống đủ Lạc Cửu Giang trong lòng phạm cái 10 lần 8 lần nói thầm, nhưng mà ở trong ngộng hắn thế nhưng như thế dễ như trở bàn tay mà tiếp nhận rồi này hết thảy, thật giống như trên bờ cắt nên có như vậy một cái không người tự riêu cũ một xe lăn giống nhau. Kia xe lăn một đường nên ngang mà kéo kẹt lại đây, tốc độ không chậm, chút nào không kém gì Lạc Cửu Giang mã lực toàn bộ khai hỏa khi cất trình. Xe lăn phong trì điện kình, mang theo một loại không coi ai ra gì hung hãn khí chất, tam tức lúc sau đã gần ngay trước mắt. Liên ở nó lập tức muốn cùng Lạc Cửu Giang chạm vào nhau đương khẩu, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, xe lăn thế nhưng bay lên trời. Lạc Cửu Giang. Này xe lăn người tới không có ý tốt, bay lên thiên không phải vì lướt qua Lạc Cửu Giang người này hình chướng ngại vật trên đường, ngược lại nên diện hướng về phía hắn húc đầu tức tới. Lạc Cửu Giang vội vàng xoay người tránh thoát, ngay sau đó liền xem kia bay nhanh xoay tròn bánh xe thẳng bức chính mình cổ tay trái. Trên cổ tay trái quấn lấy cái kia tiểu long. Lạc Cửu Giang vội vàng rút đao. Lại ở bên hông sờ soạng cái không, nguyên lai hắn thế nhưng chưa từng bội đao. Hoàng loạn dưới, chỉ có bàn tay trần cùng này một xe lăn chiến thành một đoàn. Cũng không biết gì sầu gì hoán, này xe lăn cư nhiên chiêu chiêu không rời Lạc Cửu Giang cổ tay trái Lam Long, đừng nhìn nó chỉ là cái phát cũ phá xe lăn, đàng toàn bay qua, tức phách chém chạm thế nhưng chiêu chiêu tinh thông, hơn nữa càng vô lại chính là nó hoàn toàn từ đầu gỗ gây ra, cho nên không biết đau. Lạc Cửu Giang, nhân thân thượng có đầu ngực eo bụng chờ yếu hại bộ vị. Nhưng mà một cái xe lăn. Quỷ biết Lạc Cửu Giang công kích chỗ nào mới tương đối mất mạng. Một phen đại chiến qua đi, Lạc Cửu Giang rốt cuộc nhất chiêu tích bại. Kia xe lăn kéo kẹt hai hạ, liền không chút do dự hướng về Lam Long lập tức đánh tới. Này va chạm hùng hổ, quả thực có thể chạm vào toái Lạc Cửu Giang nửa mặt xương sườn. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, Lạc Cửu Giang không cần nghĩ ngợi đem cổ tay trái hướng trong lòng ngực một tảng, cuộn lên thượng thân đem tiểu Long che cái kín mít, kia sống lưng đi trên đỉnh xe lăn thế công. Chờ chính mình xương cốt vỡ vụn một khắc. Lạc Cửu Giang đống nhiên mở to mắt, cái chán đã thấy hãn. Hắn đã tỉnh. Hàn Thiên Linh chính ngọa ở một bên, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn hắn, thấy hắn trợn mắt liền nhẹ giọng hỏi, như thế nào? Hổ thẹn. Lạc Cửu Giang xuyễn một hơi, giơ tay hủy diệt chính mình trên chán mồ hôi mỏng, ta nguyên bản cho rằng chính mình thiên phú còn tính tốt, không nghĩ tới ở trong ngộng một chút dị thường cũng phát hiện không đến. Lúc này mới lần đầu tiên đâu, không nổi. Hàn Thiên Linh ngữ khí lại rất ổn. Hắn thuận miệng hỏi, cảnh trong mơ thông thường sẽ phản ứng chút sắp tới cảnh ngộ, nội tâm ý tưởng hoặc là khát cầu chi vật. Ta vừa mới hoàn toàn đi vào ngươi mộng, ngươi là mơ thấy cái gì? Mơ thấy ngươi. Một cái nho nhỏ, có thể bị phùng ở lòng bàn tay, mới gặp khi tràn ngập phòng bị ngươi. Còn có một mảnh chỉ có ngươi ta thế giới. Đến nỗi xe lăn gì đó, khu, vẫn là đương không phát sinh quá đi. Lạc Cửu Giang chỉ cười không nói, Hàn Thiên Lĩnh cũng không thúc giục. Một hồi lâu sau hắn mới nghe bên gối người ta nói. Trận này mộng nhắc nhở ta một sự kiện. Hàn Thiên Lĩnh ngưng mắt xem hắn, Lạc Cửu Giang vươn tay đi sờ lên Hàn Thiên Lĩnh thủ đoạn, ôn, hắn lại đem ngón tay hướng tay háo nội xem xét, lại xuống phía dưới đè đè, mềm. Thiên Lĩnh, ngươi hóa rồng thân khi có thể khống chế chính mình thân thể lớn nhỏ không thành? Có thể. Vậy ngươi hóa thành long thân làm ta dán một dán. Lạc Cửu Giang căng cánh tay lật người lại, ta nhớ thương thật lâu. Làm ta thăm dò ngươi làm long khi độ ấm. Chương 130 long thân. Lạc Cửu Giang yêu cầu, Hàn Thiên Lĩnh còn ít có không nghe. Lạc Cửu Giang nếu nói, Hàn Thiên Lĩnh liền biết nghe lời phải. Hắn giải chính mình áo trong điệp ở bên gối, một tay vững vàng hờ khép trụ Lạc Cửu Giang hai mắt, để tránh hắn thấy chính mình hóa rồng quá trình, lại đem bí cảnh kia đoạn không thoải mái tâm lý trọng trải qua một lần. Chỉ là hắn khe hở ngón tay phóng thật sự tùng, xem cùng không xem kỳ thật vẫn là từ Lạc Cửu Giang chính mình. Sở Trương che, chỉ là tỏ vẻ một cái thái độ mà thôi. Hàn Thiên Lĩnh hoàn toàn tấn vì kim đan sau thay đổi hình thái liền trở nên phá lệ nhẹ nhàng, tam tức trong vòng đã hóa thành một cái xoay quanh lam long. Hắn tiêm chảo câu lấy Lạc Cửu Giang xiêm y rìa, lại không mang theo một cái đầu sợi, cứ như vậy một bên nắm Lạc Cửu Giang đầu vai, một bên chậm rãi trượt vào đệm chăn chi gian. Lạc Cửu Giang duỗi tay ở Hàn Thiên Lĩnh bối thượng mơn trớn một chút, ngón tay vướt ve quá phiến phiến lam lân, chỉ cảm thấy xúc tua sinh lạnh. Tuy rằng cùng loài rắn giống nhau đều là trường thân mềm thể sinh vật, nhưng Hàn Thiên Lĩnh hóa rồng sau cảm giác cùng Trầm Xương Lưu nuôi dưỡng những cái đó trường xà nghiễm nhiên bất đồng, không biết có phải hay không vẻ rõ ràng thả ngại nguyên nhân. Hàn Thiên Lĩnh nhất cử nhất động, cho dù là một đoạn trượt đều mang theo sơ lãng chi ý, toàn không bằng linh xà giống nhau có bốn lượn âm nhu cảm giác. Long thân quá dài, chỉ có bộ phận có thể trượt vào đệm chăn, dư lại vẫn là bàn ở màn. Lạc Cửu Giang chọn lộ ở bên ngoài một đoạn thấu trước nhìn kỹ, chỉ thấy Hàn Thiên Lĩnh phiến phiến vảy cương ngạnh mà bên cạnh sắc bén, không thua gì thấy huyết lưỡi đao, nhưng mà đường hắn duỗi tay đi đụng vào thời điểm, Hàn Thiên Lĩnh long lân liền độn hóa giống nhau mà mượt mà đi lên. Hắn thậm chí hơi hơi mà cúi đầu, phương tiện Lạc Cửu Giang tay xẹt qua hắn cổ, cũng là nhân gian đồn đãi trung long nghịch lân ơi. Lạc Cửu Giang bắt tay hư tưởng tượng vô căn cứ ở Hàn Thiên Lĩnh cần cổ kia phiến đảo sinh tốc trường vảy phía trên, cảm thấy chính mình ngón tay thượng nhiệt khí cũng đủ a thượng đối phương lân giáp. Có thể chạm vào. Lạc Cửu Giang hỏi. Hàn Thiên Lĩnh chủ động hàm hạ cổ, chính mình đem nghịch lân đưa tới Lạc Cửu Giang ngón tay tiêm. Nghịch trường, không tốt lắm sở. Hắn hóa rồng về sau tuy rằng còn có thể miệng phun người ngữ, nhưng tiếng nói trung tự mang long uy, cùng lúc trước nếu sơ phá băng chi xuân tuyển thanh âm so sánh với, càng nhiều ba phần tự phụ hoa trọng cảm giác. Đương hắn dùng như vậy một phen giọng nói mở miệng, trong giọng nói lại mang lên một chút ý cười, cơ hồ giống như rượu nguyên chất, có thể say lòng người. Rút cho ngươi. Đừng nói bậy. Lạc Cửu Giang bấm tay gõ gõ đối phương cằm, không vui nói, ta sớm từng nói, dị chủng này đều cái gì tác phong, đem người hướng trái tim ấn còn chưa đủ, một hai phải rơi vào đi mới tính toán, còn có không có việc gì liền rút lân cơ giác. Cũng không sợ trọng hóa hình người lúc sau cổ không một khối trực tiếp thấy khí quản, hoặc là trên đầu nhiều hai nơi bệnh rụng tóc. Hàn Thiên Lĩnh nghe vậy, nhất thời cười ngã vào Lạc Cửu Giang trên người. Lạc Cửu Giang nhân thể vòng lấy đối phương cổ, một cái tay khác rất có hứng thú mà chậm rãi sờ soạn quá Thiên Lĩnh nụ hôn dài cùng hai chỉ long giác. Này hai chỉ long giác toàn thân như ngọc, màu sắc trong vắt, độ ấm là so trên người càng thấp một lần lãnh, lại bóng loáng đến người luyến tiếc bung ra. Chạm vào rất nói, ngươi có thể cảm giác được sao? Thực độn cảm, giác cũng là vũ khí, có thể lấy tới chống đối. Lạc Cửu Giang ảo tưởng một chút kia hình ảnh, thật sự vô pháp đem trường điều Thiên Lĩnh cùng những cái đó vai nam lộc cùng linh dương về vì một loại, như thế nào cảm giác chúng nó chống đối lên là ở đánh nhau, nhưng ngươi này long giác chống đối một chút, như là làm lũng giống nhau. Hàn Thiên Lĩnh nghe vậy, lập tức liền cúi đầu dùng giác chống Lạc Cửu Giang ngực nhẹ nhàng đụng phải va chạm. Lạc Cửu Giang bị này một để lạnh đến tê một tiếng, tỉnh lại tự ngã đạo, bất quá xác thật vẫn là ta vấn đề. Ta vừa mới nghĩ nghĩ, ta thấy đến mãng trên người, rắn cắn người, phản ứng đầu tiên chính là muốn giết người sát hại tính mệnh. Nhưng nếu là ngẫm lại ngươi triền rảo bộ dáng, trong lòng còn cảm thấy quái thân mật. Hàn Thiên Lĩnh cười như không cười nói, nếu ta cắn người đâu? Đối với đối phương kia khẩu sâm bạch mà bén nhọn răng nhọn, Lạc Cửu Giang thành thật nói, cái này chỉ sợ muốn mệnh, trong mộng ngươi còn không có cắn đủ ta sao? Đối với vấn đề này, Hàn Thiên Lĩnh báo lấy lười biếng cười, sau đó chậm rãi triền rảo đến Lạc Cửu Giang trên người. Từ eo đến chân treo hai vòng, cho hắn tự mình thể hội một chút trong ảo tưởng thân mật cảm giác. Hàn Thiên Lĩnh quấn lấy không khẩn, cơ hồ chỉ là tùng tùng mà đắp, hơn nữa hắn tính hảo khoảng cách, nghịch lân cũng chính đưa tới Lạc Cửu Giang ngón tay hạ. Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh cứ như vậy song song nằm, mơ hồ cảm nhận được một chút cùng hình người Thiên Lĩnh bất đồng địa phương. Không phải cái loại này thấm vào ruột gan mát mẻ độ ấm, nói đến Thiên Lĩnh đông hóa nhân thân tắc ấm, hạ biến thần long liền lạnh, thật là cái hiếm có đại bảo bối, mà là nào đó càng kỳ diệu. Thẳng xúc tâm linh cảm thụ. Bất đồng với hình người tú mỹ mỹ lệ tướng mạo, đương Hàn Thiên Lĩnh hóa thành lam long khi, sống thoát thoát chính là một cái hung thú. Nó bén nhọn bốn chảo, miệng đầy sâm bạch răng nhọn, lạnh băng cứng rắn hai sừng thậm chí toàn thân như lưỡi dao vậy, không một không ở rõ ràng nó là cái sát khí hung binh sự thật. Nhưng như vậy hung binh, ở Lạc Cửu Giang trước mặt chính là hiền hòa đến thậm chí nhưng xương được với dịu ngoan, hắn liền lân giáp đều biến đột, nghịch lân cũng thoải mái hào phóng triển lộ ra tới, thậm chí, cho dù là cái vui đùa đâu. Nhưng Lạc Cửu Giang nếu là điểm một chút đầu, kia việc này tất nhiên trở thành sự thật, muốn đem chính mình nghịch lân rút cho hắn. Cực hạn hung ác, cực hạn sắc nhọn, đối lập nhất ôn nhu tâm cảnh cùng nùng liệt ái, làm Hàn Thiên Lĩnh giờ phút này tràn ngập một loại tràn ngập mâu thuẫn mị lực. Đây là ta Thiên Lĩnh. Lạc Cửu giang giang hai tay, đem Hàn Thiên Lĩnh nghịch lần gắn vào chính mình bàn tay dưới. Hắn biết chạm vào kia địa phương tuyệt không làm Thiên Lĩnh thoải mái, cho nên trừ bỏ ban đầu thử tính mà một xúc tức ly, sau lại trước sau chú ý không dính kia khối vải biên. Ta. Lạc Cửu giang thầm nghĩ. Ở đệ nhất vãn hoàn toàn thất bại thần hồn rèn luyện lúc sau, Lạc Cửu giang liền lại bắt đầu hắn đệ nhị ba lần nếm thử. Sự thật chứng minh, hắn ở lần đầu tiên trong ngộng bừng tỉnh sau tuyên bố chính mình không có gì thiên phú cách nói, trên cơ bản cùng vô nghĩa cũng không có gì khác nhau. Bởi vì hắn đệ nhị trong ngộng, không đợi ngộng làm được một nửa, liền từ cảnh tượng trung tỉnh ngộ lại đây, vẫn duy trì minh mà không tỉnh trạng thái, tay không từ trong hư không rút ra đào tới. Điểm này là Hàn Thiên Lĩnh thậm chí không đã nói với hắn thao túng chính mình ngộng, nhưng mà hắn cứ như vậy thuận lý thành chương làm được, cùng năm đó ở âm sát lớp học thượng chính mình lĩnh ngộ thu âm thành thúc phương pháp giống nhau. Bất quá đối mặt quá mức kỳ dị cảnh trong mơ nội dung, liền tính Lạc Cửu giang học xong chống rông tạo vật cũng không có gì biện pháp. Trong mộng 18 cái xe lăn tinh hảo thuyết không nghe, xấu nói cũng không nghe, chính là hùng hổ mà đi theo Lạc Cửu giang ngông mặt sau, bắt được đến hắn liền tấu. Ngắm lại này xe lăn đại biểu cụ thể hàng nghĩa, Lạc Cửu giang cầm đao cũng không dám ra khỏi vỏ, đành phải trở thành gậy gộc sử, đôm đốp cùng xe lăn nhóm đánh thành một đoàn, nhất thời trường hợp tựa như Phật môn thập bát đồng nhân trận tái hiện. Liên ở bị này đó xe lăn nhóm bọc đánh chặn đường, tả hữu thoát thân không được là lúc, Lạc Cửu giang đột nhiên linh cơ vừa động, một tay chỉ vào bọn họ chiến đấu ngoài vòng, xôn xao mà một tiếng biến ra cái công nghi tiên sinh. Chiêu này hữu dụng, xe lăn nhóm quả nhiên đổi hướng, bỏ Lạc Cửu giang mà liền công nghi tiên sinh mà đi. Lạc Cửu giang vui mừng quá đỗi, trong lòng ám niệm tội lỗi, ngón tay liền điểm không ngừng, một hơi cũng trang bị xe lăn số lượng biến ra 18 cái công nghi trúc. Thừa dịp xe lăn đại chiến công nghi trúc, 18 người 18 ghế kết đánh nhau đến hồng mi lục mắt, chứng khí mù mịt là lúc, lòng bàn chân mặt dù, vội vàng khai lưu. Lúc này trong mộng tuy rằng vẫn là ngày hôm qua kia phiến không có vết chân người bãi biển, nhưng trong đó biến hóa cũng cùng qua đi bất đồng. Lạc Cửu giang thậm chí không cần nói chuyện, chỉ cần tâm niệm vừa động, là có thể làm ngư dân top 5 top 3 bố thượng bờ cắt kết vóng ra biển, một ánh mắt cũng có thể làm nước biển nhấc lên hơn 10 trượng cao sóng lớn. Chỉ là thao túng cảnh trong mơ quả nhiên là rèn luyện thần hồn việc. Lạc Cửu giang thực mau liền mệt đến toàn thân giống như hắn tẩy, rõ ràng ngồi chưa động, lại cũng thở dốc thô nặng, cả người mỏi mệt không thôi. Hắn cuối cùng chủ động rời khỏi cảnh trong mơ, mở mắt ra khi còn nhịn không được trên mặt mang cười. Hàn Thiên Lĩnh vẫn thủ hắn, cùng ngày hôm qua giống nhau, cùng quá vãng 10 năm giống nhau. Hôm nay như thế nào? Thực hảo. Lạc Cửu giang giơ tay, lại ngạc nhiên phát giác chính mình trên người phảng phất bị bọt nước quá, liền tay háo đều hút no rồi hãn, so ngủ trước chấm chút. Ta ở trong ngộng trùng kiến một cái thất đảo. Chỉ là không phục khắc ngươi. Đến nỗi vì cái gì không ở trong ngộng phục khắc thất đảo, này nguyên nhân cũng không cần phải nói. Độc nhất vô nhị Hàn Thiên Lĩnh liền ở hắn bên người, vừa mở mắt là có thể nhìn đến, hà tất bỏ gần tìm xa, ở trong ngộng trọng niết cái giả. Hung chi hắn nếu là ở trong ngộng biến cái Thiên Lĩnh ra tới, chỉ sợ liền không còn có tâm tư đi làm cái gì thất đảo, thao túng nửa giác biển xanh. Trong ngộng có cái Thiên Lĩnh, ai còn lo lắng bọn họ. Hàn Thiên Lĩnh giúp Lạc Cửu giang xúc chăn, tắt một cái quạt hương bổ cho hắn chính mình phe phẩy tiêu hãn, cùng hắn giảng loại này trong ngộng tu luyện mặt khác những việc cần chú ý. Ta có cố tình khống chế, cho nên hai ngày này gặp gỡ đều là đơn chỉ mộng hiểm, như vậy liền tính không thể ở trong ngộng tỉnh ngộ hoặc là tránh thoát cảnh trong mơ, nhiều nhất cũng chính là ác mộng bừng tỉnh. Nhưng ở nửa tháng sau kia tràng dài đến nửa năm trong đêm tối, mộng hiểm liền sẽ kết bè kết đội mà mọi nơi xuất động, đến lúc đó, cơ hồ khắp thánh địa đều có thể nhìn đến nó tung tích. Mà đương đêm tối phá lệ dài lâu, mộng hiểm lại chắt đàn thành đội thời điểm, chúng nó liền trở nên đối nhân loại có hại đi lên. Đầu tiên là chúng nó có cực đại xác suất sẽ đánh thức mọi người bất hạnh, đáng ghê tởm, không đành lòng nhìn lại ký ức. Thứ hai là chúng nó dễ dàng đem người lưu tại trong mộng, làm người trường ngủ không dậy nổi. Tam tới chính là, có chút thời điểm, người ở trong mộng trải qua, sẽ phản ứng ở thân thể của người thượng. Nếu một người ở trong mộng bị thương, kia trên người hắn cũng sẽ bị thương, nếu một người ở trong mộng nộ hại. Mặt sau chưa hết chi ý, Hàn Thiên Lĩnh liền thu khẩu, không có nói nữa. Lạc Cửu giang như suy tư gì nói, tựa như ta hiện tại. Trong mộng ra hãn, trên người liền cũng mồ hôi như mưa hạ. Không phải, ngươi kỳ thật là hiện thực ra hãn, mới ảnh hưởng trong mộng trạng thái. Hàn Thiên Lĩnh lại cười nói. Lạc Cửu giang đem chính mình một lần nữa chụp hồi phiếm chiều ý đệm chăn, không chút để ý mà câu quấn lấy Hàn Thiên Lĩnh ngón tay, nửa nói dẫn nói, không còn sớm cùng ta nói. Câu đấu ngươi muốn chính mình một chút phá. Hàn Thiên Lĩnh con mắt thấy hắn, huống chi hiện tại nói cũng không chậm, bằng ta Cửu giang bản lĩnh, nửa tháng lúc sau, ngươi ở người khác trong ngộng quay lại tự nhiên cũng là bình thường. Đến lúc đó, ta chờ ngươi tới nhập ta ngộng. Ta cái gì đều cho ngươi xem. Chương 132, chương 131. Hàn Thiên Linh phán đoán tương đương chuẩn xác, ở ngày thứ tư thời điểm, Lạc Cửu Giang liền có thể nếm thử ở chính mình cùng người khác ở cảnh trong mơ di động. Hàn Thiên Linh sắp ngủ trước cảnh cáo hắn nói, trong mộng khoảng cách chưa chắc cùng trong hiện thực khoảng cách có quan hệ, có khi ngươi xuyên qua một mộng bất quá dùng một búng tay, mà trên thực tế ngươi cùng hắn khoảng cách lại khả năng cách xa nhau thánh địa hai đoan. Mộng chủ tuy rằng chưa chắc thần hồn cường đại, có thể tự chủ thao túng cảnh trong mơ, nhưng nếu hắn phát hiện tình huống có dị, kia mộng chủ liền có thể sẽ tỉnh, lúc này ngươi thần hồn liền đi được quá xa. Lạc Cửu Giang âm thầm ghi tạc trong lòng, lại hỏi, ta có thể làm điểm cái gì dự phòng cái này? Ngươi yêu cầu. Trước đánh hạ cái miêu điểm. Không biết vì sao, đang nói miêu điểm hai chữ khi, Hàn Thiên Linh thế nhưng treo nào đó cảm thấy mỹ mãn cười, giống như này thường thường vô kỳ hai chữ cho hắn mang đến vô tận hạnh phúc cảm. Hắn thúi người ở Lạc Cửu Giang trên môi chuồn chuồn lướt nước một hôn, hàm chứa đối phương cánh môi nói, đem miêu điểm lâm thời đánh vào ta thần hồn thượng đi. Nếu là ngươi đi lạc, ta liền đi tìm ngươi. Vì thế thẳng đến đi vào giấc ngủ phía trước, Lạc Cửu Giang đầu lưỡi thượng tựa hồ còn hàm chứa độc thuộc về Hàn Thiên Linh mát lạnh ngọt ý. Lần này đi vào giấc mộng dị thường thuận lợi, Lạc Cửu Giang chưa từng có nhiều ở chính mình ở cảnh trong mơ lưu lại, mà là thử đem chính mình thần thức dò ra cảnh trong mơ biên giới, hướng ra phía ngoài đụng vào mặt khác cảnh trong mơ dấu vết. Ban đầu hai lần đều tiến hành không thuận, Lạc Cửu Giang chỉ tìm thấy được một nửa liền không thể không bởi vì đối thần hồn thật lớn tiêu hao mà thu hồi thần thức, trước nghỉ tạm một chút xuyến một hơi. Ở kia minh diệt tựa như 3000 giới không gian một mảnh trong bóng tối, có lẽ cất giấu vô số mộng hạt giống, chỉ là Lạc Cửu Giang trước mắt mới thôi còn học nghệ không tinh, cho nên sờ soạng tương đối gian nan. Hắn nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, ở lần thứ 3 khi đánh lên tinh thần, tránh đi trước hai lần cái loại này tiêu hao pha quảng tuần tra pháp, ngược lại đem chính mình thần thức phóng thành một đạo chảy nhỏ giọt tế lưu, không tiếng động mà chìm nghỉm ở trong bóng tối. Tìm không thấy người khác mộng cũng không quan hệ, lại lần nữa chiết kích cũng không quan hệ, giờ này khắc này Lạc Cửu Giang chỉ là quét sạch chính mình suy nghĩ, toàn thân tâm mà phẩm vị một chỗ mất đi không gian chung an tĩnh. Một nén nhang sau, Lạc Cửu Giang thần thức hơi hơi rung lên. Hắn chạm vào nào đó cảnh trong mơ bên cạnh. Theo sau, Lạc Cửu Giang biết nghe lời phải mà chui vào này nói cảnh trong mơ. Này nói cảnh trong mơ phát sinh ở một chỗ diện tích không nhỏ thính đường trong vòng, Lạc Cửu Giang phủ rơi xuống nhập, liền vững vàng mà rơi trên một cái ghế thượng. Vừa lúc hắn hai sườn không người, ngộng cũng bình tĩnh. Cho nên hắn còn có tâm tình nghiên cứu một chút chính mình trước mắt sở ngồi ghế dựa, này ghế dựa liên bài, mặt ghế bao vải đỏ đông, rất là thoải mái, hai sườn có hẹp hẹp hắc tay vịn, kia tay vịn tài chất phi kim phi mục. Đơn từ này ghế dựa mềm mại trình độ tới xem, hiển nhiên hạ đủ tài liệu, cũng không mất là một phen hảo ghế dựa, nhưng mà liền thủ công thiết kế tới nói. Lạc Cửu Giang từ sinh ra tới nay, liền lại chưa từng thấy như vậy không xong, cơ hồ không hề mỹ cảm ghế dựa. Nó tựa hồ chỉ là vì có thể hiệu suất cao mà ngồi trên rất nhiều người mà thiết lập. Lạc Cửu Giang chỉ là không hiểu, bọn họ hà tất phí này tài liệu, như thế nào bất an mấy bài băng ghế. Hắn trong lòng nghi hoặc, ở trong đám người vơ vét mộng chủ khi liền càng vì ra sức. Kỳ thật từ ở cảnh trong mơ phân rõ mộng chủ cũng không phải rất khó, đặc biệt là giống loại này lấy nhân vi chủ mộng, nếu mộng chủ không có cố ý khắc họa, kia trong mộng những người khác gương mặt hơn phân nửa là mơ hồ. Nay vừa thấy dưới, Lạc Cửu Giang thật sự giật mình đến muốn mệnh. Hắn phía trước đem đại đa số tinh lực đều đặt ở ghế trên, chính mình lại ngồi cuối cùng một loạt, không như thế nào quản phía trước đen nghìn nghịt một mảnh đầu người. Hiện tại lấy ánh mắt nhìn, lại phát hiện trong ngộng mọi người quần áo toàn không được thể, áo ngắn chính là hàng năm lao động người vì phương tiện xuyên, ngay cả Lạc Cửu Giang loại này huấn luyện độ cực đại thiếu niên, áo quần ngắn thời điểm cũng ít, nhưng mà trong phòng này người, cư nhiên đều không ngoại lệ, quần áo tất cả đều là trên dưới hai đoạn, hơn nữa thượng sam thực đoạn. Nếu chỉ là như vậy, Lạc Cửu Giang còn có thể nói thanh kỳ diệu liền ha ha qua đi, nhưng trước mắt xuyên áo quần ngắn quần áo mọi người, vô luận nam nữ, cư nhiên đều không chút nào cố kỵ mà thản chân lộ cánh tay. Những người này sở mặc quần áo có thể che tới tay cổ tay đều thiếu, đại đa số người tay áo chỉ có ngắn ngủn một đoạn, cổ tay áo còn thực hẹp, hai cái đùi cũng hơn phân nửa trần trụi, thậm chí có một vị cô nương. Lạc Cửu Giang thật không phải cố ý, nhưng nàng như thế nào quần áo dây lưng như vậy đến thế? Còn không chút nào để ý mà triển lãm ra bản thân bả vai cùng bụng nhỏ. Phi lễ chớ coi bốn chữ là làm cái gì ăn không biết. Nay mộng chủ đến tuột cùng suy nghĩ cái gì đâu. Lạc Cửu Giang đã chịu kinh hách. Tại thế nhân bên trong, Lạc Cửu Giang tính tình đã xem như phi thường hiền hòa khoan dung kia một loại. Nếu bàn về cập thiếu niên ngông cuồng, coi giáo điều với không có gì, thiên hạ cũng ít có người có thể cùng hắn sánh vai. Nhưng cái này mộng chủ tuy rằng cũng hào phóng không kềm chế được, nhưng rõ ràng cùng hắn phát triển đến không phải một phương hướng. Giờ này khắc này, liên lạc cửu giang đều ở trong lòng nói thầm, nghĩ thầm này mộng chủ nên là cái kiểu gì kinh thế hai tục, bất cần đời cùng đồ. Mà đương hắn ngẩng đầu hướng thính đường phía trước nhất, đắp một cái cao cao sân khấu phía trước nhất nhìn lại thời điểm, cả người quả thực như tao sét đánh. Trên đài người không phải con hát, là Phong Tuyết. Tuyết tỷ xuyên một thân cắt may thích đáng màu đen áo quần ngắn, áo trên trước ngực xẻ tà cực đại, lộ ra màu trắng dựng đứng cổ áo. Này áo ngắn cắt may đối với Lạc Cửu Giang tới nói quá mức bên người, sấn đến Phong Tuyết dáng người đường cong rõ ràng. Lạc Cửu Giang, Tuyết tỷ thật sự không giống như là người như vậy. Hắn chôn mặt nơi tay trưởng xoa một phen, một cái chớp mắt chi gian thật là các loại kỳ kỳ quái quái thiết tưởng đều làm được. Tỷ như hắn mới vừa rồi ngắn ngủn thoáng nhìn, trên đài nữ tử tuy rằng dung mạo giống như Phong Tuyết, nhưng vẫn là có chi tiết bất đồng, không chuẩn là kia tử địa lao biến thái lại tặng một cái nữ nhi tiến vào, hoặc là trong đội ngũ người nào đó ham Tuyết tỷ sắc đẹp, đối nàng nhớ mãi không quên, lại khởi gây rối chi tâm, lại có chính là Tuyết tỷ không phải đã nói sao, nàng đến từ một cái cùng các ngươi 3000 thế giới hoàn toàn bất đồng địa phương. Có lẽ là không nghĩ gợi lên cố thổ tình ý, ngay cả ở tử địa, Phong Tuyết đối chính mình quê nhà đều đề cập không nhiều lắm, nhưng nàng ngẫu nhiên sẽ nói chút kỳ kỳ quái quái nói là thật sự. Lạc Cửu Giang nguyên bản còn không thể hoàn toàn lý giải hoàn toàn bất đồng là như thế nào cái bất đồng pháp, nhưng hiện tại cảnh trong mơ chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền hoàn toàn minh bạch. Cái này xác thật là đủ bất đồng. Trên đài nữ nhân có Tuyết tỷ thân hình, Tuyết tỷ mặt mày cùng Tuyết tỷ đại thể hình dáng. Chỉ là ở một ít dung nhan chi tiết thượng cùng Tuyết tỷ bất đồng, như là nàng tóc thế nhưng đoản đến gần như tề nhĩ, không biết còn tưởng rằng là vừa hoàn tục không lâu cô tử. Nhưng Lạc Cửu Giang nhớ tới, Tuyết tỷ đề qua cái này, nàng nói đây cũng là các nàng bên kia thường thấy một loại kiểu tóc, tựa hồ là kêu hạnh hoa đầu vẫn là cái gì. Lạc Cửu Giang còn nhớ tới, Phong Tuyết nói qua chính mình đời trước cũng không phải hiện tại này phó dung mạo. Kia cái này mộng thuyết minh cái gì đâu. Lạc Cửu Giang yên lặng đánh giá. Trong lòng thế nhưng có chút thế Tuyết tỷ bị thương, nàng còn nhớ rõ chính mình quá khứ đầu hình, còn nhớ rõ cũ thế giới đại gia sở xuyên y hề phục, thậm chí còn nhớ rõ quê nhà một cái thính đường. Nhưng mà nàng dùng đến lại là hoa bích nguyệt mặt, hiển nhiên là đã quên mất từ trước chính mình bộ dáng. Đối Tuyết tỷ tôi nói, cái kia sinh hoạt ở nàng tâm tâm niệm niệm quê nhà, tiêu phong tuyết tiểu cô nương, nếu là liền nàng chính mình đều đã quên trưởng thành bộ dáng gì, kia thế giới này liền không còn có người sẽ thay nàng nhớ rõ. Lúc này Lạc Cửu Giang trong lòng một tiếng thở dài, Phong Tuyết hiển nhiên không hề cảm thấy. Chính tương phản, sân khấu kịch thượng Phong Tuyết thậm chí là cao hứng phân chấn. Nàng trong tay cầm cái đỉnh tròn tròn, trường nếu thước đen nhánh hình trụ tử, len ken có lực đạo, mọi người đều biết, hôm nay trận này báo cáo sẽ mục đích, chính là vì hướng các ngươi triển lãm ta tân phát hiện. Đó chính là dị chủng, chúng ta sinh vật học giới đèn sáng. Loại này đặc thù sinh vật lấy này ngoan cường sinh mệnh cùng đặc thù sinh tồn hình thái khiến cho quảng đại khoa học giới chú ý. Ta dốc hết sức lực mà nghiên cứu 20 năm, rốt cuộc phá hoạch bọn họ di truyền mật mã, hơn nữa thực vinh hạnh mà đạt được dịch bị lạ thai vật học thưởng để danh. Lạc Cửu Giang, Tuyết tỷ ngày thường thâm ảo ngôn ngữ tuy rằng nhiều, nhưng khẳng định không có hiện tại nhiều như vậy. Ở trong mộng Phong Tuyết hiển nhiên là hoàn toàn mà thả bay tự mình. Sân khấu kịch thượng Phong Tuyết còn ở rong rạc hùng hồn chân tử. Dị chủng, xem tên đoán nghĩa chính là cùng chúng ta có dị chủng loại. Nó đời đời tương truyền, trước mắt học thuật giới cũng chỉ phát hiện 13 loại. Theo ta được biết, chúng ta phát hiện 13 loại đã là cực hạn, bởi vì dị chủng là từ đạo nguyên hậu thiên cải tạo mà thành, mà đạo nguyên cho tới nay mới thôi chỉ có 13 tích. Kinh thí nghiệm chứng thực, ở trải qua nhiều đại đạo nguyên nhuộm dần lúc sau, dị chủng DNA đã cùng bình thường dị thú hoàn toàn khác nhau mở ra. Chúng ta trước đây số liệu biểu hiện quá, một người gọi là thao thiết dị chủng, nó nhiều lần lấy chính mình nhi nữ linh hồn vì thực, nhưng ở hắn con cái nhân linh hồn bị nuốt ăn tử vong sau, thân thể lại vẫn như cũ bảo trì cơ bản hoạt tính. Nếu lúc này lại di nhập nhân loại bình thường hồn phách, vẫn như cũ có thể bày ra thuộc về dị chủng lực lượng. Mà dị chủng bên trong đời đời tương truyền truyền thừa kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, nếu một cái dị chủng bất hạnh thân thể bị hủy, đương nó linh hồn tìm được một cái bình thường nhục thể ký túc khi, khối này bình phàm vô kỳ thân thể là có thể một lần nữa hóa thành một người dị chủng. Hơn nữa chủng tộc huyết mạch cùng thiên phú cùng nên dị chủng từ chức năng lực hoàn toàn ăn khớp. Ta biết có người xem khả năng không hiểu ta đang nói cái gì. Xin cho phép ta giản yếu mà thuyết minh một chút, này ý nghĩa, dị chủng kỳ thật là có hai cái mạng. Dứt lời, Phong Tuyết xoay người, manh vung tay lên, phía sau tuyết trắng trên mặt tường đột nhiên ánh thượng thao thiết đồ án, thoạt nhìn quang doanh doanh, giống như múa rối bóng giống nhau là bị cái gì chiếu vào mặt trên. Thì mọi người xem, đây là thao thiết, chúng ta trước mắt biết lớn nhất ngu xuẩn. Phong Tuyết nói tới đây, ngữ khí một đốn, liên tục hô to ba tiếng, ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Lạc Cửu Giang, thoạt nhìn Tuyết tỷ đối Thao Thiết oán niệm sát thật không cạn, trong mộng đều thời khắc nhớ thương. Nếu dựa theo vừa rồi lý luận, cái này cả đời tận sức với sinh hải tử ăn láo ngựa giống, nếu chịu dùng đầu góc tự hỏi một chút, liền sẽ biết, hắn nếu là đem hắn ăn qua những cái đó hải tử linh hồn cùng người thường linh hồn cho nhau trao đổi, như vậy mấy lần về sau, hắn liền có thể có được gấp 2 số lượng dị chủng tài nguyên. Có thể kiến 10 chỉ đội bóng đá, khai một hồi mạt trược đại tái, thao túng một con thuyền du thuyền nhân thủ đều đủ rồi, nhưng mà hắn mẹ nó chỉ biết ăn. Lạc Cửu Giang. Nói ngắn lại, tổng thượng sở thuật, dị chủng kỳ thật là có 2 cái mạng. Phong Tuyết mạnh mẽ làm kết, chỉ cần không bị trực tiếp hủy diệt linh hồn, như vậy bọn họ nhục thể trên thực tế có thể thế bọn họ chết một lần. Nhân sinh dữ dội quý giá, nhưng bọn hắn còn có một lần trọng tới cơ hội, ta diễn thuyết xong, cảm ơn đại gia. Lạc Cửu Giang, như thế nào cảm giác trước sau đều tiếp không thượng. Bất quá cảnh trong mơ bản thân chính là như vậy không có logic, Lạc Cửu Giang hai ngày này ngẫu nhiên hồi tưởng một chút chính mình lúc ban đầu ngộng, cũng không quá làm đến rõ ràng chính mình như thế nào sẽ cam chịu xe lăn có thể lên phố chém người. Ở kết thúc phía trước, thỉnh đại gia múa may các ngươi cánh tay, làm ta nhìn đến các ngươi gậy huỳnh quang. Phong Tuyết liên tục phất tay, chúng ta khẩu hiệu là. Lạc Cửu Giang trơ mắt mà nhìn, cơ hồ là nháy mắt công phu, thính đường mọi người trên tay đều nhiều cái một cái tản ra ánh sáng nhạt đồ vật. Trăm ngàn người đồng loạt cao giọng kêu gọi khẩu hiệu nội dung, bọn họ hô to, để ý bá hạ. Để ý bá hạ. Để ý bá hạ. Đúng rồi. Chuyện này Tuyết tỷ ở tử địa nhắc nhở quá hắn. Bởi vì nhóm người này người ăn mặc vấn đề, Lạc Cửu Giang vẫn luôn không quá dám con mắt nhìn trên đài Tuyết tỷ cùng phía trước khán giả. Nhưng thẳng đến giờ khắc này khẩu hiệu thanh tề vang, hắn mới ý thức được càng nhiều một ít cái gì. Cảnh trong mơ, có lẽ là Tuyết tỷ dùng để sửa sang lại chính mình tự hỏi đến ra kết luận một loại phương thức. Trận này diễn tuy rằng hình thức cổ quái, nhưng cho tới bây giờ, Lạc Cửu Giang từ Phong Tuyết nơi đó nghe được hết thể kết luận, hắn đều bắt bẻ không ra bất luận cái gì tật xấu. Đang lúc Lạc Cửu Giang như suy tư gì khoảnh khắc, nguyên bản đều phải đi xuống sân khấu kịch Tuyết tỷ đột nhiên lại đi vòng vèo trở về, ánh mắt cư nhiên đầu hướng ở cuối cùng một loạt ngồi Lạc Cửu Giang. Hôm nay, chúng ta còn mời tới một vị đặc mời khách quý, Lạc Cửu Giang tiên sinh. Là một cái nhà nhà đều biết tình cảm tiết mục, chúng ta có một vấn đề đã tò mò thật lâu, Lạc tiên sinh, xin hỏi ngài cùng Hàn Thiên Lĩnh tiên sinh hôn kỳ định ở khi nào? Các ngươi mỗi ngày ngâm mình ở một khối, còn động bất động liền uy người cầu lương, hy vọng các ngươi kết hôn người thật sự rất nhiều. Lạc Cửu Giang. Theo Phong Tuyết vấn đề đưa ra, vô số đản xuống tay cánh tay, lộ đùi, ở Lạc Cửu Giang trong mắt gần như lỏa. Nam. Lỏa. Nữ khán giả đồng thời xoay người lại, mặt hướng tới hắn. Vô số trương nhân mộng chủ không có cố tình xây dựng, cho nên mơ hồ không rõ gương mặt đối với Lạc Cửu Giang, trăm miệng một lời mà thề hỏi, Lạc Cửu Giang, ngài cùng Hàn Thiên Lĩnh tiên sinh hôn kỳ định ở khi nào? Hy vọng các ngươi kết hôn người thật sự phi thường nhiều. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang thật sự không lời nào để nói, đành phải cướp đường mà chạy. Cho dù nhiều năm về sau, đây cũng là Lạc Cửu Giang hồi ức có thể nhớ tới bất đắc dĩ nhất một màn. Từ đây lúc sau, hắn bắt đầu dùng hoàn toàn mới ánh mắt đối đãi Tuyết tỷ. Mà Phong Tuyết nghĩ trăm lần cũng không ra, vẫn luôn không rõ đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Chương 133 cựu tộc. Lạc Cửu Giang tỉnh lại lúc sau, chuyện thứ nhất chính là đem Phong Tuyết cái kia về tiểu tâm bá hạ cảnh cáo thuật lại cho Hàn Thiên Lĩnh. Hàn Thiên Lĩnh đối này hiển lộ ra một chút ngoài ý muốn bộ dáng. Tin tức này, vô luận là ngươi một tháng trước nói cho ta, hai tháng trước nói cho ta, vẫn là thậm chí Phong Tuyết cô nương thấy ta đệ nhất mặt khi liền thông báo ta, được đến kết quả đại khái đều là giống nhau. Cửu Giang, theo ta được biết, làm cửu tộc chi nhất, bá hạ hẳn là đã chết mấy ngàn năm. Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh hai mặt nhìn nhau, hắn tựa như cái Hàn Thiên Lĩnh chuyên trúc cảm xúc máy khuyết đại, giờ này khắc này trong mắt toàn là kinh ngạc chi ý, đã chết lâu như vậy. Kia Tuyết tỷ để cái này làm chi? Lúc trước ở tử địa nàng thật vất vả mới nói ra những lời này tới, bá hạ trông như thế nào tới? Ai xác định hắn đã chết? Đối mặt Lạc Cửu Giang đạn pháo giống nhau, liền nhảy 18 hạ nhảy lên tính tư duy. Hàn Thiên Lĩnh ứng phó đến thành thạo, hắn rất có trật tự mà trả lời Lạc Cửu Giang mỗi một cái nghi vấn, bá hạ hình như cự quy, khẩu sinh răng nhọn. Về bá hạ đã chết vấn đề, đã truyền mấy ngàn năm, hung thủ là ai không xác định, nhưng đối với chúng ta như vậy dị chủng tới nói, nếu có thể làm được mấy ngàn năm đều không biểu lộ tung tích, kia đại khái cũng cùng đã chết không sai biệt lắm. Là Phong Tuyết cô nương nói cho ngươi những việc này. Kia ngày mai ta sẽ đi hướng nàng thỉnh giáo. Lúc này tối lửa tắt đèn, nắm lấy cái gì cũng không vội nhất thời. Lạc Cửu Giang một lần nữa nằm hồi trong ổ chăn, thuận tay túm Hàn Thiên Lĩnh một sợi tóc ngậm. Hai cái thần hoàn khí túc kim đan tu sĩ vốn dĩ cũng không có gì giấc ngủ yêu cầu, bọn họ đơn giản bắt đầu cộng lại khởi dị chủng nhóm rơi xuống. Tứ tượng là tốt nhất xác định, tứ tượng giới một bên một cái. Tuy rằng đồn đại thanh long tuổi già mệt mỏi, Chu Tước nhiều năm chấn thủ trong điện không có lộ diện, bất quá ít nhất khẳng định còn hảo hảo tồn tại. Phiên thoái một chút chính là cửu tộc, chúng nó số lượng lại nhiều, không có việc gì còn ái nội đấu, lẫn nhau chi gian thù hận sử đàn sen ở bên nhau, quả thực giống như một bút năm xưa sổ nợ rối mù. Đầu tiên là Thao Thiết, tuy rằng làm Tuyết tỷ hận thành như vậy bộ dáng, nhưng hắn hiện tại chính là ở Tấn Vân giới sống được hảo hảo. Lại là Tú Ngưu, cũng chính là Công Nghi tiên sinh, hắn ở Thanh Long thư viện lưu lại nhiều năm, trừ bỏ đệ tử giáo một cái ra ngoài ý muốn một cái ngoại, ta cảm thấy hắn trạng thái còn thực không tồi. Sau đó là Tiêu Đồ, ta từng cùng vị này dị chủng đại nhân từng có một chút duyên phận, còn mong hắn tặng một viên thần châu, tuy rằng không ở lại bao lâu, bất quá hiện tại có đạo nguyên cũng không cần phải. Theo Công Nghi tiên sinh nói Tiêu Đồ chính mình có Tiêu Đồ giới, còn thu một cái tên là Trầm Uyên Giao Long làm đệ tử. Hàn Thiên Linh ở một bên gật đầu hỗ trợ bổ sung, nghe nói Tiêu Đồ thời trẻ bại đã cho Thao Thiết một lần, có lẽ kia chàng chiến đấu đề cập đến một lần bộ phận đạo nguyên đổi chủ cùng thay đổi. Đạo nguyên trước phóng bất luận, cửu tộc chi gian cọ sát lịch sử quá nhiều, nếu là đem mỗi một lần chiến đấu kết quả đều cùng đạo nguyên móc nối, cuối cùng tính toán lượng đại khái có thể làm người hộp máu. Lạc Cửu Giang vẫy vây tay, tiếp tục nghiên cứu tiếp theo cái cửu tộc mục tiêu. Toan Nghê, cũng chính là vị kia nộ tử, người trước đây cùng ta nói rồi, hắn trên cơ bản là huyền vũ trong tay nuôi dưỡng công cụ, trong tay đại khái cũng không có gì đạo nguyên, duy nhất dư lại về điểm này cũng nên là nhiều năm qua đạo nguyên nguồn dần, dung nhập xương cốt thật sự vô pháp lấy ra bộ phận. Nói tới đây, Lạc Cửu Giang lại nghĩ tới Phong Tuyết cái kia ngộng. Tuyết tỷ trong miệng cái kia đệ ân ai hắn tuy rằng không có thể nghe minh bạch, nhưng nhuộm dần cái này từ không thể nói không hình tượng, Lạc Cửu Giang cẩn thận tưởng tượng, thế nhưng tự hành lĩnh ngộ Phong Tuyết hơn phân nửa ý tứ. Hàn Thiên Lĩnh gật đầu tán đồng quan điểm của hắn, giống như là Phong Tuyết cô nương có chứa đạo nguyên như vậy, vi lượng đến cơ hồ có thể bất kể, nhưng mặc dù là như vậy nhỏ bé một chút, cũng đủ đem bọn họ cùng bình thường dị thú phân chia ra. Rất khó nói này đến tột cùng là phúc hay họa, nếu không phải này một chút đạo nguyên, Toan Nghê nhất tộc đại khái cũng không cần bị Huyền Vũ đùa bỡn với cổ trưởng phía trên mấy năm nay. Tiếp theo là Bá Hạ, Tuyết tỷ làm chúng ta lưu ý vị này, mà ngươi lại nói hắn đã chết, vậy trước đương hắn đã chết đi, cụ thể tình huống lưu trữ ngày mai đi theo Tuyết tỷ cộng lại. Đêm này năm cái dị chủng tên liệt ra tới sau, Lạc Cửu Giang một buông tay, ý tứ đó là dư lại bộ phận hắn cũng không rõ lắm. Hàn Thiên Linh tự phát tự giác mà nhận thầu kế tiếp công tác. Còn lại bốn vị, cùng kỳ tự lập vì tiêu hồn giới chủ, ngay tí năm đó sức chiến đấu mạnh nhất, cho dù chỉ có 1/9 khôn chi đạo nguyên, cũng có thể lược gáp tứ tượng một đầu, long thần sau khi chết hắn tự xưng chính mình vì đệ nhị thần. Nhưng Huyền Vũ nếu có thể ngự sử Toan Nghê, Bá Hạ lại sinh tử không rõ, hiển nhiên đạo nguyên có điều lưu lạc, kia hiện tại mạnh yếu như thế nào, liền khó nói. Đến nỗi cuối cùng hai cái. Trào Phong mấy trăm năm trước liền mai danh nhận tích, rơi xuống không rõ, mà si vẫn nguyên bản cứ yên ba giới là chủ. Sau lại yên ba giới tự phát dịch liêu giới chủ, kia nó kết cục cũng không cần phải nói. Không thống kê còn không biết, bọn họ đem cửu tộc tin tức liệt ở bên ngoài khi, phát hiện cửu tộc thế nhưng ít nhất phế đi 4 cái, phần trăm cơ hồ tới gần một nửa. Xem ra cửu tộc thật sự là cái phi thường cao nguy chức nghiệp. Chương 134 đi săn. Đang đếm kỹ quá cửu tộc về sau, bọn họ đề tài tự nhiên mà vậy mà chuyển rời đến đạo nguyên phía trên. Hàn Thiên Lĩnh bấm tay ở Lạc Cửu Giang ngực thượng một gõ. Hắn tuy rằng chưa từng chính mắt thấy quá Lạc Cửu Giang ở linh xà trên đảo kết đan một màn, nhưng là lại đối hắn hơi thở biến hóa trong lòng biết rõ ràng, âm dương. Lạc Cửu Giang thẳng thắn mà gật đầu một cái. Hắn một bên phất tay tính toán thú nhận kia một tia đạo nguyên làm Hàn Thiên Lĩnh xem, một bên thuận miệng hỏi, Thiên Lĩnh ngươi có sao? Tạm thời không có. Hàn Thiên Lĩnh trước hắn một bước nắm lấy Lạc Cửu Giang nắm tay, không làm hắn đem bàn tay mở ra, ta biết nó bộ dáng, không cần đem nó cho ta xem. Lời này nói được có chút hấp tấp thả mạc dành, Hàn Thiên Lĩnh đương nhiên biết rất nhiều đồ vật bộ dáng, hắn biết diều là như thế nào hồ ra tới, Lạc Cửu Giang cũng muốn lấy tới cùng hắn một khối phóng, hắn biết điểm tâm là như thế nào làm ra tới, Lạc Cửu Giang làm theo lấy tới cùng hắn cùng nhau ăn, kia hiện giờ có thể nói là khắp thiên hạ độc nhất phân âm dương đạo nguyên, như thế nào liền không thể lượng ra tới cho hắn coi trọng liếc mắt một cái. Hàn Thiên Lĩnh không có buông tay, hắn bàn tay vẫn duy trì bao vây lấy Lạc Cửu Giang nắm tay động tác, chậm rãi đem cánh tay chầm hạ. Đem chúng nó đồng loạt từ hai người trước mắt rời đi. Ta lo lắng ta sẽ hấp thụ nó. Đối mặt Lạc Cửu Giang kinh ngạc thân sắc, Hàn Thiên Lĩnh bình tĩnh mà giải thích nói, làm thần lòng chi hậu, thu lấy âm dương đạo nguyên gần như một loại bản năng, ta trước mắt còn vô pháp khống chế được thực hảo. Đừng lo lắng, cái này thân phận có lợi có tệ, tỉ như khi ta trưởng có âm dương về sau, ta liền có thể chế tạo càn khôn đạo nguyên. Lạc Cửu Giang nhướng nhướng chân mày, từ không thành có. Tựa hồ cũng không sai Hàn Thiên Lĩnh vui đùa nói, ta là tụ bà buồn. Ta đây đành phải làm thần giữ của. Hai căn bức đèn muốn chọn đi một cây cái loại này. Lạc Cửu Giang vứt lên Hàn Thiên Lĩnh một sợi tóc ở hắn trước mắt quơ quơ, một cây tóc cũng không cho vứt cái loại này. Bọn họ đồng loạt cười ra tiếng tới, song song đảo xoay người hạ đệm chăn. Lạc Cửu Giang cười một trận, vẫn có chút không yên lòng, hắn truy vấn nói, Thiên Lĩnh, ngươi là tạm thời không có. Cái này tạm thời thực đoạn. Hàn Thiên Lĩnh mắt đều không cần mở to liền sờ thấu Lạc Cửu Giang tính toán, lúc này đã nguyên, ngươi không cần phân ta một nửa. Chờ ta phân ngươi đã khỏe. Hắn nâng lên tay tới, cho dù không cần ánh mắt nhìn chằm chằm, cũng chuẩn xác không có lầm mà đáp thượng Lạc Cửu Giang cái chán, đem đối phương hai mắt che cái kín mít, sẽ thực mau, thực mau. Hắn thanh âm yên ắng lại bình tĩnh, mang theo cái loại này cùng Lạc Cửu Giang ở chung khi độc hưu ôn nhu, tuy là Lạc Cửu Giang bản nhân cùng hắn gần trong gang tấc, thế nhưng cũng không nghe ra một chút không đúng. Lạc Cửu Giang hai mắt bị Hàn Thiên Lĩnh một tay đè nặng, mí mắt bên ngoài thậm chí không ra quan cảm, chỉ là đen như mực một mảnh. Hắn ở Hàn Thiên Lĩnh độ ấm dưới hoàn toàn thả lỏng, nghe Hàn Thiên Lĩnh tiếng hít thở có vận luật lúc lên lúc xuống. Đáng tiếc hắn chỉ nghe được Hàn Thiên Lĩnh hơi thở, lại không có thể nghe thấy chính mình người yêu trợn mắt thanh âm. Từ ngã hồi đệm chăn sau liền vẫn luôn nhắm hai mắt Hàn Thiên Lĩnh, lúc này vô thanh vô tức mà mở chính mình đôi mắt, bất đồng với mới vừa rồi hát chung thiếu trộn lẫn một sợi thương lam một đôi đồng tử. Trước mắt hắn hai mắt bên trong chính nở rộ hai phùng doanh doanh lạnh lẽo ưu lam. Kia như lợi kiếm giống nhau ánh mắt cùng Lạc Cửu Giang khuôn mặt một sát mà qua, phảng phất có thể xuyên thấu qua hơi mỏng lều trại, đâm thủng vô biên bóng đêm, ném ra hết thể trong bóng đêm yêu ma quỷ quái, thẳng để thánh sơn chỗ sâu nhất. Hắn nhìn thuộc về đồ vật của hắn. Này ánh mắt không rất giống cái kia tiêu diệt góc cạnh, thuộc về Lạc Cửu Giang Hàn Thiên Lĩnh, ngược lại cùng lúc trước thất đảo bên trong muốn cắn nuốt hết thể Hàn Thiên Lĩnh càng cùng loại. Kia không bao giờ là Thâm Tuyết cung chủ đạm mạc vô tình ánh mắt, cũng bất đồng với Chu Tước sứ giả chấn định tự nhiên ánh mắt, càng có khác hẳn với hắn cho tới nay đối mặt Lạc Cửu Giang khi mỉm cười lại trân trọng độc đáo thái độ. Đó là một đôi thuộc về đi săn giả đôi mắt. 10 năm tới nay, Hàn Thiên Lĩnh chưa bao giờ đối Lạc Cửu Giang nói dối. Cùng thất đảo thiếu niên thời gian, Lạc Cửu Giang tuy rằng biết Hàn Thiên Lĩnh thân phận không giống bình thường, lại thẳng đến bí cảnh rách nát mới biết được hắn chính là thần long thân thể giống nhau, cùng lúc trước Hàn Thiên Lĩnh tuy rằng đối Lạc Thương động sát tâm, lại còn đối Lạc Cửu Giang thừa nhận đây là cái hữu dụng sư phụ giống nhau, cùng hắn cũng không nói Trần Thị bệnh tình cụ thể như thế nào, chỉ nói cho Lạc Cửu Giang sự tình thực mau liền đem gặp phải kết thúc giống nhau. Hàn Thiên Lĩnh đối Lạc Cửu Giang trước nay thẳng thắn thành khẩn, hắn chỉ là không nói ra toàn bộ. Trên người hắn bí mật quá nhiều, gánh nặng lại quá nặng, rất nhiều sự tình cùng u minh khó phân biệt thù hận cùng đói khát cùng nhau, đều bị hắn hôn thành một đoàn gắt gao đè ở đáy lòng, cuối cùng thật sự không biện người ta. Có thể làm manh mối đầu sợi đã tại đây đoàn ác y đầy rối trung bị tầng tầng bao vây, hắn đành phải nguyên lành một ngụm toàn bộ nuốt xuống, đem hết thể đều ấn chết ở lưỡi nền tầng hạ, há mồm phiêu đi ra ngoài một sợi cũng là mềm yếu. Hàn Thiên Lĩnh thật lâu dương đôi mắt, đó là hốc mắt muốn nứt ra, cũng chưa từng động đậy một chút. Hắn chậm rãi nói, Cửu Giang, chúng ta vĩnh viễn đều phải ở bên nhau. Vô dung hoài nghi. Lạc Cửu Giang nhẹ nhàng mà hồi phục, không có một tia do dự. Vì tách ra Hàn cung chủ cùng Lạc công tử, chúng ta kế tiếp có hai lựa chọn. Đồng song ngọc trắng tinh ngón tay thon dài cầm nhánh cây trên mặt đất hoa cấp nghề khôi xem, ngươi có thể tổng hợp ngươi yêu thích tiến hành lựa chọn. Trước hết cần tách ra bọn họ hai cái. Nghề khôi lặp lại một lần, từ trong giọng nói nghe không ra là vừa lòng hoặc là không vui. Đồng song ngọc ngẩng đầu lên, an tĩnh mà nhìn hắn, đạm thanh nhắc nhở nói, ta có thể lý giải suy nghĩ của ngươi. Nếu ngươi thật sự mông Lạc công tử bao tải, vẫn là làm cho Hàn cung chủ mặt, trường hợp này thậm chí có thể cho ta hưng phấn. Từ bỏ cái này ý niệm khả năng làm ngươi cảm thấy không cam lòng, vậy ngươi có thể lại ảo tưởng một nén nhang, ta chờ ngươi. Nghe thôi. Hắn tuy rằng có đôi khi không thông minh, nhưng còn không đến mức nghe không ra như vậy rõ ràng có chút mộng tưởng háo huyền ngẫm lại liền tính lời nói ngoại chi âm tới. Hắn cắn răng nói, hảo, ta minh bạch, sẽ không như vậy xúc động. Ngươi hai lựa chọn là cái gì? Đem Thâm Tuyết cung chủ từ Lạc công tử bên người chi khai, hoặc là chủ động làm Lạc công tử phó chúng ta ước, trăm sông đổ về một biển. Hai bút cùng vẽ không được sao? Có thể. Đồng song ngọc lại ngẩng đầu lên, có điểm ngạc nhiên mà nhìn thẳng vào Nghê Khôi liếc mắt một cái, ta chỉ là cái mưu chủ, ngươi tưởng như thế nào làm đều có thể. Việt Thanh Huy trước đây vẫn luôn an tĩnh mà ngồi ở đồng song ngọc nghiêng phía sau vị trí, nghe đến đó khi thật sự là nhịn không được đầu vai run rẩy một chút, đặc biệt là đương hắn chú ý tới Nghê Khôi kiêu ngạo thần sắc sau, bả vai liền kích thích đến lợi hại hơn. Hắn giờ phút này quả thực có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị đến Đồng Song Ngọc ngạc nhiên, trước kia chỉ biết nộ từ ngốc, không biết hắn lại là như vậy ngốc. Một bên chi khai Hàn Thiên Lĩnh, một bên ước đi Lạc Cửu Giang. Như vậy rõ ràng phân mà khắc chi chiến thuật, bọn họ đương Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh là hiệu bảo sao. Đào cái hố liền nhất định hướng trong nhảy, nhảy còn chưa đủ, còn phải là không trung xoay người quay người đầu to đảo tài nhảy. Mà Nghe Khôi cầm chính mình nắm tay, thực xác định trong đó lực lượng cũng đủ đem một cái không biết trời cao đất dày nhân loại tiểu tử đánh thành bánh bánh. Đương nhiên, hắn sẽ không đem đối phương thật sự đánh thành bánh bánh, Nghe Khôi ở trong đầu nghĩ, ta chỉ nghĩ cho hắn biết dị chủng cùng đạo nguyên kết hợp sau, ý nghĩa cùng nhân loại có gì chờ lệch trời chi biệt. Cho dù kia đạo nguyên là gần hòa tan cốt nhục bên trong, thậm chí không thể đưa ra nửa điểm tồn tại. Sau đó hắn liền sẽ thành thật thật máng ốc, rốt cuộc đừng đi phiền Hàn huynh lạc. Chương 135 Phủ sáng sớm, sứ giả liền đến doanh địa. Dựa theo thế tục lễ nghĩa tới nói, hắn đến thật sự quá sớm, ngày mới tờ mở sáng đâu, giống nhau hạ thiệp mời không như vậy cấp, thông thường như vậy không chú ý chỉ có báo tang. Hàn Thiên Linh cùng Lạc Cửu Giang đều có kim đan tu vi, thần thức cũng hơn xa thánh địa trung đại đa số. Không đợi này sứ giả thân phận từ doanh địa khẩu theo thứ tự thông truyền tới, Hàn Thiên Linh liền trước hạ kết luận, nộ tử phái tới. Như thế nóng nảy không kiên nhẫn, sáng tinh mơ liền cấp hống hống mà đụng phải một tới, phong cách thật sự quá mức tiên minh. Trừ bỏ nộ tử, Hàn Thiên Linh cũng không thể tưởng được có người thứ hai. Hắn nơi này giọng nói rơi xuống không đến một nén nhang, liền có chu tước giới người một nhà kéo vang lên Hàn Thiên Linh trướng trước Kim Linh, cung chủ, Linh Xà thiếu chủ, có tiêu đổ giới đại sứ. Hàn Thiên Linh có thể thấy được ở Lạc Cửu Giang bên người, hắn xác thật là thả lỏng không ít, cư nhiên liền loại này phán đoán đều có thể sai, lại còn có liền loại này sai lầm phán đoán đều dám hạ. Lạc Cửu Giang nén cười nói, mau mời tiến vào. Hắn trong lòng cũng tò mò tiêu đồ đại sứ như thế nào sẽ đến bái phỏng, chẳng lẽ là công nghi tiên sinh cho hắn hảo bằng hữu viết phong thư, khen một chút tình địch đệ tử. Suy nghĩ chi gian, đại sứ đã liêu trướng tiến vào, một đối mặt liền đi thẳng vào vấn đề, liền thượng trà công phu cũng chờ không được. Hắn hai mắt mở to như ngưu linh, khí vận đan điền, trầm giọng quát, Linh Xà thiếu chủ, nhà ta chủ nhân phải hướng ngươi khiêu chiến. Hắn muốn đem ngươi đánh thành cái bánh bánh. Sau đó chủ ý thành cái truy truy. Cuối cùng ngồi đi đôn thành cái cầu cầu. Lạc Cửu Giang. Ngươi ở trong trứng ngồi, bánh bánh truy truy cùng cầu cầu liền tự bầu trời tới. Lạc Cửu Giang không lời nào để nói, đành phải yên lặng dối tay, hủy diệt một lóng tay đầu bị này sứ giả chiêng trống vang trời lớn giọng từ trướng đỉnh chấn xuống dưới phù hôi. Kia sứ giả vừa thấy này mạc liền mặt đỏ lên, nhìn kỹ trong mắt thế nhưng có bi phẫn chi ý, hắn hít sâu một hơi, lại chống nạnh bạo quát, Linh Xà thiếu chủ, nhà ta chủ nhân phải hướng ngươi khiêu chiến. Hắn muốn đem ngươi đánh thành cái bánh bánh. Sau đó chủ ý thành cái truy truy. Cuối cùng ngồi đi đôn thành cái cầu cầu. Bởi vì bánh truy cầu bản nhân còn không có hiện ra cái gì quá kích phản ứng, mà này sứ giả biểu tình đã bắt đầu giống cái bị bức lương vì sướng hoa cúc đại cô nương. Lạc Cửu Giang nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Hành, ta biết được, còn không có thỉnh giáo hiền chủ nhân tên họ. Kia sứ giả đem đôi tay bông, tất cung tất kính mà làm cái ấp, dùng một loại có thể nói ôn tồn lễ độ ngữ khí hồi phục nói, nhà ta chủ nhân là tiêu đổ giới thiếu chủ Trầm Uyên đại nhân. Hắn ngữ khí gian nan, đơn nói ra mấy chữ này tựa hồ đều nhịn không được muốn chui vào khe đất đi dường như. Lạc Cửu Giang ngay từ đầu còn không làm rõ được hắn tại sao trước sau thái độ biến hóa như thế to lớn. Nhưng ngay sau đó, hắn liền lại thấy kia sứ giả một lần nữa đem chính mình chống nạnh thành đem song bính hồ, trong mắt mãn hàm khuất nhục nước mắt, lần thứ ba quát, Linh Xà thiếu chủ, nhà ta chủ nhân phải hướng ngươi khiêu chiến. Hắn muốn đem ngươi đánh thành cái bánh bánh. Sau đó chủ ý thành cái truy truy. Cuối cùng ngồi đi đôn thành cái cầu cầu. Hắn trong thanh âm đã mang lên quẫn bách khóc nức nở. Lạc Cửu Giang. Hắn tại minh bạch lại đây đồng thời không thể không tâm sinh đồng tình, thở dài hỏi. Này ba tiếng lời dạo đầu cũng là hiền chủ nhân phân phó. Đây là kiểu gì có bệnh? Hàn Thiên Lĩnh lại đối này có điểm bất đồng giải thích, các ngươi chủ nhân thật không phải nộ tử. Nhân vật như vậy trong thiên hạ có một cái liền đủ bị, tới hai cái quả thực đều có thể thiên hạ đại loạn. Sứ giả mắt thường có thể thấy được tầm mắt trôi đi, không phải. Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh vô thanh vô tức mà liếc nhau, lẫn nhau giao lưu trong ánh mắt đều tràn ngập này căn bản có quỷ. Trong lòng có quỷ sứ giả đầu tiên là dâng lên một chương mời chiến thiếp. Sau đó rốt cuộc chịu ngồi xuống uống hắn kia chản trà nóng. Kia trương đại hồng trên thiệp mời đoan đoan chính chính mà viết Trầm Uyên hai chữ, nhưng mà Lạc Cửu Giang vừa mới duỗi tay một tiếp, liền nhận thấy được này thượng hơi thở, khóe miệng nhất thời vừa kéo. Đại sứ vẫn chưa phát hiện Lạc Cửu Giang điểm này dị thường, hắn ngồi xuống động tác cũng có một phong cách riêng. Thường nhân ngồi ngay ngắn phía trước cũng hơn phân nửa muốn liêu một liêu áo choàng, nhưng mà hắn cư nhiên liền liêu ba lần, nhiều lần đem áo choàng từ bên hông loát đến bảo đuôi, sợ chính mình động tác không dẫn nhân chú mục dường như. Hắn đã như thế nỗ lực, mắt thấy đều phải lại liêu lần thứ tư, Lạc Cửu Giang thật sự không hảo tiếp tục trang hạt, hắn thở dài nói, Lạc Mộ mắt vụt về, xin hỏi sứ giả bên hông sở bội chính là cái gì? Đại sứ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, câu chữ rõ ràng, ngồi nghiêm chỉnh nói, Bạch Hổ Phù. Lạc Cửu Giang. Phải biết rằng Bạch Hổ Phù liền giống như Chu Tước Phù Thanh Long Phù giống nhau, là các giới sứ giả cho thấy chính mình thân phận ấn tín, hiện giờ mắt thấy Tiêu Đồ đại sứ mang khối Bạch Hổ Phù, Lạc Cửu Giang nhất thời cũng thật là si ngốc nói không ra lời. Đại sứ thiển uống mấy khẩu nước trà sau liền mở miệng cáo từ, mà lúc này chân trời ánh sáng mặt trời vừa mới lên tới thanh mục nửa sao. Sứ giả rời đi về sau, Lạc Cửu Giang đoan trang trước mắt này phân chiến thiếp, trong lòng trào dâng lặp lại tâm tình giống như bị thác nước qua lại cọ rửa, thật sự là thật lâu vô pháp bình tĩnh. Đây là một chương đến từ chính Tiêu Đồ giới Trầm Nguyên chiến thiếp. Hắn đôi chính mình trước mặt Hàn Thiên Lĩnh xác định nói, mà Hàn Thiên Lĩnh không tiếng động gật đầu, bảo đảm hắn không có nghe lầm sứ giả trước đây mời hoặc là xem hoa trên thiệp mời là khoản gì đó. Cái kia truyền tin sứ giả, hắn cố tình đối ta liêu ba lần lần sau, nhắc nhở ta đi xem hắn bên hông treo Bạch Hổ Phù. Lạc Cửu Giang sâu kín mà bổ sung, nghĩ đến kia cơ hồ cùng cấp với tự báo ra môn Bạch Hổ giới sứ giả kinh điển phối sức, hắn có điểm sọ não đau. Hàn Thiên Linh chậm rãi gật đầu, lấy kỳ hắn xác thật không nhìn lầm. Sau đó, tại đây hai trọng thủ thuật che mắt giới, này trương trên thiệp mời hơi thở thực rõ ràng là đến từ chính cửu tộc. Rốt cuộc ra thất đảo sau liền thấy được nhiều, Lạc Cửu Giang cũng có phong phú cửu tộc công nhận kinh nghiệm, tuy rằng cùng chiến thiếp chủ nhân chưa từng gặp mặt, lại không quấy rầy hắn có thể phân biệt ra đối phương thân phận. Lén lút, giấu đầu lòi đuôi, hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Lạc Cửu Giang kỳ thanh hỏi, chỉ cảm thấy chính mình thật sự nghĩ trăm lần cũng không ra. Kia trương Bạch Hổ Phù, hẳn là Bạch Hổ sử giả cố tình nhắc nhở. Đến nỗi hạ chiến thiếp danh nghĩa, cùng với mặt trên lây dính toan nghe hơi thở Hàn Thiên Lĩnh trầm ngâm một lát, liền cực quyết đoán mà cấp ra đáp án, theo ta hiểu biết, khả năng chỉ là bởi vì nộ tử cho rằng chúng ta ngốc đi. Lạc Cửu Giang, ngốc ngô ngốc cùng với người chi ngốc. Cái này nộ tử cũng thật có ý tứ. Nguyên bản Lạc Cửu Giang chỉ cho rằng nộ tử có 3 phần ngốc, nhưng đương hắn mở ra chiến thiếp khi, chỉ cảm thấy chính mình giống cái phun bong bóng cá vàng giống nhau, có vô số cảm tưởng ý đồ phát biểu. Hắn đem ước thời gian chiến tranh gian định ở hôm nay giữa trưa. Lạc Cửu Giang quả thực hoài nghi hai mắt của mình, hắn không tự chủ được mà lặp lại nói, hôm nay giữa trưa, địa điểm ở 150 trong ngoài. Thiên Lĩnh, thật không phải bởi vì hắn xem ta khó chịu, cho nên ý đồ chơi ta. Hàn Thiên Lĩnh nỗ lực mà đem chính mình tự hỏi đường về kéo đến cùng nghe khôi một cái mặt bằng thượng, tam tức lúc sau, hắn do dự nói, có lẽ, đây là hắn trời còn chưa sáng khi liền phái sứ giả tiến đến nguyên do. Sợ ngươi vạn nhất vãn xem thiệp mời trong chốc lát, liền sẽ không đuổi kịp, cho nên dứt khoát sớm liền đưa. Lạc Cửu Giang. Này lo dịp thật sự quá mức tự thành hệ thống, Lạc Cửu Giang thế nhưng vô pháp mở miệng phản bác. Hắn đem kia trương thiệp mời cầm lấy lại bông, cuối cùng vẫn là lắc đầu cười nói, như vậy có ý tứ người. Ta quả nhiên hay là nên tự mình phó ước đi xem. Hàn Thiên Lĩnh đối này cũng không dị nghị, hảo, cùng nhau. Hàn Cung Chủ cùng Lạc Công Tử đã nhích người. Đồng song ngọc tay phải 5 ngón tay treo tinh tế 5 đạo trong suốt sợi tơ, không ngoài sở liệu, bọn họ quả nhiên như hình với bóng, nghe công tử xem đâu. Nghe khôi từ biết Hàn Thiên Lĩnh cùng Lạc Cửu Giang cùng đi ra ngoài lúc sau, cắn chặt khớp hàm liền không buông ra quá. Hiện giờ sậu bị đồng song ngọc hỏi đến trên đầu, sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại, ân. Ngươi không phải nói muốn dẫn dắt rời đi Hàn Thiên Lĩnh sao? Vẫn là Huyền Vũ Sử giải quyết dứt khoát, quyết định hai bút cùng vẽ, ta chỉ là đề ra một chút kiến nghị, không dám lấy này kể công. Đồng song ngọc trước nhẹ nhàng đem này khẩu tài đến chính mình trên người hắc qua sốc lên, hôm nay mời thời gian chiến tranh phép khích tướng cũng đều là Huyền Vũ Sử một người xảo tư, ta cũng không nửa phần công lao. Không có việc gì nghe khôi rộng lượng mà nói, ta xem ngươi tựa như xem huynh đệ, công lao đương nhiên cũng có ngươi một nửa. Đa tạ. Bất quá không dám thiện chuyên. Đồng song ngọc mặt vô biểu tình nói, hiện tại chính là nên đem Hàn Cung Chủ điệu hổ ly sơn hảo lúc. Ngươi nói đúng. Nghe khôi liên tục gật đầu, chúng ta đây như thế nào điều khỏi Hàn Thiên Lĩnh. Trong chốc lát phái cá nhân đứng ở sơn khẩu thượng đấm ngực hô to tên của hắn sao. Hắn một lóng tay đồng song ngọc sau lưng, liền phái người này. Không được bị hắn một lóng tay đầu điểm vừa vặn Việt Thanh Huy mặt đều tái rồi, không không không, kẻ hèn trúc cơ, người hơi lực nhẹ, Hàn Cung Chủ giết ta như thiết dưa chém đồ ăn. Đảm đương không nổi Huyền Vũ Sử như thế trọng trách. Chỉ sợ quá thấy được. Đồng song ngọc nhàn nhạt nói. Khó được hắn tâm linh như nước, đối mặt nghe khôi một trương tràn ngập ta tuy rằng không biết ngươi ở phong cái gì thí, nhưng ngươi nói khẳng định so với ta đối mặt, hắn lại vẫn có thể sắc mặt không thay đổi, đĩnh đạc mà nói, thánh địa bên trong biến hóa muôn vàn, lại quái dị sự đặt ở nơi này cũng không kỳ quặc. Chúng ta không bằng trước chịu một sợi đạo nguyên chi khí bám vào dị thú trên người, đem Hàn cung chủ dụng tâm điều khỏi, lại tự Tây Phong buông một đám ngũ âm loạn thú, hoàn toàn đem Lạc công tử cùng Hàn cung chủ tách ra ngăn cách tốt không? Suy nghĩ cặn kẽ sau một lúc lâu, Nghe Khôi rốt cuộc chậm gì gì hỏi, như vậy, nếu bị điều đi chính là Lạc Cửu Giang kia tiểu tử, chúng ta nhưng làm sao bây giờ đâu? Ta cho rằng Huyền Vũ Sử thật sự nhiều lo lắng, này không là vấn đề. Đồng Song Ngọc không nóng không lạnh nói, Lạc công tử nếu bị cách đến bên kia, kia ngài đuổi sát đi là được, các hạ không phải cũng dài quá chân sao? Nghe Khôi nghe được nửa câu đầu lời nói, đầu tiên là thụ giáo địa điểm cái đầu, sau đó lại vi hậu nửa câu lời nói hoài nghi mà chuyển qua đầu tới, chậm rãi mị thượng đôi mắt, Bạch Hổ Sử như thế nào giống như lời nói có ẩn ý. Đồng Song Ngọc mỉm cười mà nhìn hắn. Huyền Vũ Sử nhiều tư. Hắn nhẹ giọng nói. Nói ngươi tuy rằng dài quá một đôi chân, nhưng lại không mang cái gì đầu góc mà thôi, không tính nói cái gì có chuyện. Chương 136 kỳ 3. Thanh Huy, ngươi theo ta tới an bài. Đem cụ thể công việc thương lượng xong sau, Đồng Song Ngọc đối Việt Thanh Huy làm cái thủ thế, ý bảo hắn theo sau lưng mình. Việt Thanh Huy không nói gì đứng dậy, yên lặng tùy Đồng Song Ngọc ra màn, chờ đi ra hảo xa một khoảng cách lúc sau, hắn mới do dự nói, cho dù ta cùng hắn giao tế không nhiều lắm, cũng biết Hàn Thiên Lĩnh người này quán tới bắt phong bất động, lúc trước mấy cái huynh đệ nói giỡn, được xưng Cửu Giang là Thiên Lĩnh bỏ neo đệ nhất cảng. Nếu muốn tùy tiện đem hắn từ Cửu Giang bên người điều khỏi quả thực người si nói ngộng. Ngươi nói cái kia đạo nguyên chi khí, có thể được không? Đồng Song Ngọc đôi tay hợp lại ở trong tay áo, nghe vậy sóng mắt cũng không phấn chấn đãng một chút, Thanh Huy, ngươi còn không biết đạo nguyên ý vị cái gì. Việt Thanh Huy hậm hực sờ sờ chính mình chóp mũi, đương nhiên, Song Ngọc ngươi luôn là đối. Bất quá kẻ hèn một sợi đạo nguyên chi khí, Hàn cung chủ lín lên trước mắt. Đồng Song Ngọc vui đùa một cái đại thở dốc, không màng bên cạnh người Việt Thanh Huy đột nhiên dại ra biểu tình, hắn vẫn sân vắng tản bộ giống nhau về phía trước cất bước, cho nên lúc này, chúng ta liền phải dùng chút khác. Việt Thanh Huy ngơ ngẩn nói, tỉ như một đám nhiễm đạo nguyên chi khí dị thú. Đồng Song Ngọc không nói gì mà quay đầu chăm chú nhìn Việt Thanh Huy thật sâu liếc mắt một cái, giữa mày lực túc, tự trách nói, là ta không tốt. Ngày sau sẽ không làm ngươi tái kiến Huyền Vũ Sử. Việt Thanh Huy. Huyền Vũ Sử khả năng cảm giác có điểm oan. Ta là phải dùng cái này. Đồng Song Ngọc hai tay háo rốt cuộc tách ra, hắn đem niết trong lòng bàn tay vật còn sống lượng cấp Việt Thanh Huy xem. Kia đồ vật ở Đồng Song Ngọc trong lòng bàn tay tránh không động đậy đỉnh, hai điều chân sau liên tục bảo động. Nhưng mà Đồng Song Ngọc chỉ cần bắt tay cổ tay thiên quá một chút, là có thể làm nó nhiều lần đặng không. Việt Thanh Huy trên dưới tả hữu vây quanh này không kịp bàn tay đại tiểu thú xem qua một lần, vẫn là cảm thấy nó chỉ là chỉ bình thường thuận gió thỏ. Loại này con thỏ trừ bỏ thân cụ năm đủ để ngoại, thậm chí cùng thánh địa bên ngoài con thỏ yêu thú không có bất luận cái gì khác nhau, bị Đồng Song Ngọc niết ở lòng bàn tay này chỉ thoạt nhìn liền càng vì bình thường. Nếu lúc này Đồng Song Ngọc bắt tay một giải, làm nó trở lại chính mình tộc đàn, Việt Thanh Huy thậm chí không có nắm chắc có thể lấy ra nó tới. Nó có cái gì đặc thù sao? Đồng Song Ngọc tê ở lông xù xù thỏ ra ngón tay khẽ nhúc nhích, đem nó hết hầu ngực đều lỏa lộ ra tới, nhàn nhạt hỏi, hiện tại đâu? Kỳ. Việt Thanh Huy nhẹ nhàng tắp lưỡi, này con thỏ trên ngực nạm hạt châu A. Chỉ nhìn ra tới nạm hạt châu. Đồng Song Ngọc dương mắt xem hắn. Đồng Song Ngọc nếu nói như vậy, bên trong tất nhiên có chút hắn không thấy ra khớp xương nơi. Nhưng mà Việt Thanh Huy lại lặp lại nhìn mấy lần, vẫn là không thu hoạch được gì. Một con hoa thai đinh ở này con thỏ thiển tầng da thịt, lại nhiều thật sự là nhìn không ra tới. Hắn thản ngôn nói, Song Ngọc, vẫn là ngươi giảng cho ta nghe đi. Nghe được hắn như vậy ủ rũ lại nhận túng tuyên ngôn, Đồng Song Ngọc cư nhiên báo chi nhất cười. Xem ra thất đảo ngày cũ thời gian, ngươi xác thật cùng các nữ hài tử không phải rất quen thuộc. Này hạt châu là thất đảo biển xanh đặc sản vẽ nguyệt châu, đồ có tên dễ nghe, phẩm tướng hơn phân nửa không tốt. Cùng ngoại giới giao lưu mậu dịch khi, phẩm cấp liền thất đảo đều ra không được, nhưng thất đảo nữ nhi xuyến cái tay xuyến, làm điều châu liên đảo còn khiến cho. Việt Thanh Huy như suy tư gì, chúng ta thất đảo đồ vật. Ân, người xem này nhĩ câu cũng không giống bình thường, công nghệ dùng đến là khảm trai hoài phong thức, tính lên ước chừng là 20 năm trước lưu hành một thời kiểu dáng. Cho nên có thất đảo người đã từng đã tới nơi này. Liên 18 năm trước thánh địa bình thường mở ra kia một lần. Đồng Song Ngọc gật gật đầu. Ý bảo hắn nói được không sai, lần này đi sứ trước kia, ta từng tìm đọc quá Bạch Hổ giới về bao năm qua tới các giới tuấn tài vào thánh địa ký lục, trong đó có một nữ đệ tử, từng từ Vân Bao giới tân chức nhập Bạch Hổ tông, sau lại lấy được vào thánh địa danh lạch. Nàng phương danh gọi là Trần Thục Hồng. Trần Thục Hồng. Việt Thanh Huy cái này thật là vắt hết óc cũng không tìm được nửa điểm manh mối, không được, ta nghĩ không ra, cô nương này đại khái ta không quen biết. Còn không có chuyển qua tới cong. Còn gọi cô nương. 18 năm trước vào thánh địa đệ tử, ngươi gọi nàng thím đều đủ rồi. Đồng Song Ngọc không tiếng động hướng Việt Thanh Huy quét tới liếc mắt một cái, buồn cười giống nhau mà lắc lắc đầu. Hắn bước chân không ngừng, Việt Thanh Huy lại đứng trong chốc lát mới đuổi theo, trong miệng nhỏ giọng lải nhải, từ từ ta a Song Ngọc, cho nên vị này Trần cô nương đến tuột cùng là ai? Ngươi không cần biết nàng là ai. Đồng Song Ngọc ôn nhu nói, ngươi chỉ cần biết rằng, nếu ta trong chốc lát tung ra này con thỏ, lại không có thể đem Hàn cung chủ dẫn dắt rời đi, kia vị này Trần cô nương từ đây liền hoàn toàn ai cũng không phải. Hắn bạch như Dương Chi Ngọc khuôn mặt thượng, kia một khắc biểu tình rõ ràng là mang theo vài phần ôn nhu, nói ra nói lại như lạnh thấu xương gió lạnh giống nhau làm người lánh đến theo bản năng một cái run run. Hắn vẫn chưa làm ra bất luận cái gì cảnh cáo, lại đủ để cho bất luận kẻ nào đều hiểu được không nên ở cái này vấn đề thượng lại tiếp tục nối tiếp nhau đi xuống. Song Ngọc, ta còn không có hỏi ngươi. Việt Thanh Huy không nhịn được lại một lần chạm ngưng bước chân, cái kia nghe khôi, ngươi phế đi lớn như vậy sức lực, lại là tìm đọc bao năm qua thánh địa đệ tử ký lục, lại là chảo này con thỏ, còn thế hắn qua lại hợp mưu tính toán, ngươi vì cái gì muốn như vậy giúp hắn. Đồng Song Ngọc yên lặng nhìn Việt Thanh Huy một hồi lâu, thẳng đến đối phương ở hắn dưới ánh mắt thậm chí đều hiển lộ ra vài phần vô thố tới, hắn phương chậm gì gì mà trả lời nói, ngươi dùng từ không chuẩn, Thanh Huy. Cử thế chi gian, ta cũng không có đệ nhị loại lập trường, ngươi biết. Ta trước nay chỉ giúp quá ngươi, trừ ngoài ra lại mặc kệ người khác. Ta vô tình giúp hắn, đến nỗi Huyền Vũ xử như thế nào một bên tình nguyện, lại với ta không có căn hệ. Đồng Song Ngọc nửa rũ lông mi, ta chỉ là có một việc dục cùng Hàn cung chủ xác định, cho nên phải dùng đến hắn. Ta cũng không để ý Huyền Vũ xử làm việc thành bại cùng không, bất quá ta muốn xác định kia sự kiện, vẫn là làm hắn ở Hàn cung chủ trước mặt xoa ra càng nhiều hỏa tới mới có hiệu quả. Việt Thanh Huy giọng nói đều có điểm khô khốc phát ách. Vậy ngươi muốn xác định cái gì? Trong nháy mắt hắn cơ hồ thân truy băng nguyên, trong đầu lộn xộn mà thoáng hiện quá 5-6 loại tệ nhất khả năng. Câu kia thay thế cùng một hòn đá ném hai chim, tỏa sơn quan hổ đấu chờ từ ngữ cùng ở bên thai hắn tiếng vang mà qua lại rung động, cơ hồ làm hắn cho rằng chính mình lập tức muốn đối mặt trọng thương hấp hối Thâm Tuyết cung chủ cùng Lạc Cửu Giang. Đồng Song Ngọc cũng không trực tiếp trả lời hắn vấn đề, ngươi cảm thấy ái càng dài lâu, vẫn là hận càng dài lâu. Việt Thanh Huy chậm nửa nhịp nói, ái. Đến nay mới thôi, ta biết được trên đời từng có chạy dài vạn năm thù hận, lại còn chưa mắt thấy quá một đôi có thể vạn năm lâu dài người yêu. Nhưng truyền thừa ký ức có lẽ cũng có sai. Đồng Song Ngọc đem kia chỉ thuận gió thỏ một lần nữa lung hồi trong tay áo, ta tưởng xác định, chính là chuyện này. Việt Thanh Huy nghe được không hiểu ra sao, nhưng thật ra Đồng Song Ngọc từ từ nói, lần trước gặp mặt quá mức ngắn ngủi, không thể nhìn ra thứ gì. Ta hôm nay đảo có thể kết luận, Lạc công tử, xác thật là cái rất thú vị người. Ngươi ở ta không biết thời điểm lại gặp qua Cửu Giang. Không có. Bất quá Bạch Hổ giới khi, ngươi ta cùng nhau lại thấy Hàn cung chủ một mặt. Đương hai người hành đến trên đường, một con thỏ đột nhiên nằm ngang vượt ra, hấp dẫn Hàn Thiên Lĩnh hơn phân nửa ánh mắt là lúc, Lạc Cửu Giang liền biết này tất nhiên là nộ tử bước thứ hai an bài. Hắn nhịn không được chửi thầm nói, trước đem ta mời đến như vậy cá nhân sinh địa không thân xa địa phương, lại dùng động tĩnh đem ngươi chi khai, hắn có phải hay không sợ ta không thể nhận thấy được không đúng? Hàn Thiên Linh chỉ là cười nói, hà tất tách ra. Cùng nhau truy là được. Lạc Cửu Giang ngẩng đầu vừa thấy sắc trời, ngày đã sắp hành đến buổi trưa, lại thấy kia con thỏ sớm đã chui vào địa thế phức tạp rừng rậm, không khỏi thở dài nói, mặc kệ nói như thế nào, vị này nộ tử đối thời gian cùng địa điểm nắm chắc thật đúng là làm được lại hảo đã không có. Bọn họ đã có tâm muốn điều khỏi Thiên Linh ngươi, ngươi không ngại liền lớn mật rời đi. Đơn đao đi gặp, chẳng lẽ ta liền sợ. Hàn Thiên Linh trở bàn tay ở Lạc Cửu Giang trên đầu vai đè đè, hảo. Cửu Giang ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Sắp chia tay phía trước, Lạc Cửu Giang vẫn là nhịn không được hỏi một câu, kia con thỏ có gì đặc biệt. Nó trên ngực truy một quả nữ tử hoa thai, đại khái là cố nhân di vật, dựa theo thế gian đạo lý, vẫn là thu hồi tới tùy nàng cùng nhau hạ táng thì tốt hơn. Hàn Thiên Linh nói nửa câu đầu lời nói khi, Lạc Cửu Giang còn tấm tắc bảo lạ. Nghĩ thầm Thiên Lĩnh còn có cái gì cố nhân nữ tử thế nhưng là chính mình không biết cũng không thể tưởng được. Đã nghe được hạ táng hai chữ, hắn lập tức liền phản ứng lại đây, đây là Trần Phu Nhân đồ vật. Nguyên lai Thiên Lĩnh mẫu thân cũng từng đã tới Thánh Địa. Kết hợp Thiên Lĩnh đối Thánh Địa hơn xa với mọi người quen thuộc, nay trong đó nhất định hàm chứa một cái rất dài chuyện xưa. Lạc Cửu Giang không có tiếp tục truy vấn, chỉ là buông tay phóng Hàn Thiên Lĩnh truy tung qua đi. Hắn vẫn hướng tới chính mình sớm định ra phương hướng, xem biểu tình thậm chí không có một chút lo lắng. Nói thực ra, hắn nguyên bản đối cùng vị này nộ tử gặp mặt chỉ có 3 phần chờ mong, hiện giờ thấy hắn đem điệu hổ ly sơn kế sách thời gian đắn đo đến như thế thích đáng, chờ mong tức khắc hóa thành năm phần. Nghĩ đến kia tất nhiên là cái mãng chung có tế, quan tới ai lấy hảo phóng kỳ người đối thủ. Sự thật hiển nhiên muốn cho hắn thất vọng rồi. Lạc Cửu Giang vừa mới đi đến phó ước địa điểm, trong rừng liền đột nhiên chui ra một cái ngăm đen rắn chắc đại hán tới. Này hán tử thanh âm còn mang theo một chút thiếu niên cảm, thân thể lại sớm lớn lên uy manh chắc địch. Theo một tiếng hét to, hắn một đôi thịt trưởng dài ra, nhất thời hóa thành dị thú hai chỉ duệ chảo, nên diện hướng Lạc Cửu Giang giáp công mà đến. Bánh! Này hán tử nộ mục quát. Lạc Cửu Giang không chút hoang mang lộn một vòng bổ nhào né qua một kích, nhân thể rút ra bên hông trứng tuyết. Này đối thủ mắt thấy một kích không trúng, song khuỷu tay co rụt lại, một lần nữa hóa thành nhân thủ, sau đó hai cổ tay vừa lật, hai tay liền siết chặt hai thanh thạc cực đại chủ y. Này hai thanh viên chủ y ô thiết nhan sắc, đường kính ước chừng theo kịp Lạc Cửu Giang một cái cánh tay trường. Này uy vũ sinh phong mãnh tướng sử này trầm trọng chủ y đầu kẻ trước người sau hướng Lạc Cửu Giang vào đầu nện xuống, bị Lạc Cửu Giang như thanh phong giống nhau không chút hoang mang từ hai chủ y bên trong lắc mình tránh đi. Lạc Cửu Giang vô tình đả thương người, lạnh băng sống dao từ dưới lên trên liêu ra, từ đối phương ngược hướng hầu khẩu xẹt qua, bảo đảm làm đối phương nhấm nháp quá cùng tử vong.